Ôn Hữu Sơn sợ tới mức rượu tỉnh một nửa, vội nói, ngươi đứa nhỏ này quỷ ta làm cái gì? Ta chính là gặp chuyện bất bình, là cái có lương tâm người nhìn đến kia tình huống đều không thể không quan tâm, Nguyên Lương, chạy nhanh đem ngươi cùng trường nâng dậy tới. Kỳ tử hề theo Ôn Hữu Sơn nói lên, lại là một hồi nghiêm túc mà nói, cái loại này tình huống cũng không phải là có lương tâm liền dám đi cứu, Ôn bá bá ân tình tử hề khắc trong tâm khảm, ngày nào đó chính là dây bằng dạ hề vượt lửa quá sông tử hề cũng không chối tử. Ôn Hữu Sơn ha hả cười nói, ta muốn ngươi vượt lửa quá sông làm cái gì? Các ngươi hảo hảo niệm thư liền thành, tương lai nếu có thể làm quan coi như cái quan tốt, cũng không uổng công chúng ta này đó bậc cha chú dại nắng dầm mưa liều mạng. Là, kỳ tử hề trịnh trọng mà đồng ý. Kỳ Cao Lễ hồng hốc mắt cảm động vạn phần, kỳ thật ta trên người vẫn là có chút bạc, mua tòa nhà không thành, nhưng thuê cái tòa nhà cũng là đủ. Bất quá ngươi Ôn bá bá nghe nói kế hoạch của ta liền nói làm ta không cần lãng phí cái này tiền. Đến lúc đó trụ bên này là được. Ta vốn là muốn ngày mai lại đi tiếp ngươi, không thành tưởng ngươi nhưng thật ra cùng Ôn Hiền Chất cùng nhau đã trở lại, cũng là duyên phận a. Duyên phận, tới chúng ta lại uống một chén. Ôn Hữu Sơn nhếch miệng nói. Ôn Nguyên Lương vô ngữ mà khuyên một câu, cha, ngươi kiểm chế điểm, đừng cho là ta nương không ở ngươi liền có thể như vậy không chỗ nào cố kỵ, tiểu tâm ta ngày nào đó ở nương trước mặt không cẩn thận hủy đi ngươi đài. Nhắc tới Trần Minh Nhã, Ôn Hữu Sơn theo bản năng mà mọi nơi nhìn thoáng qua. Cười miệng nói, nhi tử, chỉ này một lần, không có lần sau, coi như cha chúc mừng ngươi qua phủ thí, đại gia ăn, không cần khách khí. Lời này nói được Ôn Nguyên Lương đều cười, hắn phủ thí đã qua vài tháng, lúc này lấy cái này đương lấy cơ cũng quá giả, bất quá hôm nay đại gia vui mừng, hắn cũng không hảo mất hứng, liền không hề đề. Phùng Hồng Vũ uống đến nửa trận sau, có chút mơ hồ thời điểm mới cùng Ôn Hữu Sơn hỏi, Ôn thúc thúc, ngươi nhưng có hồi Khánh An huyện, có từng gặp qua cha ta? Gặp qua. Ôn Hữu Sơn trả lời, nghĩ đến Phùng Hưng Hải cùng hắn để sự tình, lại nghĩ đến Hoàng thị thái độ, trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu tình, lại tiêu sái mà nâng chén kính Phùng Hưng Vũ, nói, thiếu niên, lớn mật đi phía trước hướng, thúc chúc ngươi tiền đồ như gấm, tương lai cưới cái vừa lòng đẹp ý hiền nội trợ. Phùng Hưng Vũ là cái thông tuệ, vừa nghe liền biết Ôn Hữu Sơn thâm ý, lập tức cười khổ nói, thúc, tiểu chất là thật sự không có cơ hội sao. Ôn Hữu Sơn trịnh trọng mà vỗ vỗ Phùng Hưng Vũ bả vai, nói, hài tử. Ngươi là người đọc sách, đạo lý lớn không cần ta nói ngươi cũng minh bạch, thật ra mà nói, thúc đối với ngươi rất là vừa lòng, cơ hồ không có gì bắt bẻ, nhưng ngươi có cha mẹ, không thể chỉ dựa theo chính mình ý nguyện làm việc, cần phải bọn họ cũng cao hứng mới có thể ra cùng phóng có thể vạn sự hưng, nhà cửa không yên nói, ngươi cuộc sống này còn như thế nào quá. Chỉ là đỉnh đầu hiếu nghĩa mũ cái xuống dưới liền đủ ngươi ăn một hồ. Thúc muốn cố kỵ sự tình so ngươi nhiều, đồng thời cũng đến vì ngươi con đường làm quan suy xét. Nghe thúc một câu, đại trượng phu sợ gì không có vợ, chỉ cần tự thân ưu tú, luôn là có thể cưới được xưng người tâm ý. Ôn Hữu Sơn nói đến mịt mờ, mọi người nghe được mây mù dày đặc, cũng liền tới đây người Kỳ Cao Lễ minh bạch một vài, lúc này hắn ánh mắt dừng ở Phùng Hồng Vũ trên người, xem kỹ một hồi lâu, không thể không thừa nhận đứa nhỏ này ưu tú, bộ dáng liền không cần phải nói, giơ tay nhấc chân gian ổn trọng liền không phải kỳ tử hề có thể so sánh, hơn nữa thành thục tâm tính, đổi thành hắn cũng sẽ thích người như vậy làm con rể. Bất quá nghe bọn hắn đối thoại tựa hồ việc hôn nhân này là không thành, đánh giá nếu là Phùng gia trưởng bối không đồng ý, bất quá như vậy vừa lúc. Thấu chương xong. Chương 211 kỳ cao lễ thành ý. Chương 211 kỳ cao lễ thành ý. Kỳ cao lễ tính toán tâm sự của mình, cũng không tiếp tục cùng nhi tử mồm mép bị người. Bên kia Phùng Hồng Vũ nghe xong Ôn Hữu Sơn buổi nói chuyện, trong lòng chua xót, càng nhiều lại là đẩy ra mây mù rộng mở thông suốt. Đặc biệt là biết Ôn Hữu Sơn đối hắn không ý kiến sau loại này tâm tình càng rõ ràng. Ôn Nguyên Lương chậm rãi nhấm nuốt Ôn Hữu Sơn nói, thẳng đến tiệc rượu triệt mới bừng tỉnh đại ngộ, nhấc chân đi Phùng Hồng Vũ sân, cũng không biết hai người nói chuyện cái gì, ngày hôm sau, hai người quan hệ tựa hồ lại khôi phục đến từ trước. Phùng Hồng Vũ cũng bắt đầu một lòng một dạ chui vào thư trùng, trong lòng không có vật ngoài mà niệm thư. Tường đại nghĩa bọn họ còn muốn vội vàng đưa hóa, toàn bộ Ôn Trạch cũng liền Ôn Hữu Sơn cùng Kỳ Cao Lễ hai cái người rảnh rỗi. Sáng sớm Ôn Hữu Sơn luyện công thời điểm Kỳ Cao Lễ liền đứng ở một bên học, động tác lung tung rối loạn, hắn cũng chơi đến vui vẻ. Hoạt động xong, Ôn Hữu Sơn làm hạ nhân ở đình hóng gió vải bố lót trong cơm, Kỳ Cao Lễ liền ra mặt dày cọ ăn cọ uống, sau khi ăn xong còn ăn vạ không đi, cùng Ôn Hữu Sơn uống trà thưởng chúc, này vô tâm không phổi kính nhi liền Ôn Hữu Sơn đều nhìn không được. Ta nói Lao Kỳ, ngươi như vậy hỗn nhật tử thật sự hảo sao? Không phải nói đỉnh đầu thượng còn có chút tiền. Như thế nào không nghĩ lại đi ra ngoài lăn lộn lăn lộn. Kỳ Cao Lễ lắc đầu, thích chí mà nằm ở ghế bập bên thượng, lười biếng mà nói, Ôn lao đệ, ta là không có cái này tâm tư lạc. Tỉnh thành quá nguy hiểm, về sau ta liền thành thật đại ở chúng ta Đệ Châu làm buôn bán là được, bên này ta liền không cùng người tranh. Ôn Hữu Sơn cười nhạo một tiếng, cùng ta tranh cái gì? Ngươi làm dược liệu sinh ý, ta làm hàng khô sinh ý, không liên quan nhau, ta thật đúng là không sợ ngươi tranh. Lời này nói được Kỳ Cao Lễ mặt đen đỏ lên, đừng vạch trần A. Ta khó được có thể lười biếng, ngươi còn tưởng vội vàng ta đi ra ngoài làm lụng vất vả, đến nỗi sao? Dù sao lần này ta là thật sự bị sợ hãi, phải hảo hảo dưỡng dưỡng, tục ngữ nói đến hảo, tích thủy tri ân đương dung tuyển tương báo, ngươi này với ta chính là ân cứu mạng, Ôn lao đệ, ngươi nói ta như thế nào báo đáp ngươi mới hảo. Ôn Hữu Sơn giật mình, ghét bỏ mà liếc hắn liếc mắt một cái, loại này lời nói chờ trở về Đệ Châu ngươi lại nói cũng không muộn, hiện tại ngươi có thể như thế nào báo đáp ta. An ta, trụ ta, xuyên ta. Đình chỉ đình chỉ. Kỳ Cao Lễ vội nói, sợ Ôn Hữu Sơn nói thêm gì nữa hắn này ra mặt dày đều phải liền mỏng, ta là nói đứng đắn, hôm qua ngươi cùng Phùng gia kia hải tử đánh bí hiểm ta chính là nghe ra tới, có phải hay không kia tiểu tử coi trọng nhà ngươi khuê nữ, ngươi không đáp ứng. Là lại như thế nào? Ôn Hữu Sơn trực tiếp rôi trở về. Việc này cũng không có gì không thể nói, nếu Kỳ Cao Lễ đều nghe ra huyền ngoại chi ý, hắn cũng không cần giấu giếm nữa. Kỳ Cao Lễ tức khắc cười, lộ ra một hàm răng trắng, ngươi xem nhà ta tiểu tử như thế nào. Đưa ngươi con rể đúng quy cách không? Phúc! Ôn Hữu Sơn trong miệng nước trà toàn phun, trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà đánh giá Kỳ Cao Lễ, ta nói lão Kỳ à. Ngươi có thể không biết xấu hổ, cũng không thể như vậy không điểm mấu chốt. Ngươi đây là tính toán bắt ngươi nhi tử báo đáp ta ân cứu mạng sao? Nếu là nói như vậy ta cự tuyệt. Vì cái gì? Kỳ Cao Lễ nóng nảy, Ôn lão đệ à, ta cũng không phải là đơn thuần tưởng báo ân, mà là thật sự xem trọng nhà ngươi khuê nữ, ngươi nhìn xem nhân phẩm của ngươi như vậy hảo, nhi tử cũng dưỡng đến hảo, khuê nữ liền càng không cần phải nói, ta nhi tử cũng tới rồi thích hôn tuổi tác, nhìn tuy rằng khiêu thoát chút, nhưng tuyệt đối là cái hảo hài tử. Cũng không những cái đó tâm địa gian dảo. Hơn nữa chúng ta hai nhà cũng coi như là môn đăng hộ đối, còn có ngươi ân cứu mạng ở, nhà ngươi khuê nữ vào nhà của chúng ta ngươi cũng không cần lo lắng cho chúng ta hủy khuất nàng không phải. Ôn Hữu Sơn muốn là muốn mắng trở về, nghe được cuối cùng một câu nhưng thật ra thật sự bắt đầu nhìn thẳng vào việc hôn nhân này. Kỳ Cao Lễ thấy có môn, không ngừng cố gắng, lấy ra chính mình kinh thương ba tấc không lạn miệng lưỡi, nói, Ôn lão đệ, ngươi nếu là không yên tâm, chờ viện thử qua sau chúng ta cùng nhau hồi Đệ Châu. Ngươi lãnh đệ muội về đến nhà ngồi ngồi, tự mình cảm thụ, ta chính là thành ý mười phần. Nhà ta dân cư đơn giản, trừ bỏ Tử Hề mẹ hắn, ta cũng không nữ nhân khác, hắn nương chính là bình thường thôn phụ, thành thật bổn phận, thời trẻ làm lụng vất vả, hiện tại tuy rằng hưởng phúc, nhưng bộ dáng cũng không còn nữa năm đó, bất quá ta ghét bỏ nàng, dù sao cũng là cùng ta khổ lại đây, người muốn giảng lương tâm không phải. Ôn Hữu Sơn gật đầu, thâm biểu tán đồng, Kỳ Cao Lễ càng cao hứng, nói tiếp. Tử Hề mặt trên còn có một cái đại ca, đáng tiếc không phải cái người có thiên phú học tập, cưới chúng ta huyện thành một đồ tể ra khuê nữ, ta cho hắn mua hai cái cửa hàng cùng mấy trăm mẫu điển, về sau bọn họ cũng có thể áo cơm mua ưu. Về sau Tử Hề thành thân cũng có một phần đồng dạng sản nghiệp, hắn là lão nhị, đọc sách lại hảo, chúng ta cũng liền không vội vã cho hắn làm ai, ở hắn phía dưới còn có một cái muội muội, cũng là ta nữ nhi duy nhất, kia nha đầu tuổi còn nhỏ, liền không nói. Thế nào? Nhà ta tình huống này đủ đơn giản đi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi không? Nói thật, nay kiện thật đúng là rất hấp dẫn người, bất quá Ôn Hữu Sơn cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị nói động người, đặc biệt sự tình quan nữ nhi trung thân đại sự, càng là không thể qua loa, liền nói, việc này chờ viện thí kết quả lại nghị. Kỳ Cao Lễ cũng không đổi, lập tức tán đồng gật đầu nói, vậy viện thí sau lại nói. Hai người tách ra sau, Kỳ Cao Lễ lập tức đi Kỳ Tử Hề tiểu viện. Thần thần bí bí lấm la lấm lét bộ dáng xem đến Kỳ Tử Hề mày thẳng nhăn, liền tính tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Sau một lúc lâu, Kỳ Tử Hề rốt cuộc nhịn không được, buông sách vở hỏi, cha, ngươi muốn nói cái gì liền nói, như vậy ở ta trước mắt hoàng ta thư đều nhìn không được, còn như thế nào khảo thí? Nhắc tới khảo thí, Kỳ Cao Lễ đột nhiên đứng lên, ba lượng hạ đi đến Kỳ Tử Hề trước mặt, nghiêm túc mà vỗ bờ vai của hắn, thật mạnh đè ép hai hạ, lời nói thấm thía nói, nhi tử, lần này viện thí chỉ cho phép thành công không được thất bại. Nếu là khảo hảo, cha tiểu nhi tức phụ liền có rơi xuống, nếu là thi rớt, ta đem ngươi ném ra ra môn ngươi tin hay không. Kỳ Tử Hề bị nhà mình lão cha hù mà sửng sốt, sắc mặt qua lại biến hóa, tức giận nói, cha, ngươi thật đúng là ta thân cha. Cái gì tiểu nhi tức phụ như vậy đáng giá, làm ngươi tiểu nhi tử đều đến dựa sau. Kỳ Cao Lễ mắt trợn trắng, nửa là cảnh cáo nửa là dặn dò nói, ta cùng ngươi Ôn thúc thúc để ra nhi nữ việc hôn nhân, chính là nguyên lương muội muội. So ngươi nhỏ 2 tuổi, đúng là nghị thân hảo thời điểm, chúng ta vừa lúc đuổi kịp. Kỳ Tử Hề khiếp sợ đến miệng đều mau rớt trên mặt đất, cha. Ngươi nói thật, cưới Nguyên Lương muội muội, nay còn có thể nói giỡn. Kỳ Cao Lễ bất mãn mà trừng mắt. Kỳ Tử Hề đại hỉ, song trưởng một kích, đột nhiên đứng lên, cha. Ngươi thật đúng là ta thân cha. Thế nhưng vô thanh vô tức mà liền cho ta làm như vậy một chuyện lớn, ngươi yên tâm, nhi tử ta nhất định hảo hảo phát huy, lần này viện thí không thành công liền xả thân, Nguyên Lương cái này đại cứu ca ta nhận định. Loại này thời điểm hắn cũng sẽ không đi so đo kêu ôn Nguyên Lương ca sự tình, lòng tràn đầy vui mừng việc hôn nhân này, đọc sách cũng càng thêm thông thấu. Kỳ Cao Lễ nghe vậy, tức khắc yên tâm, ở một bên vui mừng mà choáng váng, liền tính cảm thấy Kỳ Tử Hề nói quái quái cũng không hướng trong lòng đi. Hai cha con lần đầu tiên như vậy có ăn ý. Thấu chương xong. Chương 212 viện thí kết thúc. Chương 212 viện thí kết thúc. Mặt trời mọc lại mặt trời lặn, đảo mắt đó là viện thí nhật tử, sở hữu sự tình học viện trước đó đều chuẩn bị hảo, Ôn Nguyên Lương mấy người chỉ cần đúng giờ ở trường thi bên ngoài hội hợp liền thành. Viện thí phân hai tràng, trận đầu thí hai văn một thơ, trận thứ hai là một văn một thơ, quan chủ khảo vì học chính, nghe nói là chính tam phần quan. Trừ bỏ quan chủ khảo còn có hai vị phó giám khảo, phẩm cấp còn không thấp, này trận trượng thực sự có chút hù người. Cũng không biết có phải hay không mỗi một lần khảo thí đều sẽ xuất động nhiều như vậy đại quan. Ôn Nguyên Lương hãy còn thiên mã hành không phỏng đoán, thẳng đến Kỳ Tử Hề đâm đâm hắn cánh tay, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sao lạp? Kỳ Tử Hề vẻ mặt vô ngữ, còn hỏi ta sao lạp? Ngươi xem ngươi, đều phải tiến cống viện còn như vậy như đi vào coi thần tiên, là quá có năm chắc vẫn là bất chấp tất cả, ta nhưng cảnh cáo ngươi. Lúc này ngươi nếu là cho ta thi rớt ta định diệt ngươi. Ôn Nguyên Lương. Hắn lao tử cũng chưa nói hắn khảo không hảo muốn tiêu diệt hắn, Kỳ Tử Hề khí thế nhưng thật ra so Ôn Hữu Sơn còn lợi hại, xem đem hắn cấp có thể. Ôn Nguyên Lương nhíu môi, nếu không phải lỗi thời, hắn định cùng Kỳ Tử Hề hảo hảo nói nói. Trải qua tầng tầng kiểm tra, đoàn người cuối cùng an toàn vào trường thi, viện thí quy củ cùng phủ thí không sai biệt lắm, khác biệt ở chỗ ra để mục sâu cả thôi. May mắn này mấy tháng chắc bất phàm đối Ôn Nguyên Lương tiến hành rồi đặc huấn, đề mục hạ kéo sau, Ôn Nguyên Lương cẩn thận cân nhắc hạ liền có ý nghĩ, bình tĩnh mà bắt đầu ở giấy nháp thượng đáp lại. Người một khi tiến vào một loại trạng thái liền sẽ xem nhẹ quanh thân sự vật bao gồm thời gian, chờ hắn đem hai thiên văn chương làm xong phát hiện hương đã thay đổi, hai lần, chờ cuối cùng này nén hương thiêu xong nên nộp bài thi. Ôn Nguyên Lương trong lòng căng thẳng, vội nhìn về phía cuối cùng một đầu thơ đề mục, chỉ xem mặt trên ít ỏi mấy chữ thượng có thanh minh chi trường thiên. Hạ có lục thủy chi gọn sóng. Lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Này đề mục trước hai câu chính là lấy ra Lý Bạch Trường Tương Tư, đoạn thứ nhất hẳn là Trường Tương Tư, ở Trường An. Lạc vĩ thu để kim giếng lan, hơi sương thê thê đệm sắc hàn. Cô đèn không rõ tư muốn chết, cuốn rèm vọng nguyệt không thở dài. Mỹ nhân như hoa cách đám mây. Thượng có thanh minh chi trường thiên, hạ có lục thủy chi gọn sóng. Thiên trường đường xa hồn phi khổ, ngộng hồn không đến quan hải khó. Trường Tương Tư tôi tâm can. Biểu đạt chính là đối như hoa mỹ nhân tương tư chi tình, nếu không xem phía dưới hai câu, Ôn Nguyên Lương thật muốn mắng một câu đây đều là cái gì quỷ xúc đề mục. Lại xem phía dưới hai câu, tỏ vẻ rõ ràng là ưu quốc ưu dân tình cảm, này lại là tưởng niệm mỹ nhân lại là có lo lắng quốc gia hưng vong, hắn tựa hồ có chút manh mối. Thức mau, Ôn Nguyên Lương để bút lại giấy nháp thượng viết nhanh, thẳng đến hương thiêu quá nửa hắn mới đem cuối cùng thơ làm dọn đến bài thi thượng, lại lần nữa kiểm tra một lần. Xác định không thành vấn đề sau lập tức đem khảo thí dụng cụ thu thập hảo, chờ mực nước làm thấu không sai biệt lắm cũng tới rồi thu cuốn thời gian. Ra trường thi sau, Ôn Nguyên Lương còn ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần chờ những người khác. Trước hết chui vào tới đó là Kỳ Tử Hề, này nhị hóa vừa tiến đến liền bắt đầu làm bộ phong lưu công tử, dung đùi đắc ý lộng niệm làm người mặt đỏ thai hồng thơ tình. Ôn Nguyên Lương trừng mắt nói, này không phải là ngươi ở trường thi thượng làm thơ đi. Ánh mắt kia rõ ràng chính là xem ngốc nghếch. Kỳ Tử Hề một nghẹn, tức muốn hộp máu mà biện giải nói, ta lại không phải ngốc. Sao có thể làm loại này thơ? Là vừa rồi ra tới thời điểm nghe được vị kia Duy Châu tài tử niệm, còn liên tiếp đáng tiếc nói cái gì chưa cho hắn làm này thơ cơ hội, ngươi nói người nọ có phải hay không đầu góc hỏng rồi, còn Duy Châu tài tử đâu? Hạ lưu phôi mới không sai biệt lắm. Phúc! Ôn Nguyên Lương cười phun. Kỳ Tử Hề ngạo kiều nói, chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Cũng không biết Duy Châu bên này tài tử là như thế nào phong. Liền như vậy nhị hóa cũng cân xứng tài tử. Bất quá là mua danh chuộc tiếng hạ người thôi. Vậy ngươi còn học hắn? Ôn Nguyên Lương chào phúng nói. Kỳ Tử Hề mắt trợn trắng, nhét lên chân bắt chéo, mạnh miệng nói, hảo chơi không được sao. Hành hành hành. Ôn Nguyên Lương là thật sự lấy hắn không có biện pháp, cũng không biết tính tình này là như thế nào dưỡng thành, bất quá chỉ cần này nha không dối dám làm kia đồ bỏ mỹ nhân thơ liền thành. Không trong chốc lát Phùng Hồng Vũ bọn họ cũng ra tới, đoàn người trở về Ôn gia biệt viện, ước chừng đúng rồi một chút làm bài ý nghĩ liền từng người tan đi, chuẩn bị tiếp theo chàng khảo thí. Lúc này đi ra ngoài cả ngày Ôn Hữu Sơn cũng đã trở lại, xem kỳ cao lễ nhật tử quá đến nhàn nhã, hảo một trận vô ngữ, ta nói ngươi cũng là đủ rồi, cho dù muốn từ bỏ Duy Châu bên này sinh ý cũng không cần thiết cả ngày tránh ở trong nhà, đi ra ngoài đi dạo cấp tẩu phu nhân cùng bọn nhỏ mua vài thứ cũng có thể, ngày mai chính là viện thí cuối cùng một hồi, khảo xong chờ kết quả ra tới mặc kệ tốt xấu, chúng ta đều đến khởi hành lên đường. Kỳ cao lễ ánh mắt sáng lên, vô đùi nói, ngươi không nói ta đều đã quên. Dù sao lần này trở về chúng ta hai nhà cũng nên ngồi xuống hảo hảo thương lượng việc hôn nhân, vừa lúc ta đi mua vài thứ, cầm hề xính lễ bị thượng, hắc hắc hắc. Ôn Hữu Sơn một nghẹn, tức khắc không nghĩ phản ứng kỳ cao lễ, đặc biệt là người này còn cả ngày tính kế làm nhi tử bắt cóc bản thân bảo bối nữ nhi. Ngày hôm sau, Ôn Nguyên Lương mấy cái đi ra ngoài khảo thí sau, kỳ cao lễ thật liền mang theo một đống bạc ra cửa. Còn đừng nói, Duy Châu bên này so với bọn hắn Đệ Châu còn muốn phồn hoa rất nhiều, khác không nói. Chỉ là địa giới liền phải lớn hơn 2-3 lần, lâu tạo phi các, mãn nhãn châu ngọc, phú quý phi thường, bất quá một cái tỉnh thành liền như vậy đến không được, tiêu kinh thành lại là như thế nào rầm rộ. Kỳ cao lễ lắc đầu, tưởng tượng không ra, ở trên phố chuyển động mấy gian châu báu các, còn đừng nói, nơi này đa dạng nhìn liền mới mẻ độc đáo, giá thượng tuy rằng so với bọn hắn bên kia quỳ mấy trăm văn, bất quá điểm này tiền trinh kỳ cao lễ vẫn là lấy đến ra tới. Lập tức hắn liền định rồi 4 bộ kim đồ trang sức, 4 bộ bạc đồ trang sức, còn có hảo chút vòng ngọc ngọc bội, đem bản thân mang đến bạc hoa cái thất thất bát bát. Bởi vì mua sắm đồ vật quá nhiều, châu báu các trưởng quầy còn nhiệt tình mà tỏ vẻ đem đồ vật đưa đến trong phủ. Kỳ cao lễ tử tao ngộ cường đạo cũng không dám thác đại, đem địa chỉ báo cấp trưởng quầy sau liền đi rồi, lại đi dạo một hồi lâu, đánh giá viện thí mau kết thúc mới trở về. Hắn mới vừa vào cửa liền nghe thấy bên trong thiếu niên sang sảng nói đùa, khoe miệng không khỏi câu lên, bước đi nhanh đi vào, đều kết thúc. Chúc mừng các ngươi. Kỳ tử hề thấy nhà mình lao cha, hưng phấn mà cùng hắn làm mặt quỷ, kỳ cao lễ lập tức liền minh bạch, phụ tử hai trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Ôn Nguyên Lương phát hiện kỳ bá phụ tâm tình tựa hồ mạc danh mà biến hảo, buồn bực không thôi, hàn huyên hỏi, bá phụ, hôm nay cái có cái gã sai vật tặng vài thứ lại đây, nói là ngài mua đồ vật, vạn bối làm người đều phóng tới ngài phòng đi. Hảo hảo hảo, làm phiền hiền chất. Kỳ cao lễ cười đến cùng Phật Di Lặc dường như. Ôn Nguyên Lương nhìn tổng cảm thấy nơi này không đơn giản. Nhưng hắn lại không hảo hỏi ra tới. Người khác tắc không có để ý, khảo xong rồi, bọn họ rốt cuộc có thể hảo hảo thả lỏng hai ngày, Viên Khang Bình cùng người càng tốt đi uống rượu, Tiết Chính vừa mới ra hiếu, loại này náo nhiệt tự nhiên sẽ không sai quá, Phùng Hồng Vũ còn lại là bởi vì tưởng khai, không hề phản cảm đi ra ngoài cùng người kết giao, liền đáp ứng rồi. Ôn Nguyên Lương cũng muốn đi, lại tưởng giúp Ôn Hữu Sơn một ít vội, nhất thời do dự không chừng, nhưng thật ra kỳ tử hề tiêu sái một ít, vô tâm không phổi liền kéo Ôn Nguyên Lương cùng đi. Thấu chương xong. Chương 213 tụ hiền trong lâu bao cỏ. Chương 213 tụ hiền trong lâu bao cỏ. Đoàn người tới rồi ước hảo tụ hiền lâu mới phát hiện nơi này sớm bị viện thí học sinh bao, trong ngoài tất cả đều là người đọc sách, quả thực có thể dùng biển người tấp nập hình dung. Ôn Nguyên Lương mấy cái hảo không quá dễ dàng tễ thượng lầu 2, rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí. Kỳ tử hề to mò mà nhìn dưới lầu tráng lệ huy hoàng đại đài, hỏi, đây là thi đấu sao? Người khác vừa nghe, hảo tâm giải thích nói, vài vị là lần đầu lâm tụ hiền lâu đi. Chúng ta tụ hiền lâu có 4 tầng, trình hồi tự hình kết cấu, lầu 1 trung ương là cái đại ngôi cao, ngày thường nhưng cung học sinh vũ văn lộng mặc, cũng có thể cung mãng phu khoa tay múa chân quyền cước, trừ cái này ra, còn có gánh hát tử hoặc là hát rong ca nữ thường xuyên diễn xuất, viện thí vừa qua khỏi, đại gia khó được thả lỏng một vài, liền có một đám học sinh ước hảo tại đây văn đấu. Mọi người bừng tỉnh, chiều đối phương chắp tay thi lễ. Đa tạ công tử giải thích nghi hoặc, công tử cũng là tới tham gia văn đấu. Đối phương vội lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên mà nói, ta chính mình có mấy cân mấy lượng vẫn là linh đắc thanh, cũng không dám đi lên đeo xấu, cũng liền đi theo lại đây xem cái náo nhiệt thôi, vài vị đâu. Kỳ tử hề nhếch miệng, hắc hắc, chúng ta cũng là tới xem náo nhiệt. Khi nói chuyện, phía dưới đài thượng một đám ăn mặc rõ ràng học sinh, Phùng Hồng Vũ kinh ngạc phát hiện bên trong thế nhưng cũng có bọn họ văn sơn thư viện người, vội ra tiếng ý bảo mọi người xem qua đi. Nay vừa thấy, đại gia sắc mặt tức khắc có chút khó coi, kỳ tử hề càng là trực tiếp bạo thô khẩu, hoa rửa. Ai cấp kia bao cỏ lá gan làm hắn đi lên. Kỳ tử hề mắng người nọ cũng là văn sơn thư viện, tiêu bao tam nguyên, nghe một chút tên này liền biết bao ra đối hắn ký thác bao lớn kỳ vọng cao. Đáng tiếc bao tam nguyên là cái nhị thế tổ, ăn nhậu chơi bởi gì nhất tinh thông, điển hình ngốc nghếch lắm tiền, đến nỗi đọc sách mặt trên còn lại là thất khiếu thông sáu khiếu, rốt đặc cắn mai, đừng nói tam nguyên, liền một nguyên đều bắt không được. Đến bây giờ hơn 30 mới miễn cưỡng bắt lấy tham gia viện thí tư cách, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, thế nhưng còn ăn mặc Văn Sơn Thư viện học sinh phục lên đài, phải biết rằng hắn có thể tiến Văn Sơn Thư viện vẫn là trong nhà sử đại lực khí, đi rồi cửa sau, này nếu là ở trên đài đem Văn Sơn Thư viện thanh danh đều làm xú, chỉ sợ chính hắn gặp còn sẽ vạ lây đến bọn họ này đó xem náo nhiệt cùng trường. Về điểm này, đại gia trong lòng rõ rành rành, đúng là bởi vì như vậy mọi người mới đen mặt. Bên cạnh người nghe xong Kỳ Tử Hề nói, đi xuống nhìn lên, nhìn không ra nguyên cơ tới. Ôn Nguyên Lương mấy cái nói lời cảm tạ sau, vội vội vàng xuống lầu, hoa chút bạc mới tế đến hàng phía trước, Viên Khang Bình mọi nơi nhìn xung quanh, phát hiện trừ bỏ Bao Tam Nguyên, còn có vài cái Văn Sơn Thư viện người, vội chen qua đi, trầm khuôn mặt hỏi, Tam Nguyên như thế nào lên đài? Đại gia cũng mau khóc, vội phủi sạch quan hệ, Khang Bình, việc này cùng chúng ta không quan hệ à, chúng ta là cùng nhau lại đây xem náo nhiệt. Ai biết Tam Nguyên nghe nói này tụ hiền lâu văn đấu thăng có thể nổi danh, thế nhưng không quan tâm mà báo danh, chúng ta khuyên cũng khuyên, căn bản là khuyên không được, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Lấy Tam Nguyên năng lực, đừng nói cùng nhân ra văn đấu, hắn liền làm giống dạng thơ đều không thành. Viên Khang Bình chán nản, các ngươi biết hắn chi tiết như thế nào còn khuyên không được. Chính là chói cũng muốn đem người cấp chói chặt. Mọi người sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới còn có thể dùng loại này có nhục văn nhã biện pháp. Ôn Nguyên Lương chen qua tới. Lôi kéo Viên Khang Bình xiêm y đi, sắc mặt bất thiện nói, tính, hiện giờ duy nhất biện pháp chính là làm mấy cái đấy tốt báo danh, đi lên rửa mối nhục xưa. Nghe một chút lời này, so đều còn không có so đâu, đại gia đã chắc chắn là cái dạng gì kết cục. Viên Khang yên ổn mặt trầm trọng gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, xem ra cũng chỉ có thể như thế, việc này ta đi làm, ngươi cùng tiết chính bọn họ trước thượng lầu hai quan vọng, bên kia tầm nhìn rộng lớn. Ôn Nguyên Lương không tỏ ý kiến, lui về Kỳ Tử Hề bên người. Cùng bọn họ xem nhẹ hai câu, một đám người liền lên lầu 2. Viên Khang Bình rời đi một hồi lâu mới đi lên, vào ghế lô sau, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, cười nói, may mắn không làm được mệnh, cuối cùng là đem sự tình làm thỏa đáng. Từ bọn họ này ghế lô cửa sổ vừa lúc có thể nhìn đến dưới lầu tiến độ, lúc này văn đấu trận đầu đã bắt đầu, Bao Tam Nguyên không có gì bất ngờ xảy ra vòng thứ nhất liền kết cục, đi được không hề bọc nước, nửa điểm kinh ngạc đều không có. Bao Tam Nguyên một chút chàng, Ôn Nguyên Lương liền thu hồi tầm mắt. Thật là nhìn không được, cùng Viên Khang Bình hỏi, Viên huynh tuyển người nào thế thư viện xuất chiến? Người! Phúc! Ôn Nguyên Lương trong miệng nước trà toàn phun Viên Khang Bình trên mặt, kinh ngạc lại khiếp sợ, người là điên rồi sao? Ta có mấy cân mấy lượng ta rõ ràng. Cũng liền so với kia cái bao cỏ tốt một chút mà thôi, làm ta lên sân khấu chỉ định là không thành. Viên Khang Bình đạm định mà lau mặt thượng nước trà, bình tĩnh mà nói, trừ bỏ ngươi còn có Hồng Vũ, Tử Hề, Tiết Chính. Khu khu khu ghế lô nội đột nhiên truyền ra kinh thiên động địa ho khan thanh, không rõ nguyên do qua đường người còn tưởng rằng bên trong ra gì sự. Bị dọa đến mánh khủ Kỳ Tử Hề hoán quá mức tới, xách theo Viên Khang Bình cổ áo, hoảng sợ, là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Làm ta lên sân khấu. Không được, khẳng định không được. Ngươi bình tĩnh một ít. Viên Khang Bình hướng nói. Một bên Tiết Chính cũng đi theo nóng nảy, việc này như thế nào bình tĩnh, thư viện lại đây người nhiều như vậy. Ngươi như thế nào liền đem chúng ta đẩy ra đi, nào có ngươi như vậy, như thế nào chính ngươi không đi lên. Ai cho các ngươi là niên thiếu anh tài. Viên Khang Bình đương nhiên nói, lao thần khắp nơi mà ngồi xuống, phân tích nói, các ngươi xem, chúng ta thư viện thanh danh đã bị bao cỏ hỏng rồi, như thế nào hòa nhau một ván còn muốn thay thư viện chính danh là cái nan đề, vừa lúc các ngươi bốn cái tuổi tác sắp xỉ, lại là tuổi còn trẻ liền tham gia viện thí, tiền đồ không thể hạn lượng, nếu là các ngươi bốn cái thắng văn đấu. Không chỉ có thế chúng ta thư viện chính danh, còn có thể thế chúng ta thư viện nổi danh, các ngươi cũng có thể được. Lợi ích thực tế, một hòn đá trúng mấy con chim, sao lại không làm? Ôn Nguyên Lương thực mau liền từ Viên Khang Bình họa bánh nướng lớn tỉnh táo lại, máng, đánh rắm. Ngươi nói đều là tốt, vạn nhất chúng ta nếu bị thua làm sao bây giờ? Thua cũng không mất mặt, ai cho các ngươi tuổi còn nhỏ đâu. Những người đó phần lớn so các ngươi tuổi đại, chính là thắng các ngươi không có gì để nói, không phải sao? Viên Khang Bình chớp chớp mắt. Ôn Nguyên Lương nghẹn lời, nhất thời không nói gì, cùng mặt khác ba người hai mặt tương khuy. Viên Khang Bình xem bọn họ thỏa hiệp, không ngừng cố gắng nói, còn có một chút, ta đã hỏi tham qua, lần này văn đấu trận đầu tỉ thí đơn giản nhất, khảo chính là bác học còn nhớ, ra đề mục người niệm một đầu thơ hoặc là một thiên văn chương, dự thi người ta nói ra xuất xứ, cứ như vậy Bao Tam Nguyên liền một vòng cũng chưa chống đỡ, không đề cập tới cũng thế. Lời này nói được mọi người đều hết trô nói rồi, loại này tỉ thí vẫn là vòng thứ nhất, ra đề mục khẳng định sẽ không quá thiên, người bình thường đều sẽ không tại đây một vòng kết cục, bao tam nguyên khét ngược, đi lên mông còn không có ngồi nhiệt liền xuống dưới, này đã không phải giống nhau mất mặt, quả thực chính là Văn Sơn Thư Viện vô cùng nhục nhã. Thấu chương xong. Chương 214 Ôn Nguyên Lương lên sân khấu. Chương 214 Ôn Nguyên Lương lên sân khấu. Viên Khang Bình nhìn mọi người một vòng, nói, kế tiếp còn có 4 chàng, trận thứ 2 tỷ thí nội dung là viết chính tả, đề mục từ ra đề mục người tùy ý ra, ta biết Nguyên Lương ở phương diện này có ưu thế, ngươi trí nhớ hảo, đọc sách cũng khắc khổ, cơ sở vững chắc, hơn nữa một tay xinh đẹp tự liền trong học viện tiên sinh đều khen quá, cho nên ta tính toán trận thứ 2 làm ngươi thượng. Đệ tam chàng làm thơ, phương diện này là Tử Hề am hiểu, đệ tứ chàng là làm phú, Hồng Vũ tới, cuối cùng một hồi biện luận, một người chủ chiến. Có thể mang mấy cái tùy chiến, có thể nói là đoàn đội tái, trận này từ Tiết Chính chủ chiến, các ngươi phụ trợ, như thế nào? Bốn người nghe xong Viên Khang Bình phân tích, nhưng thật ra không lời nào để nói. Bởi vì muốn xuất chiến, kế tiếp bọn họ không dám lại tàn mạng, vẫn luôn ở lầu hai ghế lô xem xong trận đầu tỉ thí, thắng lợi chính là Trừ Châu bên kia một vị học sinh, diện mạo không tồi, chính là nhìn tuổi có chút đại, đánh giá 20 mấy, bên cạnh quần chúng vui mừng khôn xiết, hảo những người này còn lộ ra đáng tiếc biểu tình. Ôn Nguyên Lương cũng không để ý, chờ dưới lầu la thanh một vang, hắn liền đứng dậy. Phùng Hồng Vũ cùng Kỳ Tử Hề đồng thời vỗ vô bờ vai của hắn, cổ vũ nói, cố lên. Ân. Ôn Nguyên Lương bước trầm trọng bước chân đi ra ngoài, phảng phất tráng sĩ bóp cổ tay, xem đến Phùng Hồng Vũ mấy cái cũng đi theo lo lắng đề phòng, đồng thời đem đầu đi xuống thăm. Bên này Ôn Nguyên Lương đã thượng lôi đài, tự báo ra môn sau, đối diện người lại là cười nhạo một tiếng. Ôn Nguyên Lương xem qua đi, cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau. Đối phương không chút nào che lấp mà cho hắn một cái chảo phúng châm biếm. Này tươi cười đem phía dưới Văn Sơn Thư Viện nhân khí đến thiếu chút nữa dậm chân, đoàn người đem Bao Tam Nguyên vây quanh ở trung gian, hận không thể tấu một đốn. Bao Tam Nguyên lại hảo vô sở giác, tự mình cảm giác tốt đẹp mà rung đùi đắc ý cảm thán nói, thật đúng là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, ta liền vòng thứ nhất cũng chưa quá, tiểu tử này liền càng không diễn. Người câm miệng. Mọi người cùng kêu lên quát. Bao Tam Nguyên hoảng sợ mà quay đầu lại. Trong mắt tất cả đều là khó hiểu, như thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Những người đó đã không nghĩ nhiều làm giải thích, thượng thủ đem Bao Tam Nguyên miệng che lại, cùng trên lôi đài Ôn Nguyên Lương cười cười, cho hắn cố lên cổ vũ. Ôn Nguyên Lương thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ đến cực điểm, bất quá như vậy một nháo hắn nhưng thật ra không cần trường, đánh giá cái kia trào phúng người của hắn, trong lòng bốc cháy lên chưa bao giờ từng có ý chí chiến đấu, chờ một chút hắn nhất định phải sáng mù bọn họ mắt chó. Xem bọn họ như thế nào mắt chó xem người thấp. Tỉ thí bắt đầu. Thi nghi gõ la hô to. Một bạch tí lìa nam tử không nhanh không chậm trên mặt đất này, ước chừng 40 tới tuổi, lớn lên quen thuộc, chiều mọi người cười, khóe mắt nhăn lại mấy cái nếp nhăn, nhìn càng thêm hiền lành. Trận này tỉ thí, từ ta ra đề mục, công bằng khởi kiến, sở hữu đề mục từ hộp tối chịu, hiện tại cho đại gia xem một chút, hộp tối. Nam tử mở ra hộp tối, bên trong tất cả đều là rậm rạp tờ giấy, không người có gì. Nam tử nói tiếp, hảo, hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất tỉ thí, đề mục là quan sư. Này đề mục đơn giản, 20 cá nhân cùng đề bút, không sai biệt lắm đồng thời đặt bút. 20 người đáp lại bị người lượng lên, từ quần chúng bình luận, Ôn Nguyên Lương tự ở một chúng tỉ thí học sinh trổ hết tài năng, không thể nói đệ nhất, nhưng tiền tam tuyệt đối không chạy. Vừa mới còn chào phúng Ôn Nguyên Lương người nọ, tức khắc bất mãn, không nhẹ không nặng mà cười khẩy nói, Văn Sơn Thư Viện cũng liền này trình độ. Thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa lúc người chung quanh đều có thể nghe thấy. Ôn Nguyên Lương sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc mà trả lời, dư tự vấn tóc đọc sách Văn Sơn bất quá một tái, tất nhiên là vô pháp đại biểu Văn Sơn Thư Viện, bất quá nhìn huynh đài thơ làm sao, Lương cảm thấy chính mình thơ làm vẫn là có thể gặp người. Lời này rõ ràng chính là nói đối phương viết không bằng hắn, quả thực chính là trần trụi vả mặt. Ngươi người nọ không nghĩ tới Ôn Nguyên Lương còn tuổi nhỏ thế nhưng như vậy miệng lưỡi sắc bén, nửa điểm tôn sư kính lớn lên lễ nghi đều không có, đương nhiên khiến cho hắn không mặt mũi. Thật đúng là đem hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, đương trường liền phải cùng Ôn Nguyên Lương lý luận. Bạch Y Liễu nam tử ho nhẹ một tiếng, rũ mắt nói, hảo, vòng thứ nhất không người làm lỗi, nhập đợt thứ hai. Đợt thứ hai vẫn là từ hộp tối rút ra, bất quá lúc này thay đổi cái dương, bên trong đề mục phỏng trừng là so vòng thứ nhất đều phải khó tốt nhất chút. Quả nhiên, đương nam tử mỉm cười nói đợt thứ hai đề mục vì cổ ca khi, trong sân có 3-4 người mặt lộ vẻ khó xử, do dự hồi lâu liền từ bỏ. Ôn Nguyên Lương nhưng thật ra bình tĩnh mà đem chính mình đáp án viết xuống. Mười mấy người đáp lại bị treo lên, đại gia bình luận trong chốc lát, Ôn Nguyên Lương không có gì bất ngờ xảy ra mà quá quan, tự còn phải mọi người khen, đặc biệt là hắn tuổi tác thượng tiểu, càng là khó được. Nay một vòng đi xuống 5 cái, có một cái là làm không được, tùy tiện viết một đầu thơ lừa gạt, tự nhiên là bị soát đi xuống. Vòng thứ 3 đề mục là đánh ngưỡng ca, này đề đơn giản, bất quá đó là đối biết đến người mà nói, Ôn Nguyên Lương bên kia có lão quý, Trăm Dặm Thanh, Thẩm Duy cướp đoạt tới rất nhiều bản đơn lẻ, tự nhiên là biết này thơ. Ở Ôn Nguyên Lương đáp lại thời điểm, cái kia vẫn luôn nhằm vào người của hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, Ôn Nguyên Lương hình như có sở cảm ngẩng đầu vừa lúc đối thượng đối phương phun hỏa hai mắt, khỏe môi hơi hơi giơ lên, lao thần khắp nơi mà đem chính mình đáp lại giao cho phía sau người, từ đối phương treo lên tới, không tiếng động mà chiều đối diện người cười nói, ngươi thua. Đúng vậy, người nọ thua, bởi vì người nọ này cục cũng chưa để bút, hiển nhiên là làm không được. Người nọ tức giận đến phất tay háo bỏ đi, xuống đài thời điểm thật sâu mà nhìn Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, rõ ràng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Lầu hai ghế lô, kỳ tử hề như mày, người nọ là ai? Vì sao đối Nguyên Lương có sâu như vậy để ý? Bọn họ có xích mích. Tiết đang ở bên cạnh lắc đầu, xác thực nói, người nọ là đối Văn Sơn Thư viện có ý kiến, chỉ có thể nói Nguyên Lương đánh vào họng súng thượng, chúng ta mặt sau vẫn là muốn cẩn thận một chút vì là... Sợ cái gì? Ra cũng không phải là doa đại. Kỳ tử hề khó chịu mà nắm tay. Lúc này trên đài đã tiến vào vòng thứ 6 thi đấu, 20 cá nhân chỉ còn lại có 4 người, Ôn Nguyên Lương liền ở trong đó. Vòng thứ 7 bắt đầu thời điểm, Bạch Y Liễu Nam tử đạm nhiên mà nói, thứ 7 đề chu lễ, khảo công ký, ai viết độ dài trường liền tính ai thắng, thời hạn một nén nhang. Mọi người hai mặt tương huy, không dám trì hoãn, bắt đầu múa bút thành văn, Ôn Nguyên Lương một bên viết một bên may mắn, những người này bên trong phòng trường không ai so với hắn càng quen thuộc chu lễ, khảo công ký, bởi vì Ôn Hữu Sơn là thợ mộc, Trần Ninh Nhã là dệt nương, hắn trước kia nhưng không thiếu nghiên cứu sách này, liền nghĩ có thể hay không giúp đỡ cha mẹ phân ưu giải nạn, mặt sau chờ hắn đem sách này đọc lại, trong nhà cũng không cần hắn hỗ trợ. Mỹ thành tưởng thế nhưng tại đây loại thời điểm có tác dụng. Theo hương càng thiêu càng ngắn, mọi người hô hấp đều đi theo dồn dập lên, lầu 2 trở lên quần chúng có thể từ cửa sổ nhìn đến 4 người tiến độ, trong lòng hiểu rõ, nhưng lầu 1 những người này đã có thể không đế, một đám đại khí không dám xuyến một tiếng. Viên Khang Bình đi ra ngoài trong chốc lát, vội vàng vào cửa sau liền nói, nghe được người nọ thân phận. Thấu chương xong. Chương 215 bị coi trọng. Chương 215 bị coi trọng. Kỳ tử hề cũng không quay đầu lại hỏi, cái gì kết quả? Viên Khang Bình uống lên nước miếng, hít sâu một hơi nói, người này là Trừ Châu bên kia Sơn Bình Thư viện học sinh, Tiêu Tào Phương, năm 20 có tam. Tiết chính như suy tư gì nói, 23, nghe tới tuổi cũng không lớn, coi như thanh niên tài tuấn. Cũng không phải là. Viên Khang Bình mắt lộ ra khinh thường, tuổi là còn có thể, cũng coi như là có chút tài học, đáng tiếc phẩm tính không được. Nghe cùng Tào Phương đi được gần người ta nói Tào Phương trước đây từng mộ danh đi trước Đệ Châu Văn Sơn Thư viện cầu học, cũng tham gia khảo thí, kết quả không biết vì sao bị thư viện cử chi môn ngoại, vì thế ghi hận trong lòng, hắn trả thù không được thư viện, nhưng nhằm vào thư viện người vẫn là thành, việc này chỉ sợ là không thể thiện hiểu rõ. Lời nói là nói như vậy, mặt khác ba người lại không nghe ra bất luận cái gì lo lắng. Kỳ tử hề trao phúng mà gợi lên khoe miệng, vẻ mặt không chút để ý, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nói nữa, ta đã thỉnh người hồi biệt viện đưa tin, nghĩ đến qua không bao lâu Ôn thúc thúc liền sẽ phái người tiến đến. Viên Khang Bình khỏe miệng chịu chịu, ta đương ngươi có cái gì biện pháp, cảm tình là trở về viện binh, bất quá như vậy cũng hảo, Ôn thúc thúc bên người nhân thân tay đều không tồi, có bọn họ ở chúng ta đảo thật sự có thể kê cao gối mà ngủ. Khi nói chuyện, phía dưới đột nhiên vang lên một trận mãnh liệt vỗ tay, mấy người thăm dò vừa thấy, phát hiện án thượng hương đã châm tẫn, trong lâu gã sai vật đem 4 người giải bài thi cao cao treo lên, bên không nói, chỉ là số lượng thượng Ôn Nguyên Lương liền chiếm ưu thế, so nhân ra còn nhiều viết một chương nữa. Mặt khác ba cái tỉ thí giả cũng thò qua tới cẩn thận bình luận Ôn Nguyên Lương viết chú lễ, một bên xem còn một bên gật đầu, xem xong sau, ba người chiều Ôn Nguyên Lương ôm quyền chắp tay thi lễ cảm khái nói, là chúng ta thua, tiểu huynh đệ đối chú lễ quen thuộc trình độ ở chúng ta phía trên, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Ba người lại cùng Bạch Y Liễu Nam tử chắp tay thi lễ, lúc này mới chậm rãi xuống đài. Ôn Nguyên Lương hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cao hứng đến liền phải lao xuống đài, lại bị Bạch Y Liễu Nam tử gọi lại. Hắn mờ mịt mà quay đầu xem qua đi, còn có việc. Bạch Y Liễu Nam tử ho nhẹ một tiếng, đôi mắt lại cười nói, lão phu xem ngươi tuổi còn trẻ, chính là hôn phối. Ôn Nguyên Lương mặt bạo hồng, ấp úng mà lắc đầu, nhất thời không nói gì. Bạch Y Liễu Nam tử tươi cười càng sâu, tiến lên lôi kéo Ôn Nguyên Lương thân thiện mà nói, nếu như thế, chúng ta tìm cái ghế lô hảo hảo tâm sự, vừa lúc nhà ta hải tử cũng ở trên lầu, đi đi đi. Ta Ôn Nguyên Lương ngốc đến một đám, lại ngượng ngùng trực tiếp cự tuyệt Bạch Y Liễu Nam tử. Trực giác nói cho hắn này nam tử thân phận hẳn là không bình thường, không hảo đắc tội, kết quả là, hắn cứ như vậy bị liền lôi tún trên mặt đất lầu 3. ngồi ở lầu hai ghế lô bốn người đều xem ngây người. Kỳ Tử Hề phục hồi tinh thần lại, lập tức dậm chân, ta dựa. Nguyên Lương bị người cướp sắc, chúng ta đến chạy nhanh đi cứu người. Người ngồi xuống. Viên Khang yên ổn đem ngăn chặn Kỳ Tử Hề, hâm mộ mà cười nói, đây chính là Nguyên Lương kỳ ngộ, nói không chừng còn có thể kết một môn hảo việc hôn nhân, ngươi nhưng đừng hồ liệt liệt hỏng rồi chuyện tốt. Kỳ Tử Hề khí đến nghẹn lời, ta, ngươi nửa ngày, cuối cùng vẫn là không xông lên lầu ba, bởi vì đến phiên hắn lên sân khấu. Ở Kỳ Tử Hề tự báo ra môn sau, phía dưới quần chúng đều ồ lên. Khi nào Văn Sơn thư viện ra nhiều như vậy thiếu niên tuấn kiệt? Cũng không phải là. Vừa mới cái kia Ôn Nguyên Lương cũng là Văn Sơn thư viện, hiện tại lại tới nữa cái này kêu Kỳ Tử Hề, hai người nhìn tuổi không sai biệt lắm đại, bộ dáng lại tuấn tiếu, này Văn Sơn thư viện là muốn làm đại sự a? Cũng không nhiều lắm, nếu là Văn Sơn thư viện tưởng làm sự tình liền sẽ không lộng vừa mới như vậy một cái. Một cái bí hóa ra tới. Phía dưới nghị luận thanh lớn hơn nữa, Kỳ Tử Hề thu liễm tâm thần, cùng ra để mục người chắp tay thi lễ. Trận này ra để mục người thay đổi, là một cái năm 60 tuổi lão giả, nhìn hẳn là cũng là cái loại này rất có danh vọng người. Lão giả cười đến hiền lành, đỡ cần nói, hiện tại chúng ta bắt đầu chịu đề, trận này so sánh thơ, chư vị còn thỉnh không tiếc tích lấy ra giữ nhà bản lĩnh, mỗi một vòng làm thơ từ lầu 3 lầu 4 khách quan bình luận, bài xuất thứ tự, mỗi một vòng cuối cùng 3 người đào thải. Nói cách khác mỗi người phải làm 7 đầu thơ, lại là ở như vậy đám đông nhìn chăm chú hạ, áp lực thật đúng là không phải giống nhau đại. Kỳ Tử Hề chậm rãi nhắm mắt lại, đương lão giả niệm ra đạo thứ nhất đề mục khi, hắn lập tức mở mắt ra, để bút, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà đặt bút. Phùng Hồng Vũ ba người xem đến kinh ngạc cảm thán không thôi. Đây là Tử Hề thực lực sao? Tiết Chính lẩm bẩm nói. Viên Khang Bình đạm cười, có thể vào Hứa Lao mắt tự nhiên là có chút bản lĩnh, đừng nhìn Tử Hề ngày thường cà lơ phất phơ lại khiêu thoát, ở học vấn mặt trên hắn chính là nghiêm cẩn lại nghiêm túc. Phùng Hồng Vũ tán đồng gật đầu. Cùng lúc đó, lầu ba nào đó phòng người cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm lôi đài. Ôn Nguyên Lương đánh vỡ trong phòng xấu hổ không khí, bất đắc dĩ mà vớt cái mũi cùng Bạch Y Liễu nam tử nói, tiên sinh, chúng ta đã uống lên hai hồ thủy, nếu là không có chuyện quan trọng nói, ta có thể hay không? Không thể. Ôn Nguyên Lương còn chưa nói xong Bạch Y Liễu nam tử liền đánh gây hắn, ánh mắt trước sau ở Ôn Nguyên Lương trên người dao động, sau một lúc lâu mới sao cũng được mà nói, tự giới thiệu hạ, Lao Phu Trác Minh Hiên. Ôn Nguyên Lương đôi mắt đông dưng trừng lớn, kinh hô, Trác viện trưởng cùng tiên sinh là cái gì quan hệ? Còn không ngu ngốc sao? Trác Minh Hiên rất có hứng thú mà cười cười, nói, Trác bất phàm là ta đệ đệ, vừa mới ngươi nói chính mình còn chưa hôn phối, thế nào? Cấp Lao Phu làm con rể như thế nào? Ôn Nguyên Lương thân mình run lên, cảm thấy hết sức hoang đường, đứng dậy chắp tay thi lễ nói, đa tạ tiên sinh hậu ái, chỉ là tiên sinh chỉ biết ta là Trác viện trưởng học sinh còn có vãn bối tên, trừ cái này ra ngài chỉ sợ đối vãn bối không gì hiểu biết, mà vãn bối cũng không biết tiên sinh tình huống. Chắc tiểu thư càng là chưa từng biết được việc này, nói không chừng chắc tiểu thư sẽ bất mãn văn bối, này kết thân thật là qua loa, còn thỉnh tiên sinh tam tư. Chắc Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói như vậy ngươi là không đáp ứng. Như thế nào? Ngươi có người trong lòng? Vẫn là nhà ngươi cho ngươi làm ai? Ôn Nguyên Lương vẫn luôn lắc đầu, đầu đều mau riêu thành trống bỏi. Này không phải được. Ngươi không có đính hôn, cũng không có người trong lòng, lão phu lại coi trọng ngươi, này việc hôn nhân liền như vậy định rồi. Ngươi trở về cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng, tìm cái nhật tử tới cửa cầu hôn. Trác Minh Hiên tay háo vung, kia thái độ rõ ràng chính là tới thông chi người, căn bản không phải tới thương lượng. Ôn Nguyên Lương thiếu chút nữa khí cười, hắn liền Trác Minh Hiên ra môn chiều chỗ nào khai cũng không biết, tới cửa để cái quỷ thân. Tiên sinh, trung thân đại sự không thể cho đùa, còn thỉnh tiên sinh thận trọng. Ôn Nguyên Lương ngữ khí đã có chút không tốt. Trác Minh Hiên cười lạnh uy hiếp nói, ngươi biết cự tuyệt việc hôn nhân này hậu quả sao? Lão Phu ở tỉnh thành bên này vẫn là nói chuyện được, chỉ cần Lão Phu ra lệnh một tiếng, ngươi con đường làm quan liền dừng bước tại đây. Không khí tức khắc khẩn trương lên, trong chớp nhoáng, Ôn Nguyên Lương đã đem chính mình đường lui nghĩ rồi lại nghĩ, cắn răng kiên trì nói, đa tạ tiên sinh hậu ái, học sinh. Thấu chương xong. Chương 216 cường đoạt đàng hoàng Mỹ Nam. Chương 216 cường đoạt đàng hoàng Mỹ Nam. Cha! Ngươi không có việc gì hù dọa người làm cái gì? Một tiếng khét kêu đánh gây Ôn Nguyên Lương nói. Ôn Nguyên Lương ngẩng đầu, vừa lúc với đối phương bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt tức khắc chừng đến lão đại, cô nương, là ngươi. Ngươi tới đúng là Ôn Nguyên Lương ở Trác bất phàm bên kia gặp qua tiểu cô nương này đại khái là nửa năm trước mới đi Văn Sơn thư viện, hắn vẫn luôn cho rằng đối phương là Trác bất phàm nữ nhi, vì tị hiểm chưa bao giờ từng đi qua Trác bất phàm hậu viện, này hơn nửa năm thời gian cũng liền gặp qua cô nương này vài lần, vẫn là xa xa nhìn thấy cái loại này, hai người khoảng cách gần nhất một lần hẳn là lần đó hắn cùng Trác Bất Phàm đánh thượng đến quên hết tất cả, bị đại gia đụng phải. Thời điểm, tiểu cô nương đỏ mặt, thẹn thùng mà rũ xuống đôi mắt, thoải mái hào phóng mà cùng Ôn Nguyên Lương chắp tay thi lễ nói, gặp qua Ôn công tử. Trác Minh Hiên bị nữ nhi trước mặt mọi người pha đám, bất mãn mà bĩu môi nói, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, ta còn chưa thế nào đâu liền như vậy bênh vực người mình. Lời này nói được Ôn Nguyên Lương cùng Trác Thiên Ngữ đều đỏ mặt, Trác Thiên Ngữ khí kết dậm chân, cha, ngươi như thế nào như thế lao không tu. Hừ, nhà ta cải trắng đều phải bị heo củng, ta còn không thể nói hai câu sao. Trác Minh Hiên cười lạnh nói. Nói Trác Minh Hiên chừng mắt nhìn Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, như thế nào? Còn muốn lao phu thỉnh ngươi ngồi xuống có phải hay không? Ôn Nguyên Lương phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngồi xuống, lại là lo liệu quân tử chi lễ không dám nhìn hướng Trác Thiên Ngữ, có chút vô thố hỏi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Trác Minh Hiên chua mà lẩm bẩm nói, nếu không phải nhà ta nha đầu coi trọng ngươi ta còn lười đến phản ứng ngươi đâu. Lấy cái gì kiểu? Lời này nói được Trác Thiên Ngữ sắc mặt bạo hồng, cái bàn phía dưới chân không ngừng đá hướng nàng cha. Ôn Nguyên Lương còn lại là ba phần kinh, ba phần hỉ, ba phần xấu hổ, một phần vô thố, đầu óc phảng phất tạc giống nhau, choáng váng cũng không biết nên như thế nào phản ứng mới hảo. Trác Minh Hiên không kiên nhẫn mà nhíu mày, nhà ta cô nương đều hiện thân, có được hay không chính là một câu sự tình. Này Ôn Nguyên Lương đứng dậy, chính thức mà chiều hai người chắp tay thi lễ nói, đa tạ Trác cô nương nâng đỡ, nếu Trác cô nương không phản đối, tại hạ tự nhiên không ý kiến, chỉ là tại hạ của cải mỏng, không ủy khuất Trác cô nương. Trác Thiên Ngữ vội nói, Ôn công tử không cần khiêm tốn, và lại xuất giá tòng phu, ngàn ngữ cũng không phải không thể chịu khổ. Nghe một chút lời này, rõ ràng chính là hạ quyết tâm phi quân không gả cho. Trác Minh Hiên tức giận đến thổi dâu trừng mắt, quả thực không mắt thấy. Ôn Nguyên Lương khuôn mặt tuấn tú lại là đỏ lên, ngày xưa lanh lợi mồm miệng tựa hồ rời nhà trốn đi, nói chuyện đều nói lắp, nếu như thế, tại hạ liền ứng việc hôn nhân này, đại học sinh trở về Đệ Châu, định tam môi lục xính tới cửa cầu hôn. Trác Minh Hiên sắc mặt đẹp không ít, lại là ngạo kiều nói, lúc này mới không sai biệt lắm. Trác Thiên Ngữ đã mừng thầm đến liền nam nữ đại phòng đều đã quên, cùng hoa si dường như nhìn chằm chằm vào Ôn Nguyên Lương xem, nếu không phải Ôn Nguyên Lương đã ứng việc hôn nhân này, chỉ sợ lúc này đã chạy chối chết. Việc hôn nhân nói định sau, Trác Bất Phàm nhìn dưới lầu Kỳ Tử Hề liếc mắt một cái, đạm nhiên mà nói, con thứ không tồi, tựa hồ cùng ngươi không sai biệt lắm đại, đáng tiếc nhà ta nha đầu một hai phải một cây trên cây treo cổ. Lời này nói, Ôn Nguyên Lương cũng không biết như thế nào tiếp. Lại nghe phía dưới nháo khai, Ôn Nguyên Lương ra bên ngoài nhìn lên, chỉ thấy một ăn mặc phú quý trung niên nam tử đem Kỳ Tử Hề ngăn lại, còn làm bên người tùy tùng đem người lấp kín, tựa hồ muốn đem Kỳ Tử Hề trói về đi đường con rể, so với kia bảng hạ bắt tế chỉ có hơn chứ không kém. Ôn Nguyên Lương xem đến trận mắt há hốc mồm, Trác Minh Hiên ở một bên cười lạnh nói, vừa mới nếu không phải ta trước mở miệng đem ngươi kéo đi, chỉ sợ ngươi kết cục cùng cái này không sai biệt lắm. Ôn Nguyên Lương tức giận đến vô án dựng lên, buồn cười. Như vậy cũng chưa người quản. Quản cái gì? Trác Minh Hiên không chút để ý nói, nhân gia cũng chỉ là ngăn đón, này không phải chính thương lượng sao? Nói là thương lượng kỳ thật chính là vừa đấm vừa xoa, nếu là Kỳ Tử Hề nhược một ít nói không chừng liền cùng người nọ đi rồi. Kỳ Tử Hề lại há là kia trời yếu đối hạng người, xem đối phương người đông thế mạnh ngăn đón hắn, tức giận đến lớn tiếng hét lên, cấp ra cũng ngay. Cái gì mặt hàng cũng dám cản ra lộ. Trung niên nam tử sắc mặt bất thiện chống nạnh uy hiếp nói, tiểu tử. Ta có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngoan ngoãn cùng ta trở về, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kỳ Tử Hề khó thở phản cười, như thế nào? Còn nghĩ đến ngạnh không thành. Chư vị, các ngươi đều thấy. Tiểu sinh thanh thanh bạch bạch một người người này thế nhưng không biết xấu hổ bức lương vì sướng, rõ như ban ngày dưới cường đoạt đàn ông có vợ, ngày nào đó đi nha môn các ngươi cần phải làm cho ta chứng A. Trung niên nam tử sắc mặt biến đổi, quát lớn, tiểu tử. Cơm có thể ăn bậy lời nói cũng không thể ăn bậy. Lao phu khi nào bức lương vì sướng? Ngươi lại khi nào thành hôn? Bảng hạ bắt tế loại chuyện này không phạm pháp, còn có thể đương giai thoại truyền lưu nhất thời, nhưng tiền đề là đối phương thanh thanh bạch bạch, đã không làm nổi thân cũng không hôn ước, nếu không chính là muốn bị kiện, hơn nữa tụ hiền lâu nhiều người như vậy nhìn, trung niên nam tử tức giận đến ngứa răng, thầm hận Kỳ Tử Hề không biết điều. Kỳ Tử Hề khôi phục bĩ bĩ bộ dáng, khoanh tay trước ngực, nhướng mày chất vấn nói, ngươi như thế nào biết ta vô hôn ước? Nói thật cho ngươi biết, ta việc hôn nhân đã sớm định ra tới, vẫn là cha ta làm chủ, hôn nhân đại sự vốn chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chúng ta hai nhà còn trao đổi tín vật, tại hạ lại há có thể làm kia chờ thất tín bội nghĩa không biết liêm sỉ việc. Kỳ Tử Hề ngôn chi chuẩn xác, trung niên nam tử nhưng thật ra có chút dao động, bất quá tiểu tử này như vậy không cho hắn mặt mũi, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Ngươi nói đính hôn liền đính hôn, có gì bằng chứng? Nếu không có bằng chứng chứng chính là nói xuông, ta mang ngươi trở về cùng nữ nhi của ta thành thân, tự nhiên là không có người khác chuyện gì. Trung niên nam tử một bộ vô lại bộ dáng. Kỳ tử hề khí đến chửi má nó, ta phi. Ngươi tính thứ gì? Ta còn muốn cho ngươi xem chứng cứ. Hôm nay ta chính là quyết tâm mà đãi ở tụ hiền lâu không đi rồi. Dám cưỡng bách ta chư vị nhớ rõ thế tại hạ báo cái quan. Ngoài miệng nói như vậy, lại thấy kỳ tử hề từ trong lòng ngực quý trọng mà lấy ra một cái túi thơm đựng ở bên hông. Này phong tao đi vị xem ngây người lầu một người. Trung niên nam tử ở nhìn đến kia túi thơm thời điểm sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới, âm trầm mà nhìn chằm chằm kỳ tử hề hỏi, hỏi lại ngươi một lần, thật không đáp ứng theo ta đi. Tuyệt không. Kỳ tử hề chém đinh chặt sắt, vẻ mặt kiên quyết. Hảo hảo. Ngươi làm tốt lắm. Chúng ta chờ xem. Trung niên nam tử từ kẽ răng nhảy ra mấy chữ, buồn bực mà dẫn dắt một đám người ra tụ hiền lâu. Kỳ tử hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, liệt miệng cười ha hả mà nhảy trở về lầu hai sương phòng. Ai ra ma ơi? Thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Kỳ tử hề nghĩ mà sợ mà cho chính mình đổ chén nước gáp áp kinh. Phùng Hồng Vũ trêu chọc nói, kỳ huynh diễm phúc không cạn, như thế nào còn dọa thành như vậy? Chẳng lẽ ngươi thực sự có hôn nước? Phùng Hồng Vũ lời này đã là dò hỏi cũng là thử, hắn tổng cảm thấy kỳ tử hề bên hông túi thơm rất là quen mắt, nhưng lại không xác định. Thấu chương xong. Chương 217 cuối cùng một hồi. Chương 217 cuối cùng một hồi. Không đợi kỳ tử hề trả lời, ghế lô môn lại lần nữa đẩy ra, Ôn Nguyên Lương nổi giận đùng đùng mà xông tới, một phen xách lên kỳ tử hề cổ, nghiến răng nghiến lợi mà cở trách nói, ngươi là heo sao? Không nghĩ đáp ứng hôn sự có rất nhiều biện pháp, làm gì lấy hôn sự nói giỡn, còn đem ta cho ngươi túi thơm lấy ra tới đương tấm mộc, ngươi có biết hay không đây là ta muội riêng cho ta đều, vạn nhất truyền ra đi ta muội thanh danh đều bị ngươi hủy hoại. Làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ta cưới ngươi muội không phải thành. Kỳ tử hề lợn chết không sợ nước sôi, đem Ôn Nguyên Lương tức giận đến càng muốn đánh người. Kỳ tử hề thấy tình thế không ổn, vội vàng xin tha, đại cứu huynh, ngươi bình tĩnh một ít, ta là nói thật, không phải nói giỡn. Thật cái gì thật? Dám nhớ thương ta muội muội, ai cho ngươi gan chó? Ôn Nguyên Lương nắm tay đã dán kỳ tử hề mặt. Phùng Hồng Vũ cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà khuyên nhủ, kỳ huynh, loại này lời nói cũng không thể nói bậy. Ta thật không nói giỡn. Các ngươi như thế nào đều không tin đâu. Kỳ tử hề thở phì phì mà phồng lên mặt, này việc hôn nhân là cha ta cùng Ôn Thúc Thúc định ra tới, cha ta nói, hồi Đệ Châu sau liền mời Ôn Thúc Thúc cùng Ôn Thẩm Thẩm đi trong nhà ngồi ngồi, Ôn gia có điều kiện gì đều có thể đề, bảo đảm làm Ôn Thúc Thúc Ôn Thẩm Thẩm vừa lòng, cha ta đã bắt đầu chuẩn bị hạ xính xính lễ, ta nói những câu là thật, tuyệt vô hương ôn. Kỳ tử hề liền kém chỉ thiên thể. Phùng Hồng Vũ ngây ngẩn cả người, Ôn Nguyên Lương còn lại là vẻ mặt phức tạp, không thể tin tưởng lại tức bực, chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết. Xem Ôn Nguyên Lương khí tàn nhẫn, kỳ tử hề rất có nhãn lực kính nhi mà bắt đầu yếu thế, chính là chúng ta đi biệt viện ngày hôm sau, cha ta cùng Ôn Thúc Thúc để, đại cứu huynh yên tâm, ta chính là thành ý mười phần. Ai là ngươi đại cứu huynh? Còn dám nói bậy ta đánh bạo ngươi đầu. Ôn Nguyên Lương giơ nắm tay uy hiếp. Bọn họ làm ầm ĩ thời điểm, Phùng Hồng Vũ du mắt, một lát mới ngẩng đầu lên, cười nói, chúc mừng kỳ huynh tìm được hiền thê, ta dù chưa gặp qua Ôn cô nương. Bất quá trước kia nghe phụ thân mẫu thân nói qua Ôn cô nương là cái hiền lương thục đức tiểu thư khuê các, đến này giai nhân, mong rằng kỳ huynh quý trọng. Đó là cần thiết. Kỳ tử hề đang ở cao hứng, cũng không cẩn thận cân nhắc Phùng Hồng Vũ nói, nhưng thật ra Tiết Chính nghe ra một ít thâm ý, mắt lộ ra kinh ngạc. Lại thấy Phùng Hồng Vũ nhẹ phẩy ống tay áo, đạm nhiên xoay người hướng cửa đi đến, tấm lưng kia tiêu điều lại đĩnh bạc, xem đến Tiết Chính khẽ lắc đầu, lại là có chút buồn bã. Thẳng đến dưới lầu la thanh gõ vang thời điểm Ôn Nguyên Lương cùng kỳ tử hề mới ngừng chiến, hai người đồng loạt thăm dò, phát hiện Phùng Hồng Vũ chính ngồi ngay ngắn ở trên lôi đài, bởi vì hắn tự báo ra môn toàn bộ tụ hiền lâu đều ồ lên, liên tiếp toát ra tới thiếu niên tài tuấn xem đến vài vị trưởng giả đỏ mắt không thôi, tâm tư đều linh hoạt. Trận này tỉ thí tương so với phía trước mấy chàng khó khăn lớn hơn nữa, tự nhiên muốn thắng được cũng không phải dễ dàng như vậy, Phùng Hồng Vũ cuối cùng không có thể rút đến thứ nhất, bất quá hắn kia một đầu người ngọc phú lại là nổi danh. Phú Trung miêu tả nữ tử là như vậy tốt đẹp, lại là cầu mà không được chẳng trọng, lệnh nhân tâm nắm, thả hiếu đạo cùng bản tâm mâu thuẫn càng là làm người phiền muộn, này Phú vừa ra, nhiều ít đồng bệnh tương liên người thế hắn tiếc hận. Bất quá bởi vì này thiên người ngọc Phú mọi người cũng biết hắn trong lòng có người, nhưng thật ra không ai giống vừa mới như vậy không quan tâm mà một hai phải chảo hắn trở về làm con rể. Đứng ở lầu hai ghế lô xem xong tỉ thí Ôn Nguyên Lương mấy cái cảm khái không thôi. Kỳ tử hề rung đùi đắc ý nói. Không nghĩ tới Hồng Vũ huynh vẫn là như vậy si tình người, đáng tiếc, cha mẹ chi mệnh khó trái, có tình nhân cuối cùng là khó thành thân thuộc. Tiết Chính một bộ an đại tiện biểu tình, đều không nghĩ xem Kỳ Tử Hề liếc mắt một cái. Quay đầu cùng Ôn Nguyên Lương nói, đi thôi, Hồng Vũ còn ở dưới chờ chúng ta đâu. Cuối cùng một hồi, đại gia lấy ra giữ nhà bản lĩnh, cần phải thế Văn Sơn Thư Viện làm vẻ vang. Thiết huynh nói được cực kỳ. Ôn Nguyên Lương phụ hòa nói, đi ở đằng trước dẫn đầu xuống lầu. Lúc này sở hữu tỉ thí đoàn đội cũng lên sân khấu. Bất quá những người đó xa xa không bằng Ôn Nguyên Lương bốn người chịu người chú mục, đặc biệt là bên trong còn nhiều Tiết Chính như vậy một cái tân gương mặt, bốn người tuổi tác sắp xỉ, bộ dáng mỗi người mỗi vẻ, nhưng thật ra cảnh đẹp ý vui thật sự. Tỉ thí bắt đầu, vòng thứ nhất đề mục lại là Phùng Hồng Vũ người Ngọc Phú, biện luận trung tâm là cha mẹ chi mệnh cùng tình đầu ý hợp người nên như thế nào lựa chọn. Vương Duy Trì nghe theo cha mẹ chi mệnh, trái ngược Duy Trì vâng theo bản tâm. Tiết Chính nhìn đề mục, theo bản năng hỏi Phùng Hồng Vũ, chúng ta lựa chọn như thế nào? Phùng Hồng Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, cười khổ hai tiếng, nói, Tiết Vinh Hà tất nhiều này vừa hỏi. Tiết Chính thở dài, nói, ta đã biết, chúng ta lựa chọn ông. Vì thế ở đại gia còn chưa thương lượng xong dưới tình huống, chính phản bị bọn họ chiếm trước, đối phương vốn là nghĩ nhất minh kinh nhân mới do dự một chút, kết quả sai mất lựa chọn quyền, không thể không cắn răng căng ra đầu lựa chọn trái ngược. Loại này đề mục không cần xem quá trình đều biết kết quả khẳng định là Vương thắng được. Đợt thứ hai đề mục là làm quan chi đạo cùng vi chính chi đạo, Vương, làm quan chính là muốn toàn tâm toàn ý tạo phúc ba cánh, trái ngược, làm quan muốn nỗ lực luồn túi lên trước chi đạo. Lúc này đối phương học ngoan, không cần suy nghĩ liền đoạt Vương, Ôn Nguyên Lương bọn họ không thể không lựa chọn trái ngược. Biện luận bắt đầu. Vương, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán lật kê. Trái ngược, không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính. Cùng lý nhưng đến, không nghĩ lên chức quan không phải quan tốt. Vâng, ngươi đây là ngụy biện. Trái ngược, ngụy biện lẽ phải đều là lý, có đạo lý chính là. Vâng, làm quan một lòng luồn túi lại như thế nào tạo phúc ba cánh. Ngày nào đó nếu là thân cư địa vị cao cũng định là gian nghịch hạng người. Trái ngược, lời này sai rồi, một chỗ tiểu quan tận tâm tận lực tạo phúc ba cánh, hắn tạo phúc cũng chỉ là một phương ba cánh, nếu hắn biết nỗ lực hướng lên trên bò, không quên sơ tâm, ngày nào đó thân cư địa vị cao. Không phải có thể tạo phúc càng nhiều người. Vâng, ngươi giả thiết không thành lập. Trái ngược, như thế nào liền không thành lập. Một người như thế nào hành sự ở chỗ hắn tầm mắt có bao nhiêu đại, lòng dạ có bao nhiêu quảng, tiểu ái cùng đại ái chi gian như thế nào lấy hay bỏ. Chúng ta cũng không phản đối làm quan toàn tâm toàn ý tạo phúc ba cánh, chỉ là chúng ta cảnh giới càng cao một ít thôi. Này thiếu đánh nói nhưng đem vương những người đó tức giận đến đều mau hộp máu tam thăng. Lầu bốn nào đó xương phòng nội, hai vị nam tử đối diện không nói gì mà ngồi. Một người đột nhiên đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, cười to nói, rốt cuộc là tại hạ quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt, hôm nay nghe xong mấy cái thiếu niên chi ngôn nhưng thật ra bế tắc giải khai, nếu như thế, ta thả cùng ngươi hồi kinh bãi. Đối diện người đại hỉ, ra, hạ quan này liền đi chuẩn bị xe ngựa, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chúng ta hạ buổi liền xuất phát như thế nào. Nam tử cười như không cười, nghiền ngâm nói, ngươi là sợ ta đổi ý. Không dám không dám. Đối diện người cười mỉa hai hạ. Rất có loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác. Lúc này phía dưới biện luận đã tiến vào cuối cùng một vòng, Ôn Nguyên Lương bọn họ đem phía trước hai đợt biện phương khí đến suýt chút đánh mất lý trí, cuối cùng đều là bị kéo kết cục. Thấu chương xong. Chương 218 toàn thân mà lui. Chương 218 toàn thân mà lui. Lúc này trong sân liền dư lại bọn họ bốn cái cùng mặt khác một tổ bốn người, tuổi không sai biệt lắm 26-7, so với bọn hắn bốn người lớn không sai biệt lắm 10 tuổi tả hữu. Đối phương đã kiến thức quá Tiết Chính mấy cái thực lực, tất nhiên là không dám thác đại, trường hợp tình thế chạm vào là nổ ngay. Đối phương có thể đi đến cuối cùng tự nhiên là rất có thực lực, Ôn Nguyên Lương bọn họ ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm thương lượng nửa ngày, tỉ thí bắt đầu. Cuối cùng một vòng đề mục là người vợ Tào Khang cùng Như Hoa Mỹ Thiếp, vâng, có người vợ Tào Khang không ứng lại nạp Như Hoa Mỹ Thiếp. Trái ngược, người vợ Tào Khang cùng Như Hoa Mỹ Thiếp không xung đột. Lúc này Ôn Nguyên Lương bọn họ không hề nghĩ ngợi liền tuyển vâng. Đối phương lập tức nhẹ nhàng thở ra, tuyển trái ngược, bọn họ đều là sớm đã thành ra, chỉ cần trong nhà điều kiện thượng nhưng đều có một hai cái thiếp thất hoặc là thông phòng, dưới loại tình huống này nếu là tuyển vương chẳng phải là tự vào miệng. Biện luận bắt đầu. Vương, người vợ Tào Khang không thể bỏ, có người vợ Tào Khang còn mơ ước Như Hoa Mỹ Thiếp chính là nhân cha. Trái ngược, thê thiếp cùng đường từ xưa có chi, có Như Hoa Mỹ Thiếp cũng không đại biểu người vợ Tào Khang muốn hạ đường. Vương. Bao nhiêu người có thể làm được nạp mỹ thiếp còn toàn tâm toàn ý lấy thê thất vi tôn, không bị thiếp thất gối đầu phong ảnh hưởng phu thê cảm tình. Trái ngược, nay chỉ là các ngươi giả thiết, thế gian vẫn là quân tử chiếm đa số, thiếp thất bất quá là ngoạn ý như thôi, sao có thể cùng thê thất đánh đồng. Tiết Chính khỏe miệng gợi lên một mạt tà cười, từ dưới đài nguyên bảo trên tay tiếp nhận một xấp giấy, bắt đầu đếm kỹ đối diện bốn người thiên sủng thiếp thất chứng cứ, nghe được bốn người sắc mặt trướng thành màu gan heo. Ti Nghi ho nhẹ nói, đây là lấy văn hội hữu, thiết không thể tiến hành nhân thân công kích. Tiết Chính tiếc nuối mà thở dài, buông vài thứ kia, đối diện người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe Tiết Chính đạo, ta chỉ là nói sự thật thôi. Kia bốn người lại khẩn trương lên, chỉ vào Tiết Chính chửi ầm lên, tiểu tử buồn cười, ta chờ thanh thanh bạch bạch người lại há có thể tha cho ngươi như vậy bôi nhọ, hôm nay các ngươi cần thiết cho chúng ta một cái cách nói. Ôn Nguyên Lương nhướng mày, các ngươi xác định là chúng ta bôi nhọ sao? Chúng ta có thể bị thẩm vấn công đường, muốn thật là chúng ta lung tung bịa đặt, chúng ta tuyệt đối làm cho mọi người mặt cho các ngươi dập đầu bồi tội, như thế nào? Đối diện người rất tưởng đồng ý, lại chột dạ, trong lúc nhất thời nhưng thật ra cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cuối cùng lại là tức giận đến phất tay háo bỏ đi. Tiết Chính câu lấy khỏe miệng nhìn về phía Ti Nghi, nho nhã lễ độ nói, ngài xem bọn họ đã xuống đài, hay không có thể nhận định vì tự nguyện từ bỏ. Ti Nghi phục hồi tinh thần lại, vì Tiết Chính vô sỉ kinh ngạc cảm thán, đồng thời tuyên bố Văn Sơn Thư viện bốn người đoạt giải quán quân. Trong lâu vang lên hết đợt này đến đợt khác vỗ tay thành, Ôn Nguyên Lương tử cùng bác học còn nhớ, kỳ tử hề thơ mới, Phùng Hồng Vũ người Ngọc Phú cùng với Tiết Chính quỷ biện không từ thủ đoạn, thật sự làm bốn người ở tỉnh thành nổi danh, Văn Sơn Thư viện cũng đi theo thanh danh truyền xa. Đứng ở trên lầu ghế lô Trác Thiên Ngữ nhảy nhót động mà cùng Trác Minh Hiên nói, cha, ngươi xem ta ánh mắt hảo đi. Liền hướng hôm nay trận này biện luận, ngày nào đó Ôn Nguyên Lương cũng sẽ không làm ra phụ ta việc. Lời này Trác Minh Hiên ngược lại là không phản bác, người đọc sách nặng nhất thanh danh cùng Tiết Tháo, nếu Ôn Nguyên Lương dám ở trước công chúng nói ra những lời này đó, tất nhiên là sẽ không chính mình vả mặt, bất quá muốn hắn làm trò nữ nhi mặt khen Ôn Nguyên Lương, đó là không có khả năng. Trác Thiên Ngữ cũng không cùng hắn so đo, vẫn là nhìn chằm chằm dưới lầu, trơ mắt nhìn Ôn Nguyên Lương bốn người bị người vây quanh ra tụ hiền lâu mới thu hồi ánh mắt. Bên kia, Ôn Nguyên Lương mấy cái trải qua trăm cay ngàn đắng mới ra tụ hiền lâu, nhìn đến ở lâu ngoại chờ đợi Tưởng Đại Nghĩa mấy người, thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Ôn Nguyên Lương thất tha thất thểu mà chạy về phía Tưởng Đại Nghĩa, kích động đến độ mau khóc, "Tưởng thúc, ngươi nếu là lại bất quá tới chúng ta hôm nay nói không chừng cũng vô pháp bình bình an an về đến nhà." Tưởng Đại Nghĩa nhu hòa thần sắc chợt tắt, trừng mắt dựng mắt, nghiến răng tạc răng nói, "Ai dám đánh các ngươi chủ ý cấp lão tử lăn ra đây." Hung hồn tiếng nói bí mật mang theo nội kình một giống, phảng phất rời non lấp biển chi thế đánh úp lại, hơn nữa kia trên mặt đau xẹo, làm người nhìn bắp chân đều run tăng run, bị hắn quét đến người tất cả đều quay mặt đi, căn bản không dám cùng chi đối diện. Đặc biệt là Tào Phương đám kia đám ô hợp, càng là dọa phá gan, còn không có động thủ liền mọi nơi buôn đảo, điển hình có tật giật mình. Tường Đại Nghĩa mấy người cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mà đứng, nhìn Tào Phương đám kia người kêu cha gọi mẹ mà chạy, một khắc sần đám kia người cũng yên lặng mà rời khỏi đám người, tận khả năng nhiều hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Tường Đại Nghĩa hồ nghi mà nhìn về phía Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương ho nhẹ một tiếng, đệ thấp tiếng nói nói, chúng ta trở về lại nói. Kết quả là, ở Tưởng Đại Nghĩa mấy người hộ tống hạ, Ôn Nguyên Lương bốn người bình an mà trở về Ôn gia biệt viện. Ôn Hữu Sơn cùng Kỳ Cao Lễ đang ở đánh cờ, hai cái người chơi cờ dở, nửa điểm quân tử quy củ đều không chú ý, ngươi trộm ta hai tử, ta đoạt ngươi hai bước, chơi đến bay lên, nhìn thấy chật vật trở về một đám người, Ôn Hữu Sơn chảo phúng mà cười nhạo nói, liền tiền đồ còn dám đi ra ngoài nhàn hoảng. Hôm nay nếu không phải ta làm Tưởng Đại Nghĩa dẫn người đi ra ngoài tiếp ứng, các ngươi có phải hay không liền không về được. Nói một chút đi, đều xông cái gì họa? Vẫn là nói được tội người nào? Kỳ tử hề thở hổn hển rót mấy ngụm thủy, nghĩ mà sợ mà nói, Ôn thúc thúc, ngài cũng đừng trêu ghẹo chúng ta, hôm nay thật là một lời khó nói hết. Kỳ tử hề đem tụ hiền lâu phát sinh sự tình cấp nói. Kỳ Cao Lễ vốn là lão thần khắp nơi mà xem diễn, nghe được kỳ tử hề thiếu chút nữa bị người trói lại trở về thành thân. Tức giận đến vô an dựng lên, buồn cười. Những người này cũng quá càn rỡ, ta. Kỳ Cao Lễ tức giận đến nói năng lộn xộn, Ôn Hữu Sơn sắc mặt cũng không được tốt xem, loại này không phải trói lọi mà đảo nhà hắn góc tường sao. Mấy năm nay hắn có từng ăn qua như vậy mệt. Kỳ Cao Lễ xem hai cái trưởng bối tức điên, vội nói, may mắn lúc ấy ta không sợ cường quyền, theo lý cố gắng, lúc này mới miễn cưỡng dọa sợ đám kia người. Tường Đại Nghĩa như mày nói, cho nên vừa mới mặt khác đám kia người chính là hướng về phía ngươi tới. Kỳ tử hề ủy khuất ba ba gật đầu, các ngươi nói ta dễ dàng sao? Ôn Nguyên Lương bĩu môi, bất thiện trừng mắt, vậy ngươi cũng không thể như vậy trói lọi mà cầm ta muội muội túi thơm rêu rao khắp nơi, vạn nhất bị người đã biết hỏng rồi ta muội thanh danh ngươi bồi đến khởi sao? Bồi không dậy nổi, cho nên ta cưới định rồi ngươi muội muội. Kỳ tử hề mặt dày mày dạn, căn bản không sợ tức chết Ôn gia phụ tử. Kỳ Cao Lễ trộm chiều hắn giơ ngón tay cái lên, loại này không biết xấu hổ tác phong, rất có hắn tuổi trẻ thời điểm phong thái. Ôn Hữu Sơn sắc mặt không phải rất đẹp, nhưng muốn nói sinh khí đảo cũng không đến mức, chính là xem Kỳ Tử Hề ánh mắt trở nên vô cùng bắt bẻ cùng ghét bỏ. Kỳ Tử Hề nhưng thật ra cái sẽ xem ánh mắt, lập tức chân chó tiến lên cấp Ôn Hữu Sơn bưng trà đổ nước vuốt mông ngựa, quả thực không mắt thấy. Phùng Hồng Vũ không nghĩ tiếp tục nghe bọn hắn xả này đó, quay đầu nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, hỏi, ngươi bị vị kia tiên sinh mang đi sau lại đã xảy ra chuyện gì? Hồng Vũ huynh không đề cập tới ta đều đã quên, vị kia tiên sinh lúc ấy giống như cũng là tưởng chiêu ngươi vì thế, chẳng lẽ là ngươi khiêng không được đáp ứng rồi? Tiết Chính một bộ xem kịch vui biểu tình. Thấu chương xong. Chương 219 tú tài. Chương 219 tú tài. Ôn Hữu Sơn kinh hãi, truy vấn nói, lão đại, ngươi bị bức hôn. Còn đáp ứng rồi. Ôn Nguyên Lương thần sắc rồi dám, lại có chút ngượng ngùng, sau một lúc lâu mới khẽ gật đầu, thở phào, nói, cha, ta đang định cùng ngươi nói chuyện này đâu. Việc hôn nhân ta ứng, chờ trở về Đệ Châu ngươi liền tới cửa cầu hôn đi, ta môi lục xính, giống nhau đều không thể thiếu, còn có, tận khả năng làm được lòng trọng chút, cũng có vẻ chúng ta coi trọng. Không phải đây là ai ra cô nương A. Cha liền đối phương là tình huống như thế nào cũng không biết ngươi như thế nào liền cấp đáp ứng rồi. Người nương bên kia cũng chưa nói một tiếng. Ôn Hữu Sơn luôn cuống, nói một ngàn nói một vạn, hắn lo lắng nhất vẫn là Trần Ninh Nhã bất mãn tương lai con dâu cả. Ôn Nguyên Lương trong lòng buồn cười, lại không dễ làm đại gia mặt vạch Trần Ôn Hữu Sơn, liền nói, vị kia cô nương họ Trác, là Văn Sơn Thư viện viện trưởng thân chất nữ, phía trước ở Văn Sơn Thư viện tiểu trụ nửa năm, nhi tử cũng chỉ là gặp qua vài lần, trăm triệu không nghĩ tới vị kia tiên sinh sẽ là viện trưởng huynh đệ, còn coi trọng nhi tử. Nhân gia cũng là mang theo thành ý mà đến. Này việc hôn nhân xem như nhà của chúng ta trèo cao, cho nên nhi tử liền tự chủ trương đáp ứng rồi, nương bên kia chờ ta trở về lại giải thích, nghĩ đến nương cũng sẽ không phản đối. Mọi người kinh hãi, Viên Khang bình bừng tỉnh nói, khó trách, ta tổng cảm thấy vị kia Bạch Y tiên sinh lớn lên có chút quen thuộc, lại chưa từng gặp qua, không nghĩ tới lại là viện trưởng huynh đệ. Hành A, Nguyên Lương huynh, chúc mừng ngươi kết môn hảo nhân duyên. Tiết Chính mấy cái cũng hướng hắn chúc mừng. Ôn Hữu Sơn lúc này đã bình tĩnh lại. Cân nhắc việc hôn nhân này đồng thời còn thỉnh thoảng xem Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, nhíu mày khó hiểu hỏi, nhi tử, cha vẫn là cảm thấy có chút bất an, ngươi nhìn xem các ngươi trong thư viện thanh niên tài tuấn nhiều đến là, khác không nói, các ngươi năm cái trừ bỏ đã thành ra Khang Bình, mặt khác bốn cái cũng chưa đính hôn, nhân ra như thế nào cố tình liền lựa chọn ngươi đâu. Đảo không phải Ôn Hữu Sơn xem thấp bản thân nhi tử, mà là sự thật như thế, bốn người bên trong, Ôn Nguyên Lương cũng không phải nhất xung ra. Như thế nào nhân ra không thấy thượng Phùng Hồng Vũ cùng Tiết Chính, lại là lựa chọn hắn. Ôn Nguyên Lương cũng biết không giải thích rõ ràng này quan không qua được, toại bất đắc dĩ nói, là Trác tiểu thư coi trọng ta, Trác tiên sinh mới đương trưởng đem ta mang đi. Mọi người vẻ mặt thì ra là thế biểu tình, lại lần nữa trêu ghẹo khởi Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương tức giận đến cắn răng, trừng hướng Phùng Hồng Vũ cùng Tiết Chính, kia cũng tổng so các ngươi không ai coi trọng tới cường. Lời này liền chắc tâm. Kỳ Tử Hề ở một bên lẩm bẩm nói, này không phải rõ ràng sao? Hồng Vũ huynh một đầu người Ngọc Phú liền dọa lui một đám người, Tiết huynh hiện tại chính là thanh danh hỗn độn, tưởng bắt hắn vì tế cũng muốn ước lượng tự mình một nhà đầu góc trói lại có thể hay không vượt qua hắn, bằng không bị bán còn phải thay người đếm tiền, loại này thâm hụt tiền mua bán ai làm a? Ha ha ha, Tiết Chính không chút nào để ý mà cất tiếng cười to. Xem hắn này tiêu sái bộ dáng, Ôn Nguyên Lương bừng tỉnh đại ngộ, trừng lớn đôi mắt nói, ngươi là cố ý đúng hay không? Tiết Chính rất có thâm ý mà cười cười, Phật rằng, không thể nói. Mọi người, kế tiếp mấy ngày, bởi vì gia tụ hiền lâu sự tình Ôn Nguyên Lương bốn người hoàn toàn nghỉ ngơi ra cửa tâm tư, nhưng thật ra Viên Khang Bình tiêu sái thật sự, mỗi ngày đều ra bên ngoài lãng, mỗi ngày mang tin tức trở về. Cái kia ra trường thi liền làm diễm thi trừ châu tài tử thế nhưng cũng đi tụ hiền lâu, nghe nói còn tỏa sáng rực rỡ, dẫn tới hai bên nhân mã vì hắn ẩu đả, đem nha môn bộ khoái đều đưa tới. Kỳ Tử Hề nghe xong, trầm mặc một lát, lộ ra mê mang ánh mắt. Đây là vì cái gì? Viên Khang Bình bành không được cười nói, ngươi còn nói. Còn không phải các ngươi ngày đầu tiên nháo ra động tĩnh quá lớn, chỉ cần tâm tư lung lay có thể không điểm ý tưởng. Ở tuổi thượng bọn họ là đua bất quá các ngươi, nhưng là có thể từ địa phương khác vào tay a. Ôn Nguyên Lương cao mày lẩm bẩm nói, trừ châu bên kia như thế nào thế nhưng ra loại này người đọc sách, thật sự là quá bại quan cảm. Viên Khang Bình không tỏ ý kiến. Lại qua mấy ngày, viện thí kết quả cuối cùng là ra tới, tiết bảng ngày này. Thư Nghiên Thanh Trúc mấy người sáng sớm liền đi nha môn ngoại xem bảng. Biệt viện chờ tin tức vài người cũng không có ngày xưa bình tĩnh, đặc biệt là Kỳ Cao Lễ, thật sự ứng câu kia cách ngôn hoàng đế không đội thái giám cấp, sáng sớm thượng liền không ngừng nghỉ. Ôn Hữu Sơn vốn đang tính bình tĩnh, bị hắn chỉnh đến độ đi theo sốt ruột, nhịn không được phun tào nói, ta nói ngươi nước trà cũng rót hai hồ, nhà sĩ chạy sáu tranh, vườn tới tới lui lui vòng 7-8 vòng, còn chưa đủ sao. Liền không thể ngừng nghỉ ngừng nghỉ. Kỳ Cao Lễ nhìn nhìn Ôn Hữu Sơn, muốn nói lại thôi, bực bội mà lại tiếp tục xoay vòng vòng, đừng nói ngồi, hắn hiện tại hận không thể cắm thượng cánh bay đi nha môn ngoại nhìn lên đến tuột cùng. Ôn Hữu Sơn đều mau bị hắn chuyển hôn mê, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, nhắm mắt là ngơ, trong lòng lại là cân nhắc hai, mặc kệ lần này Ôn Nguyên Lương hay không từng có viện thí, Ôn gia cùng Trác gia việc hôn nhân là kết định rồi, lấy Trác gia tình trạng, bọn họ Ôn gia xác thật trèo cao, hơn nữa trèo cao không phải một chút, dưới loại tình huống này mỗi đi một bước đều phải thận trọng, hơi có vô ý đều có thể rơi xuống nhược điểm, làm người ngoài xem thấp đi, đặc biệt là nhà gái bên kia, chỉ là này xính lễ phải cho nhiều ít như thế nào cấp cũng không thể nguyên lành tới. Trừ bỏ Ôn Nguyên Lương việc hôn nhân còn có Ôn Nguyên Trinh trung thân đại sự, hắn đánh trong lòng là vừa lòng Kỳ gia, hơn nữa tụ hiền lâu kia ra trò khôi hài, Kỳ tử hề cái này con rể hắn thật đúng là không thể không nhận, bởi vậy, mấy năm nay trong nhà liền phải làm hai chàng hỷ sự, phòng trừng có thể vội hôn mê Trần Ninh Nhã. Càng muốn Ôn Hữu Sơn mày nhăn đến càng chặt. Thương Nghiên năm người vội vàng vào cửa thanh âm mới kéo về suy nghĩ của hắn. Ôn Hữu Sơn gấp không chờ nổi hỏi, như thế nào? Thương Nghiên manh nuốt nuốt nước miếng, mừng rỡ như điên gật đầu, chúc mừng lao ra, chúc mừng thiếu gia thượng bảng, đã là thỏa thỏa tú tài đưa ra giải quyết chung. Thật sự, Ôn Nguyên Lương đứng lên, kích động mà bắt lấy Thương Nghiên cánh tay chứng thực. Một bên Thanh Trúc phụ hòa nói, thiên chân vạn sắc, không chỉ có là Ôn thiếu gia thi đậu, nhà của chúng ta thiếu gia cũng thi đậu, bất quá lúc này thiếu gia nhà ta khảo đến không bằng Ôn thiếu gia hảo. Một bên Phùng Hồng Vũ giật mình, liền hiểu rõ mà cười nói, không sao, qua liền thành. Hắn phía trước trạng thái vẫn luôn không đúng, căn bản vô tâm tưởng nhậm thư, vẫn là tới Duy Châu mới nghị thông suốt, ngắn ngủn mấy ngày nỗ lực còn có thể qua viện thí, hắn đã đủ thấy đủ. Ta đâu, ta qua sao? Kỳ tử hề gấp không chờ nổi mà đuổi theo Vàng Bạc hỏi. Vàng Bạc nết miệng gật đầu, vẻ mặt khờ hỉ, thiếu gia tự nhiên là quá, cùng Ôn thiếu gia xếp hạng một trước một sau, một cái 28, một cái 29, phủ học trước 40 danh đều là lâm sinh, chúc mừng hai vị thiếu gia. Kỳ tử hề cao hứng đến cùng Ôn Nguyên Lương ôm nhau, lại đi gắt gao ôm Kỳ Cao Lễ, hoan hô nói, cha, ta là tú tài, vẫn là lâm sinh, chúng ta chạy nhanh cùng Ôn thúc thúc cầu hôn đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt, về sau cười ha ha. Thấu chương xong. Chương 220 hồi trình. Chương 220 hồi trình. Ôn Hữu Sơn càng là vẻ mặt bất đắc dĩ, loại này thời điểm còn không quên việc hôn nhân, có thể thấy được đứa nhỏ này là thật sự nhìn chúng việc hôn nhân này. Thôi thôi, vậy trực tiếp định rồi, đỡ phải đêm dài lắm ngậu. Nghĩ thông suốt, Ôn Hữu Sơn cũng đi theo cười nói, sau khi trở về cùng cha ngươi tới cửa cầu hôn đi. Kỳ tử hề cao hứng đến một nhảy ba thước cao, Ôn Nguyên Lương thật sự không thể lý giải, hắn liền nhà mình muội tử là tròn hay dẹp cũng không biết, sao là có thể ngu như vậy nhạc đâu. Cha, ngươi có nghe hay không? Chúng ta chạy nhanh trở về cộng lại cộng lại. Kỳ tử hề tốn Kỳ Cao Lễ liền phải chạy người. Kỳ Cao Lễ một bên cười một bên hô, chậm một chút, cha bộ xương giả này đều phải bị ngươi lăn lộn tan. Giọng nói xa dần, không có ồn ào Kỳ tử hề, nhà ở cũng thanh tịnh rất nhiều. Ôn Nguyên Lương nhìn về phía Tiết đang cùng Viên Khang Bình gã sai vặt, hỏi, nhà các ngươi thiếu gia đâu? Chính là qua. Nguyên Bảo tính cách nội liễm, tuy rằng kích động, lại không cách nào giống Thương Nghiên Vàng Bạc như vậy, bị đã hỏi tới cũng là liều mạng gật đầu, thẹn thùng mà trả lời, thiếu gia nhà ta qua, thứ 18 danh. Viên Khang Bình gã sai vặt sắc mặt có chút khó coi, rũ mắt trả lời, thiếu gia nhà ta cũng qua, chính là hoàn toàn đi vào nhất đẳng lâm sinh, ở nhị đẳng tăng sinh. Kỳ thật có thể quá viện thí đều đáng giá ăn mừng, chỉ là ở Ôn Nguyên Lương bốn người phụ trợ hạ, ngược lại là không có gì nhưng cao hứng, gã sai vặt thậm chí còn có chút mất mát, cảm thấy nhà mình thiếu gia là năm người nhiều tuổi nhất, ngược lại là xếp hạng kém cỏi nhất, thật sự là hổ thẹn. Nhưng thật ra Viên Khang Bình tâm thái khá tốt, biết được chính mình qua liền cười nói, có thể quá liền hảo, ta cũng khảo mấy năm, nhiều lần bị nhục, lúc này có thể quá đã là trời xanh phù hộ, nói không chừng vẫn là dính các ngươi phúc khí đâu. Bất quá là vui đùa lời nói, gã sai vật nhưng thật ra thật nghe xong đi vào, lập tức trịnh trọng mà cấp Ôn Nguyên Lương mấy người dập đầu bái tạ, làm cho đại gia dở khóc dở cười, Viên Khang Bình càng là vô tình mà lên tiếng cười nhạo, đem chính mình gã sai vật đậu đến độ mau khóc. Ôn Hữu Sơn sau khi cười xong, cảm thán nói, các ngươi đều là làm tốt lắm, mặc kệ là cái gì sinh. Chỉ cần chúng liền thành, chỉ là chớ nên tự cao tự đại, càng lên cao khảo càng khó, về sau cần phải càng thêm nỗ lực mới là. Đa tạ cha dạy bảo. Ôn Nguyên Lương nói. Viên Khang Bình cảm thán nói, không nghĩ tới Ôn bá phụ như vậy thanh tỉnh, Nguyên Lương có này phụ thân thật sự là chuyện may mắn một cọc. Ôn Hữu Sơn nhếch miệng cười, nhìn trưởng tử vui mừng không thôi, cười ngây ngô trong chốc lát còn muốn khiêm tốn một phen, chờ Phùng Hồng Vũ bọn họ lục tục trở về viết thư báo tin vui, hắn mới cùng Ôn Nguyên Lương hỏi, lão đại, vừa mới bọn họ đều ở ta cũng không tiện hỏi nhiều, các ngươi nói cái kia cái gì sinh có cái gì khác nhau sao? Đừng nhìn vừa mới hắn tứ bình bát ổn bộ dáng, trên thực tế đại gia đang nói cái gì hắn căn bản liền không nghe minh bạch, chỉ biết Ôn Nguyên Lương trung tú tài. Ôn Nguyên Lương tâm tình cực hảo, dứt khoát tiến đến thân cha bên cạnh, hảo hảo cho hắn giải thích một hồi, này tú tài cũng là phân 3-7 loại, tốt nhất là lâm sinh, tiếp theo là tăng sinh, mặt sau còn có phụ tăng sinh, lâm sinh mỗi thằng có thể lánh đến phủ nha cấp lâm mệ 6 đấu, trợ cấp sinh hoạt, đối chúng ta tới nói điểm này lương thực không nhiều lắm, nhưng đối với tầm thường người đọc sách ra tới nói ý nghĩa liền bất đồng, trừ cái này ra, lâm sinh còn có thể cấp dự thi đồng sinh kết, báo kiếm lấy bạc. Tăng sinh cùng phụ tăng sinh liền không có này đó đãi ngộ, bất quá tăng sinh tốt một chút có thể nhập quan học, phụ tăng sinh liền khó nói, xem vận khí. Ôn Hữu Sơn nghe được đôi mắt đều sáng, liên tiếp mà nói tốt, trong chốc lát ta liền cho ngươi nương viết thư, đem cái này hỷ sự nói cho nàng. Ôn Nguyên Lương cười gật đầu phụ họa, cha, kỳ thật chúng ta không viết thư cũng không có quan hệ, thành tích vừa ra tới, tỉnh thành bên này liền sẽ phái người hướng các phủ thành truyền tin, phủ thành cũng sẽ trước tiên thông chi rốt cuộc hạ các huyện nha. Lúc sau nha môn sẽ phái người tới cửa báo tin vui, chỉ sợ chúng ta tin còn không có đưa đến, trong thôn người đều biết ta thi đậu tú tài. Ôn Hữu Sơn mặt người, nhíu mày lắc đầu, cố chấp nói, kia cũng muốn cho ngươi nương viết thư, thi đậu tú tài sự không cần phải nói đến quá nhiều, chủ yếu là báo tin vui, còn có ngươi việc hôn nhân cùng với cùng kỳ gia kết thân sự tình, nói được cụ thể một ít. Tính, vẫn là ta viết một phong chính ngươi viết một phong đi. Ôn Nguyên Lương bị Ôn Hữu Sơn ghét bỏ ánh mắt chấn trụ. Vô cùng chắc tâm địa đi theo lão cha phía sau yên lặng đi thư phòng. Thư tử gửi sau khi rời khỏi đây, Ôn Nguyên Lương đoàn người lại đi thư viện biệt viện một chuyến, cùng tiên sinh thương lượng khởi hành cụ thể công việc. Từ biệt viện sau khi trở về, đoàn người thu thập xong hành lý, lại ở tưởng đại nghĩa mấy cái hộ tống hạ đi ra ngoài chuyển động một vòng, mua một đống đồ vật liền khởi hành lên đường. Lúc này bọn họ vẫn là đi thủy lộ, Ôn Hữu Sơn đại khí mà bao một con thuyền tương đối tốt khách thuyền. Trên thuyền hoàn cảnh hiển nhiên so với bọn hắn tới khi ngồi kia con thuyền muốn hảo rất nhiều, Phùng Hồng Vũ mấy người vốn đang lo lắng sẽ say tàu, kết quả lại là khó chịu nửa ngày liền thích ứng, ít nhất sẽ không giống lần đầu tiên như vậy phun đến rối tinh rối mù. Thuyền được rồi nửa ngày, ở thủy thượng đụng phải thư viện kia con thuyền, Ôn Nguyên Lương đứng ở bong tàu thượng cùng trường vẫy tay, cùng trường phất tay đáp lại, quay đầu lại xem bọn hắn thuyền, lại nỗ lực điểm chân nhìn ra xa mặt sau thuyền, hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ, cùng bên người người nói thầm nói. Nhìn một cái Nguyên Lương bọn họ thuyền, lại rộng mở lại thông thấu, còn sạch sẽ, lại nhìn một cái chúng ta thuyền, chật trội lại âm u, còn một cổ tử mùi lạ, khó trách phun ra nhiều. Người như vậy, nếu là chúng ta có thể ngồi Nguyên Lương bọn họ thuyền thì tốt rồi. Bên cạnh người đi theo gật đầu, sau lại bất đắc dĩ thở dài. Không trong chốc lát, bọn họ này con thuyền đã bị Ôn Nguyên Lương kia con thuyền đuổi kịp và vượt qua, thậm chí khoảng cách càng kéo càng lớn. Ôn Nguyên Lương mấy người trơ mắt nhìn thư viện những người đó bị bọn họ ném ở phía sau. Thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt. Tới khi xuôi gió xuôi nước, trở về còn lại là ngược dòng mà lên, so với phía trước dùng nhiều nửa ngày thời gian, kỳ tử hề hạ thuyền sau vô cùng may mắn mà nói, còn hảo chúng ta đi theo Ôn thúc thúc một đạo đi, thật cùng học viện những người đó ngồi cái loại này phá thuyền, ta không chừng hiện tại còn ở thủy thượng phiêu đâu. Thế nào cũng phải lại phun thượng hai ngày không thể. Tiết chính cũng là một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, lôi kéo Nguyên Bảo chạy nhanh lên xe ngựa. Đại đội nhân mã lại đuổi 2-3 thiên lộ mới đến phủ thành. Ôn Hữu Sơn còn muốn đi chạy hóa, kỳ cao lễ cũng không hề ăn không ngồi rồi, mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng không biết ở vội cái gì. Mọi người ở phủ thành lại đãi mấy ngày, thẳng đến Ôn Hữu Sơn đem bên này sự tình xử lý thỏa đáng bọn họ mới khởi hành phản hương. Lúc này chính trực kim thu, phủ thành đắm chìm lại một mảnh sắc thu, tảng sáng khoảnh khắc, gió lạnh từ từ, trong gió hỗn loạn mưa phùn bay là tả, chi đầu lá rụng rào rạt. Giảo đắc nhân tâm đi theo tạo nên nhẹ nhẹ thê lương chi ý. Tường đại nghĩa đẩy ra viện môn, một tay dẫn theo đèn lồng, một tay ôm một con đại cái dương, lớn tiếng thét to nhân mã trang xe, trong miệng thỉnh thoảng hùng hùng hổ hổ hai câu, này quỷ thời tiết, phải đi về mới trời mưa, cố ý cùng ra không qua được đúng không? Ôn ra hai cha con theo sát sau đó đi ra ngoài, trên người đã nổi lên trung hậu thu thường, hay còn nhớ mấy ngày trước đây ở tỉnh thành thời điểm bọn họ còn chỉ là ăn mặc mỏng áo dài. Có thể thấy được một hồi mưa thu một hồi hàn thật không phải nói giỡn. Thấu chương xong. Chương 221 kỳ người nhà. Chương 221 kỳ người nhà. Thư Nghiên con Ôn Nguyên Lương dương đựng sách lại đây, cầm ô thúc giục nói, lao ra thiếu ra, các ngươi chạy nhanh lên xe, tiểu nhân còn có một ít đồ vật không dọn xong. Ôn Nguyên Lương tiếp nhận dương đựng sách, đang muốn chui vào trong xe ngựa, lại nghe nơi xa chuyển đến một trận động tĩnh, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã chiều bọn họ bên này lao tới mà đến. Ôn Nguyên Lương trừng lớn đôi mắt, lôi kéo Ôn Hữu Sơn ống tay háo hỏi, cha, tìm ngươi. Ôn Hữu Sơn lắc đầu, mày hơi hơi nhăn lại, không chớp mắt mà nhìn những người đó. Xe ngựa ở bọn họ trước mặt dừng lại, Kỳ gia phụ tử thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kỳ Cao Lễ xuống xe ngựa, thân mật mà lôi kéo Ôn Hữu Sơn hàn huyên nói, Ôn lao đệ, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng à. Ôn Hữu Sơn nhíu mày, cố nén đánh người xúc động, cắn răng nói, chúng ta hôm trước mới thấy qua. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng, ta còn muốn vội vàng xuất phát đâu. Hảo thuyết hảo thuyết, chúng ta đây xuất phát đi. Kỳ Cao Lễ nhếch miệng xoay người, ý bảo nhà mình xa phu đuổi kịp. Kỳ Cao Lễ tắc tiến lên, được một tức lại muốn tiến một thức mà cùng Ôn Hữu Sơn nói, Ôn thúc thúc, ta có thể cùng các ngươi ngồi một chiếc xe ngựa sao? Cha ta quá buồn, chúng ta ra hai ngồi ở một khối luôn là ghét nhau như chó với mèo, vẫn là đi theo các ngươi tương đối thoải mái. Tiểu tử thúi, còn không có thành thân liền khuỷu tay quẹo ra ngoài, phí công nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Kỳ Cao Lễ cười mắng, lại là không có ngăn cản. Ôn Nguyên Lương giật mình, hỏi, ý gì? Các ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau lên đường. Kỳ An huyện cùng Khánh An huyện cũng không phải là một cái nói nhi. Kỳ Tử Hề chiều hắn làm mặt quỷ, một bộ chúng ta cái hai nhi ai cùng ai bộ dáng, không phải cùng các ngươi cùng nhau lên đường, mà là ta cùng cha ta muốn đi nhà ngươi làm khách, không ngừng cha ta, còn có ta ca cùng ta nương, bọn họ từ Kỳ An huyện xuất phát, đến lúc đó ở Khánh An huyện hội hợp. Ôn Nguyên Lương hít hà một hơi, hành a. Ngươi đây là thuốc cao bôi trên da chó, quẳng cũng quẳng không ra. Đó là Kỳ Tử Hề đắc ý rào rạt. Ra mặt dày đến Ôn Nguyên Lương đều lấy hắn không có biện pháp. Ôn Hữu Sơn cũng là bất đắc dĩ thật sự, chỉ có thể thỏa hiệp nói, vậy các ngươi hai cái ngồi một chiếc xe ngựa, ta cùng ngươi Kỳ bá bá ngồi một chiếc. Đà tạ Ôn thúc thúc. Kỳ Tử Hề không chờ Ôn Nguyên Lương mở miệng liền đoạt lời nói, vui sướng mà cầm chính mình dương đựng sách chui vào xe ngựa. Ôn Nguyên Lương đau đầu mà xoa xoa giữa mày, theo sát sau đó lên xe ngựa. Ôn Hữu Sơn ghét bỏ mà nhìn Kỳ Cao Lễ, không thể nề hà mà lẩm bẩm, chắp vá đi, cùng nhau. Cùng nhau cùng nhau. Kỳ Cao Lễ tư thái bại thật sự thấp, trước sau treo như tắm mình trong gió xuân tươi cười, làm người lấy hắn không có biện pháp. Cái này đoàn xe cuối cùng có thể thuận lợi khởi hành. Chân trời hừng sáng, Ôn Nguyên Lương lại mơ mơ màng màng mà đã ngủ, Kỳ Tử Hề mới lạ mà mọi nơi nhìn chung quanh một vòng, thấy Ôn gia xe ngựa so với bọn hắn ra rộng mở không nói, xe ngựa hai sườn còn làm thêm khoan trường kỷ, một bên có thể nằm một người, trong một góc đệm chăn đều là có sẵn, hết thảy thoạt nhìn là như vậy thoải mái. Bị Ôn Nguyên Lương đều tiếng hít thở lây bệnh, Kỳ Tử Hề cũng đánh lên áp, phi thường tự giác mà hủy đi đệm chăn ngủ đến bên kia trường kỷ. Ngồi ở bên ngoài vàng bạc đang định hỏi một chút Kỳ Tử Hề hay không dùng chút thức ăn, xốc lên màn xe nhìn lên, kinh ngạc kinh, vội vàng bông, cùng Thư Nghiên nhỏ giọng nói thầm nói, hai vị thiếu gia đều ngủ rồi. Thư Nghiên miết miệng, ngạo kiều nói, này không phải thực bình thường sao. Nhà của chúng ta xe ngựa chính là lao ra riêng cải trang quá, không giống người khác xe ngựa như vậy điên. Lại có thể thoải mái dễ chịu mà nằm, không ngủ qua đi mới kỳ quái, chính là đáng thương lão gia nhà ta, không thể ngồi nhà mình xe ngựa. Vàng bạc đọc sách Nghiên kia vẻ mặt tiếc nuối khó chịu biểu tình, tức khắc tâm tắc, bất quá hắn lại nói không ra phản bác nói, rốt cuộc Kỳ gia xe ngựa là thật sự vô pháp cùng Ôn gia xe ngựa so, điểm này hắn chính là tràn đầy thể hội. Xe ngựa đi rồi mấy ngày mới tiến vào Khánh An huyện cảnh nội. Đoàn xe đi ngang qua hàng khô phô thời điểm, Ôn Hữu Sơn làm người ngừng một chút. Xuống xe sải bước tiến vào cửa hàng. Trường Tin bắt bàn tính tay một đốn, đôi mắt đại lượng, kinh hỉ mà thọt này chân vòng xuất quý đài, lao ra, ngài đã trở lại. Ôn Hữu Sơn mỉm cười gật đầu, tùy ý nhìn trên bàn sổ sách hai mắt, hỏi, ta không ở trong khoảng thời gian này cửa hàng sinh ý như thế nào? Trường Tin kích động mà xoa tay, hảo, phi thường hảo. Còn không có chúc mừng lao ra, thiếu gia Trung Tú Tài tin tức đã truyền khắp toàn bộ huyện thành. Trong khoảng thời gian này chúng ta cửa hàng tiền lời chính là Trướng Tam Thành, cũng không biết là ai truyền ra đi, nói ăn cá tôm hải sản có thể bổ não, người cũng tương đối thông minh lanh lợi. Hơn nữa nhà ta đại thiếu gia thành tú tài, nhị thiếu gia sang năm liền phải kết cục, tam thiếu gia lại tố có thông tuệ thanh danh. Mỗi người đều nói nhà chúng ta hải sản hàng khô hảo, nay không, gần nhất đồ vật bán đến quá nhanh, thôn bên kia đều mau cung ứng không thượng. Ôn Hữu Sơn khỏe miệng chịu chịu, có chút vô ngữ, loại này lời nói rốt cuộc là ai bịa đặt. Trường Tin lại nói, còn có, trong khoảng thời gian này rất nhiều người đem lễ đưa đến cửa hàng bên này, tiểu nhân cảm thấy vài thứ kia không thể thu, liền tự chủ trương tất cả đều uyển chuyển từ chối, chỉ cần là tới cửa khách nhân lại cấp một bao hỉ bánh. Bất quá có một ít người hạ lễ vẫn là vô pháp cự tuyệt, vài thứ kia tiểu nhân đều làm trưởng toàn mang về thôn, từ phu nhân định đoạt. Ôn Hữu Sơn vừa lòng mà gật đầu, cười nói, ngươi làm được không tồi, yên tâm đi, dư lại sự tình ta tới xử lý. Đúng rồi, lần này đại thiếu gia trung tú tài, trong nhà hạ nhân tất cả đều nhiều phát một tháng tiền công, tỉnh thành bên này có bao nhiêu người, mỗi người tiền tiêu vặt nhiều ít ngươi làm trướng ra tới, quá hai ngày làm người đưa đi thôn. Là... Trường Tín hỉ khí dương dương mà đồng ý. Ôn Hữu Sơn nhìn cửa hàng hết thảy bình thường liền rời đi, ra cửa hàng thời điểm xông ra toát ra vài cá nhân cùng hắn chúc mừng, nhận thức không quen biết, thiếu chút nữa đem hắn cấp chỉnh ngông. Chờ Ôn Hữu Sơn thật vất vả thoát thân lên xe ngựa, hắn mới nghĩ mà sợ mà vô ngực nói, này huyện thành gần nhất là không thể tới. Kỳ Cao Lễ trêu ghẹo nói, nhìn không ra tới Ôn lão đệ ở Khánh An huyện vẫn là cái danh nhân đâu. Đi đến chỗ nào đều có nhận thức người lại đây chào hỏi. Ôn Hữu Sơn chừng hắn một cái, thiếu tới, ta cũng không tin các ngươi trở về Kỳ An huyện không phải như vậy. Đúng rồi, tẩu phu nhân hiện tại đến chỗ nào rồi? Chúng ta chạy nhanh tiếp người về quê. Người thành phố kịch bản nhiều, vẫn là ở nông thôn an toàn một ít, đây là Ôn Hữu Sơn lúc này tiếng lòng. Kỳ Cao Lễ lập tức kêu tới đi theo hai cái hộ vệ, phân phó bọn họ đi khách điếm tiếp người. Ôn gia phụ tử là ở huyện thành vùng ngoại ô nhìn thấy Kỳ tử hề mẫu huynh, Kỳ mẫu tần thị lớn lên quen thuộc, bộ dáng chỉ có thể truyền thuyết thượng, cũng không xuất sắc. Hơn nữa sắc mặt thiên hắc, còn có nếp nhăn, nhìn so thực tế tuổi còn muốn lớn hơn rất nhiều, tuy rằng thân xuyên tơ lụa váy áo, trên đầu châm kim thoa, nhưng cử chỉ thành thật bổn phận, cùng Kỳ Cao Lễ nói không có sai biệt. Kỳ tử hề huynh trưởng kêu Kỳ tử nghị, diện mạo tùy kỳ mẫu, tương đối với đệ đệ trời quang trăng sáng, hắn bộ dáng muốn bình thường đến nhiều, tính tình cũng thiên hàm hậu thành thật, tuy rằng đọc mấy năm thư, nghề hạ ở phương diện này không thông suốt, thành thân sau liền thủ trong nhà cấp cửa hàng bắt đầu làm mua bán. Thấu chương xong. Chương 222 vào thôn. Chương 222 vào thôn. Ôn gia phụ tử cùng Tần Thị Kỳ tử nghị hàn huyên hai câu liền làm đoàn xe tiếp tục lên đường. Bởi vì Tần Thị cùng Kỳ tử nghị tới, Kỳ tử hề không hảo tiếp tục đại ở Ôn gia trong xe ngựa, liền trở về cùng người nhà tê ở một khối. Tần Thị hồi lâu không thấy ấu tử, màn xe mới vừa buông nàng liền nhịn không được đỏ hốc mắt gật lệ, nước nở nói, ra cửa bên ngoài rốt cuộc không thể so trong nhà, nhìn một cái lúc này mới bao lâu. Ta trắng trẻo mập mạp nhi tử đều gầy thành một phen xương cốt. Kỳ tử hề khỏe miệng vừa kéo, bất đắc dĩ cười khổ nói, nương, lời này liền khoa trương, ta hiện tại chính là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền cùng dân chạy nạn dường như. Phụt! Tân thị bị hắn một hồi tắc quái, không nhịn cười lên tiếng, hoan trách nói, ngươi còn nói. Rõ ràng chính là gầy. Kỳ tử nghị vội thế kỳ tử hề giải vây, nương, tiểu đệ trước kia quá béo, hiện tại vừa vặn tốt, ngài đừng nói hắn. Tốt xấu cũng là tú tài công, cũng là muốn mặt. Lão đại nói đúng, ta cảm thấy tên tiểu tử thúi này hiện tại còn hành, cái mũi là cái mũi, đôi mắt là đôi mắt, còn tính chắc vá, trước kia như vậy quá xấu, lấy không ra tay. Kỳ Cao Lễ ghét bỏ mà liếc tiểu nhi tử liếc mắt một cái. Kỳ tử hề đều mau tạc bao, chống nạnh hét lên, chẳng lẽ ta trước kia cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Kia không được yêu quái. Tân thị buồn cười mà sờ sờ kỳ tử hề đầu, oán trách mà trường hướng Kỳ Cao Lễ. Ta nhi tử lớn lên thực hảo, so ngươi còn tuân tiếu. Còn có, đừng cho ta xả bảy xả tám, lão nhị việc hôn nhân sao lại thế này. Như thế nào vô thanh vô tức mà liền cấp ứng. Thu được tin thời điểm thiếu chút nữa không đem ta hù chết, may mắn những cái đó tới cửa làm mai ta đều cấp cự, bằng không liền chuyện xấu. Kỳ tử hề hoảng sợ, nương. Ngươi nhưng đừng tùy tiện cho ta ứng thừa việc hôn nhân. Tân thị trừng hắn một cái, tức giận nói, ngươi cho rằng ta cùng cha ngươi giống nhau không đáng tin cậy sao. Loại chuyện này nếu là không có ngươi gật đầu, ta nào dám đáp ứng. Chính là ngươi gì tự mình lại đây đều bị ta huyển chuyển từ chối. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kỳ tử hề vỗ ngực nghĩ mà sợ mà cười cười, thuận tiện lại cấp Tần thị chụp mấy cái mông ngựa. Nương, ta liền biết ngươi nhất đáng tin, cho nên ta là không lo lắng. Lời này nói được Kỳ Cao Lễ đều khí cười, đạp Kỳ tử hề một chân, bất mãn mà hùng hùng hổ hổ. Ý gì? Cha ngươi làm ngươi cảm thấy không đáng tin cậy phải không? Không không không, ta cái gì cũng chưa nói, các ngươi đều dựa vào được, theo ta nhất không đáng tin cậy được rồi đi. Kỳ tử hề rất có nhãn lực kính nhi mà yếu thế. Kỳ Cao Lễ lúc này mới buông tha hắn, cùng Tần thị giải thích nói, lần này đi tỉnh thành ra ngoài ý muốn, ta thiếu chút nữa liền cùng các ngươi âm dương tương cách, may mắn trên đường gặp gỡ Ôn lão đệ, hắn mang theo người đã cứu ta một mạng, ở tỉnh thành bên kia lại thu lưu ta cùng lão nhị, bằng không ngươi nhi tử lúc này nhưng không nhất định có thể thi đậu. Hơn nữa Ôn gia cùng nhà của chúng ta không sai biệt lắm, xem như môn đăng hộ đối, ta cùng Ôn lão đệ cũng chơi thân, ngươi nhi tử lại cùng Ôn gia tiểu tử là cùng trường, việc hôn nhân này vẫn là hắn mắt trông mong ngóng trông, cho nên ta liền thuận nước đẩy thuyền kết cửa này thân. Tần thị cùng Kỳ tử Nghị nghe được Kỳ Cao Lễ ngộ hiểm, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, Tần thị ngậm nước mắt song trưởng hợp lại, lẩm bẩm nói, Phật tổ phù hộ. Con hảo ngươi không có việc gì, bằng không nhà của chúng ta. Tần thị không dám thâm tưởng, liền ngừng câu chuyện. Hiện tại nàng đối việc hôn nhân này là không có bất luận cái gì ý kiến, thậm chí bởi vì cảm kích Ôn gia, lúc này còn không có thấy tương lai con dâu liền bắt đầu tính toán như thế nào sủng. Kỳ Cao Lễ cùng Tần thị chính là nhiều năm kết tóc phu thê, xem Tần thị thần sắc liền biết nàng tiếp nhận rồi việc hôn nhân này, lại nói, trừ cái này ra, Ôn gia đại nhi tử Nguyên Lương, cũng chính là tử hề cùng trường, lần này cũng chúng tú tài, hai người xếp hạng gần, Ôn gia còn có hai cái tiểu tử. Nghe nói ở đọc sách thượng so Nguyên Lương còn có thiên phú, bất quá ta chưa thấy qua, không hảo nói nhiều cái gì, còn có, Ôn gia có hai cái nữ nhi, trừ bỏ cùng tử hề đính hôn đại nữ nhi ngoại, còn có một cái tuổi con nhỏ, tóm lại các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ liền thành. Tần thị cùng Kỳ tử Nghị vội không ngừng gật đầu. Tần thị có chút khẩn trương hỏi, như vậy xem ra Ôn gia mấy cái hài tử tiền đồ không thể hạ lượng, nhưng thật ra chúng ta trèo cao, cũng không biết chúng ta mang đến lễ gặp mặt nhân gia có nhìn chúng hay không mắt. Kỳ Cao Lễ ngẩn người, tò mò truy vấn nói, các ngươi đều mang cái gì tới? Kỳ tử Nghị vội vàng trả lời, nhà chúng ta là làm dược liệu sinh ý, cho nên lúc này nương chuẩn bị một chi nhân sâm cùng một ít mới vừa thu hồi tới linh chi, mặt khác còn cấp Ôn gia tiểu thư chuẩn bị một con vòng ngọc tử, chỉ là không nghĩ tới Ôn gia còn có một vị tiểu thư, cái này nhưng thật ra không chuẩn bị. Kỳ Cao Lễ lập tức nhẹ nhàng thở ra, không sao, lúc này chúng ta ở tỉnh thành cũng mua không ít trang sức. Đến lúc đó lại tuyển một đôi châu hoa ra tới là được. Dù sao cũng là lễ gặp mặt, không phải thật sự hạ xính, không nhẹ không nặng tốt nhất. Kỳ gia toàn gia thương lượng xong, xe ngựa cũng vào Phù Sơn thôn. Lớn như vậy trận trượng tự nhiên khiến cho không nhỏ hoành động, đặc biệt là mấy ngày trước đây Ôn Nguyên Lương thi đậu tú tài tin mừng mới truyền đến, hiện tại lại nhìn đến Ôn Hữu Sơn trở về, thôn dân không tạc mới là lạ. Không chờ đoàn xe đi đến chân núi, liền có hảo những người này đi theo phía sau. Vui đùa ầm ĩ tiểu hài tử ở phía trước chạy vội, sa phu cũng không dám giơ roi, sợ con ngựa chạy mau một ít dẫm đến người. Ôn gia phụ tử bất đắc dĩ liếc nhau. Ôn Hữu Sơn nói, làm sao bây giờ? Cùng nhau đi xuống đi một chút. Ôn Nguyên Lương hít sâu một hơi, phục thở dài, không nói hai lời đứng dậy, sa phu cơ linh mà đáp bắt tay. Thôn người thấy ra tới chính là Ôn Nguyên Lương, sửng sốt một lát, đột nhiên kích động mà kêu la khai, tú tài lao ra đã trở lại, là tú tài lao ra đã trở lại. Một đám người điên rồi dường như hô to, đem vừa mới ngoi đầu Ôn Hữu Sơn sợ tới mức rụt trở về. Ôn Nguyên Lương có chút sốt ruột, chạy nhanh đem Ôn Hữu Sơn lôi ra tới. Ôn Hữu Sơn theo bản năng mà đem Ôn Nguyên Lương đẩy mạnh thùng xe, lúc này mới cùng thôn dân cười hàn huyên nói, đại gia bình tĩnh chút, quá hai ngày nhà của chúng ta sẽ thỉnh người trong thôn ăn tiệc, làm đại gia cùng nhau cao hứng, bất quá hiện tại có thể hay không trước làm chúng ta về nhà đi. Lời này nói được hèn mọn lại bất đắc dĩ. Kỳ người nhà nghe đều cảm thấy buồn cười lại chua xót. Lý thị nghe được bên ngoài cãi cọ ồn ào, ra tới nhìn một chút, vội quát, chạy nhanh nhường một chút, đem người đổ không cho đi tính sao lại thế này. Không thấy người vừa trở về sao? Có chuyện gì hôm nào lại nói? Mọi người bị Lý thị như vậy vừa uống, đốn giác ngượng ngùng, nhường ra một cái nói. Ôn Hữu Sơn chiều Lý thị cảm kích mà hô, thím, quá hai ngày lại đến xem ngươi. Lý thị vây vây tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi. Lại đãi đi xuống trong chốc lát đem toàn thôn người đều đưa tới, muốn chạy đều đi không được. Xe ngựa chậm rãi thượng giữa sơn núi, Ôn gia đại môn sớm đã vì bọn họ rộng mở, hạ nhân lại đây thỉnh an, tiến lên đỡ Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Lương xuống dưới, theo sau lại đem Kỳ gia bốn người tiếp tiến sân. Kỳ người nhà nhìn Ôn gia tòa nhà trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Thấu chương xong. Chương 223 đối mặt. Chương 223 đối mặt. Kỳ tử hề tùy tiện, nói thẳng nói, Nguyên Lương. Ngươi phía trước tổng nói ngươi là nông thôn đến, lúc ấy ta vẫn luôn cảm thấy ngươi ở có lệ ta, hiện tại ta là thật sự tin. Ngươi nói nhà ngươi gia cảnh cũng không tồi, như thế nào còn ở tại ở nông thôn như vậy tòa nhà. Đảo không phải Kỳ tử hề trướng mắt như vậy tòa nhà, thuần túy là tò mò thôi. Ôn Nguyên Lương biết hắn tính tình, vẻ mặt đạm nhiên mà đi ở đằng trước, cũng không quay đầu lại mà nói, đây là nhà ta nhà cũ, nhà của chúng ta là từ nơi này lập nghiệp, đối nơi này cảm tình không giống nhau, hơn nữa trong nhà nhân khẩu đơn giản. Lại không phải trụ không khai, tội gì hoa cái kia tiền tiêu uổng phí lại dọn một chỗ địa phương. Kỳ Cao Lễ rất là tán đồng mà gật đầu, hiền chất nói được cực kỳ, người này mặc kệ tránh bao nhiêu tiền, được nhiều ít phú quý, đều không thể đã quên căn bản, nơi này khá tốt, nhìn chất phác lại thanh nhã, tuy rằng so ra kém nhà cao cửa rộng, khá vậy xem như có khác một phen ý cảnh. Ý cảnh gì đó Tần Thị không hiểu, nàng chỉ là cảm thấy vào như vậy tòa nhà cả người đều tự tại rất nhiều, cân nhắc Ôn gia nương tử phỏng trừng cùng nàng không sai biệt lắm cũng là cái thôn phụ, còn không chú ý phô trương gì đó, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn trụ như vậy địa phương. Suy nghĩ gian, một đạo thanh lệ thanh âm đem Tần Thị suy nghĩ kéo lại, Tần Thị ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một mặt dung trắng nõn, tướng mạo thanh tú nhàn nhã bản phát thiếu phụ người mặc xanh đậm sắc lụa váy chiều bọn họ chậm rãi đi tới, gió thổi tới, làn váy hơi hơi giơ lên, nheo lại mắt hạnh phảng phất ngậm cười, như một ông ôn nhu nước suối từ trái tim chạy qua, lệnh người toàn thân thoải mái. Ôn Hữu Sơn kinh hỉ mà đi nhanh tiến lên, một phen đỡ lên Trần Ninh Nhã đôi tay, trên mặt tất cả đều là không thêm che giấu kích động, nương tử, ta đã trở về. Nương, nhi tử đã trở lại. Ôn Nguyên Lương cũng đi theo thò qua tới, tươi cười phi dương mà nhìn Trần Ninh Nhã. Trần Ninh Nhã hoan trách mà liếc Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái, nắm hắn tay nhìn về phía bên cạnh Ôn Nguyên Lương, vui mừng mà cười nói, nương lấy con ta vì vinh, chúc mừng, ta tiểu tú tài. Tựa hống chỉ đồng ngữ khí lệnh Ôn Nguyên Lương nháy mắt đỏ mặt, trong lòng cao hứng, trên mặt lại là xấu hổ nói, nương, ta đều nhược quán, ngươi như thế nào còn cùng hống tiểu đồng dường như. Lại phần lớn là ta nhi tử. Trần Ninh Nhã tựa mắng tựa cười, mạnh không đinh trên mặt đất tay méo méo Ôn Nguyên Lương khuôn mặt. Ôn Nguyên Lương bị mẹ ruột âu yếm hạ, đối thượng lao cha bất thiện ánh mắt, vội vàng thối lui đến an toàn khu. Trần Ninh Nhã lúc này mới lưu ý đến Ôn Nguyên Lương bên người Kỳ người nhà, tò mò hỏi, chính là Kỳ lao gia Kỳ phu nhân. Tần Thị từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, theo bản năng địa lý lý váy áo, tùy Kỳ cao lễ tiến lên chào hỏi. Trần Ninh Nhã sớm đã biết được nhà mình cùng Kỳ gia việc hôn nhân, cùng Kỳ cao lễ hai vợ chồng thân thiện hạ, lãnh bọn họ tiến vào nhà chính, lúc này mới bắt đầu đánh giá Kỳ gia huynh đệ, không cần hỏi nàng đều có thể đoán được cùng bọn họ gia đính hôn chính là vị nào. Kỳ phu nhân, hai vị này chính là ngài nhi tử đi, thật sự là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Trần Ninh Nhã khen nói, nếu là trước kia Kỳ tử hề nghe thế loại lời nói khẳng định muốn ngạo kiều một phen, nhưng hiện tại đối mặt chính là tương lai mẹ vợ, nhìn còn không bình thường, hắn cũng không dám không kiêng nể gì, vội vàng thu liễm tâm thần, đứng dậy cung cung kính kính mà chắp tay thi lễ nói, đa tạ Ôn thẩm thẩm khen. Kỳ tử nghị còn lại là ngượng ngùng mà cười cười, Ôn thẩm thẩm quá khen, ta có thể so không thượng tử hề. Trần Ninh Nhã không tán đồng mà lắc đầu, nào nói, đều là huynh đệ, như thế nào sẽ có so không thượng so ra kém sự. Ta coi ngươi liền khá tốt, nhìn trầm ổn lại kiên định, rồng sinh chín con còn các có bất đồng, các ngươi hai anh em mỗi người mỗi vẻ, mặc lấy chính mình khuyết điểm đi theo người khác sở trường tương đối. Kỳ tử nghị thân sắc rất là chấn động, nghiêm nghị đứng dậy, chiều Trần Ninh Nhã doanh doanh nhất bái, nghe Ôn thẩm thẩm buổi nói chuyện, tử nghị thế nhưng như thể hồ quán đỉnh giống nhau, đa tạ Ôn thẩm thẩm chỉ điểm. Đừng nhìn Kỳ tử nghị cái gì đều biểu hiện, dọc theo đường đi cũng là cười ha hả, cần phải nói hắn trong lòng không có gì ý tưởng kia cũng là không có khả năng. Đặc biệt là đệ đệ như vậy xuất sắc, có vẻ hắn càng thêm bình thường, ở đệ đệ trước mặt nói chuyện đều cảm thấy tự tin không đủ, hiện tại bị Trần Ninh Nhã một chỉ điểm, hắn cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận, tuy rằng với đọc sách một đạo hắn thiên phú so ra kém đệ đệ, nhưng tính tình thượng sắc thật so đệ đệ trầm ổn, hiện giờ nhật tử ăn. Ổn giàu có, đảo cũng không có gì hảo không bằng người. Kỳ tử hề lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Kỳ tử nghị, cau mày nói thầm nói, ca, ngươi không có việc gì cùng ta so cái gì so. Nếu không phải trong nhà có ngươi cùng cha ở, ta cũng không thể nhẹ nhàng như vậy tự tại, an tâm niệm thư, càng sẽ không có hôm nay, cho nên ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình. Kỳ tử nghị nhếch miệng, đảo qua trong lòng lẩn dụ, chiều Kỳ tử hề thật mạnh gật đầu. Tần thị tuy rằng không có gì kiến thức, lại là cái đầu óc rõ ràng, lúc này còn có cái gì không rõ, chỉ là làm cho Ôn gia người mặt nàng không hảo nói nhiều cái gì, toại vô vỗ trưởng tử tay, cảm kích mà cùng Trần Ninh Nhã nói, đa tạ Ôn phu nhân khuyên. Bằng không đứa nhỏ này chỉ sợ lại muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu là Ôn phu nhân không ngại nói, ta liền thác hô to ngươi một tiếng muội muội. Trần Ninh Nhã sang sảng cười, này tính cái gì, tỷ tỷ không chê là được. Tần thị trong lòng càng cao hứng, lắc đầu cười nói, muội muội, hôm nay chúng ta lại đây nói vậy ngươi cũng là biết các loại nguyên do, thật không dám giấu giếm, nhà của chúng ta lập nghiệp vãn, trong nhà cũng không có gì nội tình, cả nhà liền chỉ vào đường ra sinh hoạt, lúc này nếu không phải đụng phải muội phu, chỉ sợ chúng ta đương ra là giữ nhiều lành ít, này phân ân tình chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Sau này muội muội muội phu có chuyện gì chỉ lo làm người đi Kỳ An huyện nói một tiếng, chúng ta định là vượt lửa qua sông, không chối tử. Trần Ninh Nhã không nhịn được mà bật cười, ta phu quân bất quá là gặp chuyện bất bình thôi, ra cửa bên ngoài chính là như vậy, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, tỷ tỷ không cần nhớ với tâm. Tần Thị cũng sẽ không thật ứng Trần Ninh Nhã nói, kiên trì một hồi, theo sau mới nhìn về phía Kỳ Tử Hề, cùng Trần Ninh Nhã kéo việc nhà, còn có chính là ta này không bất lo tiểu nhi tử sự, muội muội phỏng chừng cũng biết nhà của chúng ta ý tứ, chỉ là ta còn tưởng cùng muội muội giải thích một vài, cứu mạng người về ân cứu mạng, muốn cùng muội muội ra kết thân lại là một khác cọc sự. Việc hôn nhân này chính là nhà ta Tử Hề mắt trông mong ngóng trông, hắn nói cái gì hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ta là nghe không hiểu, bất quá ta hỏi hắn, ngươi cũng chưa gặp qua Ôn gia tiểu thư, như thế nào liền biết nhân gia là hiểu điệu thục nữ. Trần Ninh Nhã cũng tò mò mà nhìn về phía Kỳ Tử Hề. Kỳ Tử Hề ngượng ngùng mà nắm tay che miệng ho nhẹ, che giấu xấu hổ. Tần Thị tiếp tục run nhi tử gốc gác, hắn nói Nguyên Lương cùng Nguyên Lương hắn cha đều là phẩm tính tuyệt hảo, tướng mạo không tầm thường người, có như vậy phụ huynh ở, Ôn tiểu thư lại sẽ kèm đến nơi nào. Cho nên này việc hôn nhân là hắn ngóng trông đâu. Còn ở Nguyên Lương hắn cha trước mặt thề phi khanh không cưới, chúng ta tự nhiên cũng là thấy vậy vui mừng. Nhà của chúng ta làm chính là dược liệu sinh ý, đại nhi tử thành thân thời điểm cấp đặt mua đồng ruộng cùng hai gian cửa hàng, sau này Tử Hề thành thân cũng đối chiếu lao đại tới, lại có, chúng ta bên kia tập tục là trưởng tử dưỡng lao, cho nên sau này bọn họ hai vợ chồng thành thân liền phân ra đi khác quá, chính mình đương ra làm chủ. Thấu chương xong. Chương 224 Kinh Vi Thiên Nhân. Chương 224 Kinh Vi Thiên Nhân. Tần Thị lời này cũng là vì an Trần Ninh Nhã tâm, sợ nàng phản đối việc hôn nhân này. Bất quá cùng nàng đoán trước chung vui sướng hoặc là nhíu mày bất đồng, Trần Ninh Nhã chỉ là rất có hứng thú mà đánh giá Kỳ Tử Hề, nghiền ngẫm nói, Tử Hề, ngươi sẽ không sợ nữ nhi của ta mặt như vô diệm cử chỉ thô bỉ khó đăng nơi thanh nhã. Kỳ Tử Hề thông minh mà cười cười, tự tin nói, thầm thầm nói quá lời, nếu nói phía trước ta chỉ có 8 phần tin tưởng, hiện tại chính là nửa điểm nghi ngờ cũng chưa, thầm thầm như vậy bộ dáng tính tình, lại như thế nào sẽ dạy ra cử chỉ thô bỉ nữ nhi. Lại nói dung mạo, Tử Hề cũng không phải như vậy nhìn chúng tướng mạo người, bất quá từ Ôn thúc thúc cùng Ôn thẩm thẩm dung mạo thượng xem, Ôn tiểu thư chỉ sợ cũng là thiên nhân chi tư, nhưng thật ra Tử Hề trèo cao. Hi hi. Ngoài cửa truyền đến một trận chuông bạc tiếng cười, theo sau một thước tha lượn lờ thiếu nữ mang theo thị nữ dáng vẻ muôn phương mà vào cửa, chỉ xem ánh mắt đầu tiên, Kỳ Tử Hề liền choáng váng. Ôn Nguyên Trinh quy quy củ củ mà cấp trong phòng trưởng bối thỉnh an. Trần Ninh Nhã cười chiều nàng lấy tay, đem Ôn Nguyên Trinh dẫn đường bên cạnh người. Lúc này mới cùng Kỳ Cao Lễ Tần Thị giới thiệu nói, đây là tiểu nữ, Nguyên Trinh, Nguyên Trinh, hai vị này là Kỳ gia bá phụ cùng bá mẫu. Ôn Nguyên Trinh lại lần nữa hành lễ. Tần Thị phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc cảm thán nói, hảo hai tử, ta còn tưởng rằng thấy thiên tiên, chạy nhanh lên, chúng ta không có quy củ nhiều như vậy. Kỳ Cao Lễ còn lại là hâm mộ lại vui sướng, cười đến không khép miệng được, hảo hảo hảo, nha đầu cùng chúng ta ngoại đạo, về sau chính là người một nhà, tùy ý liền hảo. Ôn Hữu Sơn bất mãn mà đá hắn một chân, cái gì người một nhà? Nữ nhi của ta còn không có xuất giá đâu. Kia không phải sớm muộn gì sự tình sao? Kỳ Cao Lễ lẩm bẩm, sợ thật chọc giận Ôn Hữu Sơn, lập tức thông minh mà câm miệng. Kỳ Tử Hề lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, thu hồi tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào Ôn Nguyên Trinh, cẩn thận nhìn lên, còn có thể phát hiện hắn nhị tiêm đỏ bừng. Ôn Nguyên Lương còn không có gặp qua bộ dáng này của hắn, cùng xem kính chiếu ảnh dường như hiếm lạ lại kinh ngạc cảm thán. Này thật đúng là nước chắt điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, như vậy khó được cảnh tượng, ta phải nhiều nhìn vài lần. Kỳ Tử Hề lại thẹn lại bực, nếu không phải làm cho nhiều người như vậy mặt hắn khẳng định cùng Ôn Nguyên Lương động thủ. Trần Ninh Nhã cũng nhìn ra bọn nhỏ không được tự nhiên, hiểu rõ mà cùng Ôn Nguyên Lương phân phó nói, mang theo Tử Hề cùng ngươi muội muội đi cửa sau vườn đi dạo, ngươi hồi lâu không trở về, phỏng chừng liền nhà chúng ta trong vườn loại cái gì đều không rõ ràng lắm, vừa lúc làm ngươi muội muội cho ngươi hảo hảo nói một chút. Kỳ Tử Hề vội đứng dậy, khẩn trương mà cùng Ôn Nguyên Trinh nói lời cảm tạ, làm phiền Ôn tiểu thư. Ôn Nguyên Lương ở bên cạnh hết sức vui mừng, trêu ghẹo nói, ngươi như thế nào không cảm tạ ta? Nếu không ta còn là không đi. Lời nói còn chưa nói xong, Kỳ Tử Hề đã không khỏi phân trần mà xách theo Ôn Nguyên Lương và táo ra cửa. Trong gió chỉ còn Ôn Nguyên Lương quỷ giống quỷ kêu cùng không có nửa điểm lực sát thương uy hiếp. Ôn Nguyên Trinh buồn cười mà cong cong khoe miệng, cùng vài vị trưởng bối chào hỏi qua mới mang theo nha hoàn đi ra ngoài. Bọn nhỏ vừa đi, Tần Thị lập tức cùng Trần Ninh Nhã trêu chọc khởi tiểu nhi tử, ta còn không có thấy hắn như vậy thẹn thùng bộ dáng, trời thấy còn thương, ta còn tưởng rằng tiểu tử này đổi tính đâu. Trần Ninh Nhã tưởng tượng đến vừa mới trường hợp không khỏi mỉm cười. Trong phòng không khí hòa hợp, nhà ở bên ngoài ba người hành liền có chút quỷ dị, Kỳ Tử Hề từ ra cửa sau liền không thích hợp, không có ngày xưa khiêu thoát không nói, liền nói chuyện đều có chút nói lắp, cuối cùng dứt khoát nhiều xem ít nói, nếu không phải Ôn Nguyên Lương biết rõ hắn chi tiết, còn tưởng rằng thằng ngãi này cùng hắn trang khởi thâm trầm tới. Tương đối với hai người chi gian ám lưu dũng động, Ôn Nguyên Trinh liền có vẻ tự tại nhiều, căn cứ cho bọn hắn giới thiệu hậu viên tâm tư, nhưng thật ra không nghĩ nhiều, trước sau bình tĩnh phong dong, hào phóng thỏa đáng. Phía trước nơi này là 10 mẫu cỏ dại lan tràn ruộng dốc, chỉ loại chút cây dâu tằm, sau lại trong nhà xưởng mở rộng, ruộng dốc lại lục tục loại mấy phê cây dâu tằm cùng cây mai, tới rồi vào đông, bách hoa điêu tàn hoa mai ngạo chi đầu, tuyết địa hương mai, nhưng thật ra mỹ, đến độc đáo nhiệt liệt. Từ hoa mai khai, nương thường xuyên ngày mùa đông lanh chúng ta tới mai lâm thường mai, quản gia dứt khoát làm người ở mai lâm đắp cái tiểu trúc đình, đã có thể nấu rượu thường mai, còn có thể ngâm thơ cầu đối, phong nhã thanh tịnh. Liền nhị đệ tam đệ cũng thích vô cùng. Kỳ tử hề bị Ôn Nguyên Trinh miêu tả hình ảnh thật sâu hấp dẫn, đã quên vừa mới ngượng ngùng, nói, Ôn thẩm thẩm thật đúng là cái tình thơ ý họa nữ tử, khó được. Ôn Nguyên Trinh thích nhất nghe người ta khích lệ Trần Minh Nhã, như nước con ngươi đựng đầy ý cười, vui vẻ nói, ngươi cũng cảm thấy ta nương khó được đúng không? Ta liền chưa thấy qua giống nàng như vậy năng lực nữ nhân, lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, quản gia có đạo, còn có thể viết sẽ họa, ngâm thơ câu đối hạ bút thành văn. Nếu là gặp phải ta nương tới hứng thú, chính là nhị đệ tam đệ kết phường đều đấu không lại ta nương, cảm giác liền không có nàng sẽ không sự tình. Ôn tiểu thư thực sùng bái Ôn phu nhân. Kỳ tử hề buồn cười lại tò mò hỏi, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Ôn thẩm thẩm làm người kinh diễm, bất quá còn chưa tới Ôn Nguyên Trinh như vậy tẩu hỏa nhập ma nông nỗi. Ôn Nguyên Trinh gả con mổ thóc dường như gật đầu, thiếu nữ đặc có thanh thuần thông minh con ngươi nhìn qua, lệ kỳ tử hề trong lòng lại là chấn động, lại là ma xui quỷ khiến gật đầu phụ họa. Có cộng đồng đề tài, hai người quan hệ rõ ràng thân cận nhiều, ít nhất không giống vừa mới bắt đầu như vậy kỳ tử hề liền cùng nhìn thẳng nhân ra cũng không dám. Bên này, Ôn Hữu Sơn mệnh hạ nhân nấu nước, cấp kỳ người nhà chuẩn bị phòng cho khách, hắn tác lãnh Trần Ninh Nhã trở về phòng nói chuyện. Vừa mới còn tứ bình bát ổn Trần Ninh Nhã, môn một quan lập tức hỏa thiêu hỏa liệu mà lôi kéo Ôn Hữu Sơn ngồi vào trên giường, bàn chân vội vàng mà truy vấn nói, các ngươi sao lại thế này, đi ra ngoài một chuyến lộng nhiều chuyện như vậy, nếu không phải ta tin được các ngươi. Ở vào cửa thời điểm ta đã sớm xách theo các ngươi để ra nghi vấn. Nương tử, chúng ta nói nhỏ thôi, ngươi muốn hỏi cái gì ta đều nói cho ngươi. Ôn Hữu Sơn nhìn môn phương hướng, cấp Trần Ninh Nhã khom lưng cúi đầu. Trần Ninh Nhã trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, may mắn kỳ gia đều là hiền lành, nhân gia cũng nhìn chúng việc hôn nhân này, bằng không ta thế nào cũng phải cùng ngươi sốt ruột không thể. Ôn Hữu Sơn bị mắng đến liền phản bác cũng không dám, từ Trần Ninh Nhã phát tiết một hồi, lúc này mới nhược nhược mà giải thích nói, ta cũng là nhìn tử hề đứa nhỏ này không tồi, hơn nữa hắn cùng Nguyên Lương đi được gần, kỳ cao lễ lại là thành ý 10 phần, bất quá lúc ấy ta cũng không trực tiếp đáp ứng, là chờ viện thí kết quả ra tới mới gật đầu. Nhìn một cái, chúng ta nha đầu gả qua đi chính là tú tài nương tử, hơn nữa kỳ gia giàu có, sau này cũng không cần nha đầu nhọc lòng tiền bạc sự tình, và lại, một thành thân liền phân ra, không có cha mẹ chồng đè nặng, loại này người trong sạch chính là đốt đèn lồng đều không nhất định tìm được đến. Ta không phải cũng là sợ tự nhiên đâm ngang mới chạy nhanh đồng ý tới. Tính ngươi có lý, ta xem kỳ gia xác thật là cái phúc hậu nhân gia, kỳ phu nhân cũng không phải cái loại này bất công không nói lý bà, như vậy việc hôn nhân cũng liền cứ như vậy. Trần Ninh Nhã cảm khái vạn ngàn mà nói một câu. Thấu chương xong. Chương 225 lục lễ. Chương 225 lục lễ. Không chờ Ôn Hữu Sơn thở phào nhẹ nhõm, nàng lại chất vấn nói, kia Nguyên Lương việc hôn nhân đâu? Này lại là sao lại thế này? Nói thật, thu được bọn họ hai cha con gửi thư thời điểm Trần Ninh Nhã là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, thì tự nhiên là Ôn Nguyên Trinh việc hôn nhân, từ tin chung nàng đã biết hai nhà môn đang hộ đối, Ôn Hữu Sơn lại đối kỳ cao lễ có ân, này việc hôn nhân nàng là không phản đối, nhưng Ôn Nguyên Lương việc hôn nhân liền không giống nhau, chắc ra tình huống như thế nào hai cha con căn bản không rõ ràng lắm, cái này kêu nàng như thế nào an tâm. Đặc biệt nhà bọn họ cưới vẫn là trưởng tức, Ôn gia tương lai nữ chủ nhân, Trần Ninh Nhã càng là lo lắng. Vạn nhất đối phương là cái tiểu man tùy hứng đại tiểu thư, chẳng phải thành cưới cái tổ tông. Kia chính là muốn nhà cửa không yên. Nói đến Ôn Nguyên Lương việc hôn nhân, Ôn Hữu Sơn cảm thấy da đầu đều phải dùng mình, nơm nớp lo sợ mà trả lời, nương tử, việc này ta cũng là xong việc mới biết được, việc hôn nhân là Nguyên Lương chính mình đáp ứng, hơn nữa tỉnh thành bên kia trời xa đất lạ, ta chính là muốn tìm chắc ra cha con cũng khó a. Bất quá ta cũng không phải không làm, ở chuyện đó lúc sau ta làm người đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Chỉ là tỉnh thành như vậy đại, họ chắc nhân gia không ít, muốn thật kêu được với danh hào lại không có, có lẽ là nhân gia điệu thấp cũng không nhất định, lại bởi vì đối phương cùng Văn Sơn thư viện viện trưởng có thân, hai tử lại nói là tự nguyện đáp ứng, ta chính là phản đối cũng tìm không thấy lý do a. Ôn Hữu Sơn là thật sự cảm thấy oan uổng, này việc hôn nhân liền cùng bầu trời rất bánh có nhân dường như, lại cứ nện ở con của hắn trên đầu, con của hắn cũng tiếp được, đương cha có thể như thế nào. Đồng đánh Nguyên Lương. vẫn là không khỏi phân trần mà liên lụy nhi tử. Vậy ngươi trở về phủ thành liền không hỏi thăm quá. Trần Ninh nhã nhướng mày. Ôn Hữu Sơn vội cho thấy cõi lòng, sao có thể không có. Ta hỏi thăm. Vẫn là cùng Văn Sơn thư viện những cái đó học sinh hỏi thăm, bất quá bọn họ đối chắc viện trưởng cũng là cái biết cái không, chỉ biết hắn ở thư viện đường 3-4 năm viện trưởng, trong lúc cũng chưa thấy qua chắc viện trưởng người nhà, chỉ nửa năm trước chắc viện trưởng nữ nhi mới lại đây tiểu trụ. Đánh giá bọn họ nói chắc viện trưởng nữ nhi chính là chắc viện trưởng chất nữ, ngươi nói bọn họ liền cái này đều có thể lộng lan lộn, ta còn có thể hỏi tham gia gì ngoạn ý. Trần Ninh nhã lâm vào trầm tư, đem ký ức lăn qua lộn lại, cân nhắc kiếp trước nháo đến oanh động những người đó trong nhà đầu tựa hồ không có họ Trác, lúc này mới tạm thời ổn ổn tâm thần. Ôn Hữu Sơn trộm nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng thất thần, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, khuyên đủ, nương tử, kỳ thật con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta cũng không cần nhọc lòng nhiều như vậy. Nguyên Lương cũng không phải tiểu hài tử, hắn luôn là phải đối chính mình lựa chọn phụ trách, ngày nào đó con dâu cả vào cửa, nếu là ngươi không thích nói liền xa chút, chúng ta cũng không phải một hai phải cùng lao đại hai vợ chồng cùng nhau quá. Ngươi nhìn xem trong thôn hiện tại nhà ai nhi tử không phải thành thân liền phân ra đi sống một mình. Trần Ninh Nhã phục hồi tinh thần lại, cười mắng, thôn những người đó vì cái gì vui phân ra ngươi còn không rõ ràng lắm. Thiếu lấy việc này lừa gạt ta. Thôi, sự đã thành kết cục đã định, nhiều lời vô ích. Vẫn là tìm cái thời điểm đem lục lễ qua. Ôn Hữu Sơn đi theo gật đầu, trần trơ nói, như thế nào cái quá pháp. Trần Ninh Nhã vô ngữ, giải thích nói, cái gọi là lục lễ, một rằng nạp thái, nhị rằng hỏi cát, tam rằng nạp cát, bốn rằng nạp trinh, năm rằng thỉnh kỳ, sáu rằng thân nên. Nạp thái, tức nhà trai thỉnh môi cầu hôn sau, nhà gái đồng ý nghị hôn, nhà trai bị lễ đi gia đình nhà gái cầu hôn, vấn danh là cầu hôn sau, thác bà mối xin hỏi nhà gái sinh ra thời đại ngày cùng tên họ, chuẩn bị hợp hôn nghi thức. Nạp cắt là đem vấn danh sau bói toán hợp hôn tin tức tốt lại thông chi nhà gái nghi lễ, đây là đính hôn chủ yếu nghi lễ. Nạp trinh tức đính minh sau, nhà trai đem xính lễ đưa hướng gia đình nhà gái, là thành hôn giai đoạn nghi lễ, lại xương đại xính, quá lớn lễ, thỉnh kỳ, đưa xong xính lễ sau, chọn ngày lành tháng tốt bị lễ đến gia đình nhà gái, trinh phải đồng ý nghi thức. Thỉnh kỳ lễ thường thường cùng quá xính lễ kết hợp ở bên nhau, quá lớn lễ đồng thời quyết định hôn kỳ, thân nên, chính là tân tế thân hướng gia đình nhà gái nên tụ nghi thức. Ôn Hữu Sơn nghe được mây mù dày đặc, kinh hô, nhiều như vậy quý củ. Có thể so chúng ta bên này thành thân phức tạp nhiều, giống A Khánh A Hạ thành thân lúc ấy, ta chính là nghe tới Phúc nói, bọn họ chính là thỉnh bà mới tới cửa làm ai, nhà gái hỏi thăm nhà trai tình huống cùng xính lễ, cảm thấy vừa lòng liền đáp ứng, có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng bà mối để. Bà mối đem lời nói đưa tới nhà trai nếu là không ý kiến liền thỉnh bà mối mang lên sinh thần bát tự cùng nhà gái hợp nhất hợp, không thành vấn đề nói trực tiếp hạ xính. Chọn ngày lành liền thành thân, mang lên mấy bản tiệc rượu không sai biệt lắm liền xong việc. Trần Ninh Nhã trắng Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái, khí cười nói, ngươi cũng nói đó là chúng ta trong thôn, có thể cùng bên ngoài so sao. Nói nữa, tuy rằng không biết Trác Minh Hiên chi tiết, nhưng cùng Trác viện trưởng quan hệ họ hàng, còn dám minh đoạt con rể, chỉ sợ cũng không phải người bình thường, này quy củ không thể không chú trọng, lễ không thể không thận trọng. Ôn Hữu Sơn bị nói được không biết giận, gục xuống đầu lấy lòng hỏi, kia nương tử nói này lễ như thế nào bị. Bước đầu tiên chúng ta trước giải quyết lại nói bên. Trần Ninh Nhã hoan quá mức nhi tới, cân nhắc nói, trước nạp thái giống nhau phải dùng chim nhạn, tốt nhất vẫn là sống nhạn, làm Nguyên Lương chính mình đi đánh có vẻ tương đối có thành ý, trừ cái này ra, còn cần một ít bên, chúng ta chỉ là người thường ra, quá mức quý trọng đồ vật nhưng thật ra không cần. Lại bị thượng huyền, xích màu đen ti kết, huân, màu đỏ nhạt thường, dương, rượu trắng, gạo kẻ, cây mễ, bù, thảo, vĩ, cuốn bách. Trường sinh thảo, gia hòa, tam mầm cộng tuệ, trường mệnh lũ, keo, sơn, ngũ sắc ti, hợp hoan linh, cửu tử mặc, tiền tài, lộc đến, hương thảo, đồ trang sức, xá lợi thú, uyên ương, thọ phúc thọ, cá, lộc, ô, cửu tử phụ là được. Nhiều như vậy đồ vật nói được Ôn Hữu Sơn chóng mặt nhức đầu, tắp lưỡi nói, nương tử, này cũng quá nhiều đi. Mấy thứ này ngươi vẫn là cho ta liệt cái danh sách, miễn cho ta cấp lẩu một hai dạng. Ngắm lại Ôn Hữu Sơn vẫn là cảm thấy không yên tâm. Nhược nhược mà cười mỉa nói, nếu không nương tử, ngươi cùng ta đi phủ thành một chuyến. Trần Ninh Nhã bị hắn bộ dáng cho cười, hoan trách nói, ta liền như vậy dọa người sao. Nhìn ngươi này sợ hãi bộ dáng. Hắc hắc. Nương tử nhất ôn nhu mạo mỹ hiền huệ, như thế nào sẽ dọa người. Ta chính là Ôn Hữu Sơn cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, dù sao ở Trần Ninh Nhã trước mặt hắn chính là nhất không nổi nửa điểm tính tình, ngoan ngoan phục tùng cùng cái thê nô dường như. Trần Ninh Nhã liếc hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái tựa kiểu tựa giận, tựa oán tựa đà, Ôn Hữu Sơn chỉ cảm thấy lý trí nháy mắt rời nhà đi ra ngoài, không khỏi phân trần mà đem người phát gục. Âm dương điều hòa sau, Trần Ninh Nhã đợi eo nhè răng, buồn bực mà hận không thể đá Ôn Hữu Sơn một chân, trong nhà còn có khách nhân ở đâu. Ngươi khen ngược, ban ngày tuyên dâm không nói, còn kém điểm đem ta lăn lộn đến hạ không được mà. Vạn nhất ta ra không được cái này môn đã có thể mất mặt đã chết. Ôn Hữu Sơn vui vẻ thoải mái, đau sủng mà đem người kéo vào trong lòng ngực, ở nàng nhị sau nhẹ cọ, lẩm bẩm nói, sợ cái gì? Còn có nguyên lương ở đâu? Chính là hôm nay không ra đi cũng chưa quan hệ. Đúng rồi nương tử, ta cho ngươi mang theo tốt hơn đồ vật trở về, tất cả đều là cho ngươi cùng bọn nhỏ mua. Nói thật ra, tỉnh thành bên kia thật sự so phủ thành còn muốn phồn hoa, đáng tiếc quá xa, đi một chuyến không dễ dàng, bằng không ta định mang ngươi đi đi dạo. Thấu chương xong. Chương 226 vì nương tâm. Chương 226 vì nương tâm. Trần Ninh Nhã đôi mắt đẹp phi dương, vừa lòng mà gợi lên khỏe miệng, mặc kệ có đi hay không được, này nam nhân có này phân tâm là đủ rồi, cái gì thứ tốt. Đúng rồi, ta cũng chưa hỏi ngươi, lần này đi phủ thành thu hoạch như thế nào. Ôn Hữu Sơn không nói hai lời, chạy đến tủ bên kia dọn ra chính mình mang về tới mấy cái đại tay mải, dùng thực tế hành động nói cho nàng thu hoạch là cái gì. Lần này mang quá khứ hóa đại khái giá trị một vạn lượng, chủ yếu vẫn là tổ yến chiếm đầu to, đồ vật tới rồi tỉnh thành, không mấy ngày liền bán hết, đổi về 5 vạn lượng ngân phiếu, mua kia chỗ biệt viện dùng 3.000 lượng. Bởi vì hai đứa nhỏ việc hôn nhân, ta lại ở tỉnh thành bên kia mua chút phủ thành không có hàng khan hiếm, có cho ngươi cùng hai cái nha đầu nguyên liệu trang sức, còn có một ít thi họa đồ cổ, đến lúc đó dùng để làm sính lễ, mặt khác lại tìm chút mới lạ hẳn giống, phóng tới thôn trang lên rồi, thất thất bát bát đại khái hoa 2 vạn lượng, mang theo 3 vạn lượng trở về. Nói lên sinh ý thượng sự, gia hỏa này giống như lại tìm về tự tin, nói chuyện mặt mày hớn hở, vẻ mặt cầu khen ngợi nãi cầu dạng. Trần Ninh Nhã thuận mau loát, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi một câu, đem Ôn Hữu Sơn hống đến độ mau đem mệnh cho nàng. Hai vợ chồng ở trong phòng đãi một cái buổi chiều, ra cửa thời điểm mới biết được Ôn Nguyên Lương mang theo kỳ người nhà đi trong thôn chuyển động. Ôn Nguyên Trinh đang ở trong phòng ngồi theo sống, Trần Ninh Nhã đẩy cửa tiến vào, như thế nào? Ôn Nguyên Trinh đỏ bừng liền ngẩng đầu, tiêu căng nói, nương nói cái gì đâu? Còn cùng ta giả ngu. Trần Ninh Nhã điểm điểm nữ nhi đầu, nhẹ giọng cười nói, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, không có gì xấu hổ không, nơi này liền chúng ta nương hai ở, ngươi có cái gì ý tưởng trực tiếp cùng nương nói, không cần có điều băn khoăn. Bị Trần Ninh Nhã như vậy vừa nói, Ôn Nguyên Trinh nhưng thật ra chấn định nhiều, buông theo sống, cắn môi, đỏ mặt khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta tin tưởng cha mẹ đại ca ánh mắt, có thể cùng đại ca hợp ý người, nghĩ đến phẩm tính cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa cha với kỳ bá phụ có ân, ta chính là xa gả cho cũng không sợ. Nhắc tới xa gả này hai chữ, Ôn Nguyên Trinh ngượng ngùng cũng đi hơn phân nửa, càng có rất nhiều phiền muộn cùng đối không biết khủng hoảng. Trần Ninh Nhã lại làm sao không phải, ôm nữ nhi bả vai, cảm thán nói, đem ngươi gả đến như vậy xa địa phương nương là thật sự luyến tiếc, nhưng kia kỳ gia thiên lại cực kỳ thích hợp, kỳ tử hề vô luận từ phương diện kia xem đều là không thể bắt bẻ người tốt tuyển, cho nên nương liền nhịn đau hướng việc hôn nhân này. Bất quá nếu là xa gả, nương tự nhiên là muốn đem bên cạnh ngươi hết thể chuẩn bị đến thỏa đáng, hồng sa vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, quá hai ngày nương cùng nhiều năm ra thương lượng một chút, cho nàng chỉ cá nhân, đến lúc đó bọn họ hai vợ chồng ngươi đều mang đi. Chứ bỏ hồng sa, bên cạnh ngươi còn cần một cái ổn trọng bà tử cùng hai cái có thể chạy chân tiểu nha đầu mới được, người được chọn nương đều chọn hảo, ngươi không cần nhọc lòng, và lại chính là của hồi môn. Mấy năm nay ta cùng cha ngươi cũng tích cóp không ít của cải, cha ngươi đã nói, muốn ở Kỳ An huyện bên kia cho ngươi mua một cái thôn trang, hai gian cửa hàng, còn có Khánh An huyện bên này, đồng dạng là một cái thôn trang hai cái cửa hàng, mấy thứ này hợp nhau tới không sai biệt lắm giá trị một vạn lượng bạc. Mặt khác lại cho ngươi chuẩn bị 32 đài của hồi môn, bao gồm lăng la tơ lụa, bạc khí kim sức, đồ cổ tranh chữ, còn có một ít đồ bổ, đến nỗi dược liệu nhà của chúng ta liền không tính toán cho ngươi chuẩn bị, kỳ ra chính là làm dược liệu, không thiếu mấy thứ này, cha ngươi còn nói thêm vào cho ngươi một vạn lượng thể mình. Này tiền bất quá bên ngoài, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, lại có chính là hắn muốn đích thân cho ngươi làm gia cụ, nương nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ chính là thực đỏ. Mắt cha ngươi đánh gia cụ, lúc này nhưng xem như như nguyện. Ôn Nguyên Trinh không nhịn xuống nằm ở Trần Ninh Nhã đầu vai gào khóc, nương, ta không gả cho, không gả cho. Ta liền thủ cha cùng nương, ta nơi nào đều không đi. Ôn Nguyên Trinh tiếng khóc đem Ôn Nguyên Tĩnh đều cấp đưa tới. Tiểu nha đầu hoảng loạn mà đẩy cửa. Còn không có tiến vào liền vội vàng vội vội mà hét lên, tỷ, xảy ra chuyện gì? Thấy Trần Ninh Nhã ở, Ôn Nguyên đứng yên mã bình tĩnh lại, có đến Trần Ninh Nhã bên kia, thân mật hỏi, nương, tỷ của ta như thế nào khóc đến như vậy hung? ta còn tưởng rằng nàng bị khi dễ đâu. Trần Ninh nhã nhéo nhéo tiểu nữ nhi cái mũi, hoan trách nói bậy gì đó. Ngươi tỷ đây là luyến tiếc nhà của chúng ta đâu. Ôn Nguyên Tĩnh vừa nghe bả vai đều đi theo gục xuống dưới, phồng lên mặt lẩm bẩm nói, nương, tỷ của ta thật muốn gả đến như vậy xa địa phương sao? Kia về sau tỷ còn có thể thường trở về sao? Một câu nói rất đúng không dễ dàng ngừng khóc nỉ non Ôn Nguyên Trinh lại có nước mắt vỡ đê xu thế. Trần Ninh nhã sợ tới mức vội vàng hông nói, đừng nghe ngươi muội muội nói bừa, Kỳ An huyện liền ở Khánh An huyện cách vách mà thôi, thật muốn trở về ngồi cái xe ngựa cũng liền 2-3 thiên công phu mà thôi, nếu là lên đường nói không sai biệt lắm 2 ngày là có thể tới rồi, xa không đến chạy đi đâu, chẳng qua xuất gia không có luôn là về nhà thăm bố mẹ đạo lý. Ngươi nhìn xem Tôn gia thầm thầm, nhân gia nhưng có thường thường về nhà mẹ đẻ. Ôn Nguyên Trinh thành thật mà lắc đầu, Diệp thị từ xuất giá sau về nhà mẹ đẻ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, không chỉ là Diệp thị, trong thôn phụ nhân không sai biệt lắm đều như vậy, cũng liền mấy năm nay đại gia nhật tử hảo quá mới nhiều về nhà mẹ đẻ vài lần mà thôi. Này không phải kết. Dù sao mặc kệ như thế nào, mỗi năm sơ nhị ngươi luôn là có thể danh chính ngôn thuận trở về đúng hay không. Trần Ninh nhã mặt vừa lừa lại gạt, cuối cùng là trấn an đại nữ nhi, sợ tiểu nữ nhi lại không lựa lời chọc đến đại nữ nhi rơi lệ. Vội vàng đem người lửa đi ra ngoài. Bên kia Ôn Nguyên Lương đoàn người cũng từ trong thôn đã trở lại. Kỳ Cao Lễ vừa vào cửa liền thấy Ôn Hữu Sơn đùa nghịch những cái đó làm một sống công cụ, kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt tiến lên hỏi, Ôn Lao Đệ, ngươi đây là lộng gì đâu? Ôn Hữu Sơn cũng không ngẩng đầu lên mà nói, tính toán thân thủ cấp nữ nhi đánh của hồi môn gia cụ. Hắn nói được lơ lỏng bình thường, kỳ ra bốn người còn lại là vẻ mặt khiếp sợ. Kỳ Cao Lễ kinh hô, Ôn Lao Đệ, ngươi còn có này bản lĩnh? Ôn Hữu Sơn kỳ quái mà nhìn hắn một cái, này có cái gì? Ta vốn dĩ chính là thợ mộc. A. Kỳ Cao Lễ ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có biện pháp đem trước mắt này khôn khéo thương nhân cùng thợ mộc liên hệ đến một khối đi. Tần thị phục hồi tinh thần lại, cảm thán không thôi, thời buổi này như muội phu như vậy yêu thương nữ nhi cha chính là không nhiều lắm thấy. Đảo không phải nói nhà khác không đau sủng nữ nhi, chỉ là có thể làm được Ôn Hữu Sơn này phân thượng hiếm thấy. Ôn Hữu Sơn nhếch miệng ha hả cười. Bởi vì nữ nhi của ta thích ta đánh gia cụ, nàng khi còn nhỏ còn nói muốn, ta nhớ kỹ đâu. Kỳ Tử Hề vừa nghe, không nói hai lời vén tay háo tiến lên, Ôn thúc thúc, ta cho ngươi trợ thủ. Ngươi, vẫn là thôi đi, đừng cắt tay, đến lúc đó bút đều lấy không được. Ôn Hữu Sơn nói, Ôn Nguyên Lương tắc thong thả ung dung tiến lên, khiêu khích mà nhìn Kỳ Tử Hề liếc mắt một cái, cao giọng nói, cha, ta cho ngươi hỗ trợ đi, muốn trước đánh cái gì. Lần này Ôn Hữu Sơn nhưng thật ra không cự tuyệt. Chỉ vào bên cạnh thô nặng đầu gỗ trầm ngâm nói, trước cho ngươi muội đánh cái giường bạt bộ. Ôn Nguyên Lương gật gật đầu, cân nhắc nói, lúc này chúng ta điêu khắc hảo, ta mổ chính, không vẽ tranh. Thấu chương xong. Chương 227 kỳ cao lễ hâm mộ. Chương 227 kỳ cao lễ hâm mộ. Ôn Hữu Sơn trên tay động tác một đốn, kinh ngạc nhìn nhi tử, ngươi khi nào học điêu khắc. Ôn Nguyên Lương đắc ý mà nâng cầm lên, coi khinh người không phải. Cha ở tiến bộ, chẳng lẽ nhi tử liền dừng chân tại chỗ. Mấy năm nay ta trừ bỏ đọc sách còn học rất nhiều bản lĩnh đâu. Về sau cha sẽ biết. Ôn Hữu Sơn vui vẻ, đã kiêu ngạo lại tự hào, xem Ôn Nguyên Lương thuần thục mà cầm lấy cưa, nửa điểm cũng không mới lạ. Kỳ Tử Hề lúc này đã quên vừa mới bị ghét bỏ sự tình, đôi mắt sáng long lanh mà nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Lương, yên lặng đứng ở hắn bên cạnh nhìn chằm chằm. Ngay từ đầu Ôn Nguyên Lương còn ghét bỏ hắn vướng chân vướng tay, bất quá trong chốc lát vị này nghề mộc tiểu bạch liền xem đã hiểu những cái đó công cụ. Còn có thể cấp Ôn Nguyên Lương để cái đồ vật gì đó. Xem bọn họ phối hợp ăn ý, Kỳ Cao Lễ cũng là tay ngứa thật sự, tiến đến Ôn Hữu Sơn trước mặt giúp đỡ làm chút thể lực sống. Trần Ninh Nhã từ nhà bếp ra tới nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh, Ôn Hữu Sơn phụ tử hai vội vàng cưa đầu gỗ, Kỳ Cao Lễ giúp Ôn Hữu Sơn đỡ đầu gỗ, Kỳ Tử Hề cấp Ôn Nguyên Lương trợ thủ, Tần Thị ngồi ở một bên cùng Kỳ Tử Nghị lôi kéo việc nhà, nhưng thật ra hài hòa thật sự. Các ngươi đều nghỉ ngơi một chút, tẩy bắt tay, nên dùng cơm. Trần Ninh Nhã tiếp đón một câu xoay người tiến nhà chính. Tần Thị đỡ trưởng tử tay nâng tới, Ôn Thanh nói, các ngươi đều nghỉ ngơi một chút đi, sắc trời tối sầm, ngày mai lại làm đi. Kỳ Cao Lễ đỡ eo lau mồ hôi vẻ mặt thổn thức, nay sống cũng thật không phải người bình thường làm được, quá hắn nương khiến người mệt mỏi. Ôn lão đệ ta hiện tại là ai đều không phục liền phục ngươi. Hảo thuyết, đêm nay chúng ta hảo hảo uống một chén, không say không về. Ôn Hữu Sơn đem công cụ vừa thu lại, cùng Kỳ Cao Lễ trao đổi hạ ánh mắt. Hai người ăn ý mà vào nhà chính. Tần Thị bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, theo sát sau đó vào cửa. Nhà chính lúc này bày hai cái bàn, trung gian cách bình phong. Trần Ninh Nhã chiều Tần Thị vây tay nói, tỷ tỷ bên này ngồi. Tần thị cũng không cùng nàng khách khí, lập tức qua đi, đem Kỳ gia ba người lưu tại bên ngoài này bàn. Đồ ăn vừa muốn đi lên, ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh. Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Hưng vô cùng lo lắng mà xuống tới, hét lên, cha mẹ, đại ca, chúng ta đã trở lại. Hai người vào phòng mới phát hiện mấy trương xa lạ gương mặt tươi cười cứng đờ, lập tức bày ra một bộ quy quy củ củ bộ dáng. Kỳ Cao Lễ nhìn hai cái tiểu thiếu niên bộ dáng thanh tuyển tuấn tú, lại là lớn lên so Ôn Nguyên Lương còn muốn xuất sắc, ngày nào đó chỉ sợ là một cái tái quá một cái, đỏ mắt đến độ mau không được, cùng Ôn Hữu Sơn nói thầm nói, ngươi nhưng thật ra hảo phúc khí, sinh nhiều như vậy cái xuất sắc hải tử. Ba cái nam liền không nói, nhà bọn họ chưa quá môn con dâu cũng là tiểu thư khuê các diễn xuất, bộ dáng lại xuất sắc, đương nhiên không thể bắt bẻ, đến nỗi còn có một cái chưa thấy qua Ôn gia tiểu nữ nhi, đã bị Kỳ Cao Lễ tự động về vì xuất sắc hàng ngũ. Ôn Hữu Sơn cười mắng, được rồi, nếu đã trở lại liền tới đây cùng nhau ngồi, còn có cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là các ngươi Kỳ bá phụ, vị kia là Kỳ gia đại ca, đến nỗi vị này là các ngươi tương lai đại tỷ phu, Kỳ gia lão nhị. Ôn Nguyên Hoành hai anh em cùng ba người chào hỏi, đến phiên Kỳ Tử Hề thời điểm Ôn Nguyên Hoành lập tức nhíu mày, chất vấn nói, ngươi có cái gì tư cách khi ta tỷ phu? Lời này vừa nói ra, nhà chính tức khắc tĩnh tĩnh. Kỳ Cao Lễ cùng Kỳ Tử Nghị toàn hướng Kỳ Tử Hề đầu đi thương mà không giúp gì được cùng tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Kỳ Tử Hề thực mau trở về quá thần tới, đứng dậy không nhanh không chậm mà nói, Tử Hề điều kiện tuy rằng giống nhau, nhưng ta là thiệt tình cầu thú Ôn đại tiểu thư, càng là ở Ôn thúc thúc trước mặt phát quá thề, phi khanh không cưới, cũng không nạp tiếp, lời này hôm nay chư vị đều có thể cấp Tử Hề làm chứng kiến. Không gặp Ôn Nguyên Trinh phía trước hắn tuy rằng ở Ôn Hữu Sơn trước mặt phát quá phi khanh không cưới lời thề, lại chưa nói quá không nạp tiếp nói như vậy, hôm nay thấy Ôn Nguyên Trinh hắn mới biết được cái gì gọi là nhất kiến trung tình, đến này tiểu thê, tất nhiên là sẽ không lại có nhị tâm. Hảo! Lời này là ngươi nói, ta nhớ kỹ. Ôn Nguyên to lớn thanh nói, nghiêm túc biểu tình vừa vỡ, nháy mắt biến thành cái kia ôn hòa khiêm khiêm quân tử, còn chủ động cùng Kỳ Tử Hề nâng chén. Ôn Nguyên Hưng nhìn lên, nóng nảy, nhị ca, còn có ta đâu? Liên hướng tỷ phu lời này, ta cũng muốn cùng hắn uống một chén. Con tuổi nhỏ uống cái gì? Không được uống. Trần Ninh Nhã không biết khi nào từ bình phong sau ra tới, cùng mọi người ấy náy cười cười, lại cố ý sụ mặt gõ gõ tiểu nhi từ đầu. Ôn Nguyên Hưng cùng Trần Ninh Nhã nhất thân mật, bị mắng cũng không sợ, thẻ lưỡi, cùng Trần Ninh Nhã lấy lòng mà làm nũng, nương, ta liền uống một ngụm được không? Nương tốt nhất, nương đẹp nhất, nương. Trần Ninh Nhã bị hống đến vừa tức giận vừa buồn cười, không đáp ứng nói đứa nhỏ này phỏng chừng muốn bò đến nàng trên cổ, được rồi. Nương làm đinh bà tử cho ngươi lấy rượu trái cây, tiểu uống di tình, đại uống thương thân, chính là nhớ kỹ. Ôn Nguyên Hưng vội không ngừng gật đầu, lanh lẹ mà buông ra Trần Ninh Nhã ngồi vào trên ghế, động tác liền mạch lưu loát, thẳng đem Kỳ ra ba người xem ngây người. Kỳ Cao Lễ phản ứng lại đây, xem Ôn Nguyên Hưng ánh mắt càng thêm đỏ mắt, cảm khái nói, Ôn lão đệ, ngươi này tiểu nhi tử cũng thật thông minh, còn cơ linh, vừa thấy chính là đường trạng nguyên liêu, đương nhiên mặt khác hai đứa nhỏ cũng là lợi hại, nhà các ngươi có này ba cái hài tử ở. Gì sầu không tình hành. Hiện tại Kỳ Cao Lễ càng thêm may mắn cùng Ôn gia kết thân. Ôn Hữu Sơn cao hứng đến độ mau tìm không ra bắc, còn muốn ra vẻ khiêm tốn mà lắc đầu, nơi nào, chỉ cần bọn họ đều có thể có công danh trong người ta liền cảm thấy mỹ mãn, đến nỗi có thể đi bao xa liền xem bọn họ chính mình bản lĩnh. Ôn Nguyên Hưng lập tức tỏ thái độ, cha yên tâm, ta nhất định khảo cái trạng nguyên trở về Quang Tông Diệu Tổ. Lời hay nói sẽ không nói, tóm lại trước đem cha mẹ hống hảo lại nói. Thật đúng là đừng nói. Ôn Hữu Sơn bị hắn này lời ngon tiếng ngọt hống đến choáng váng, liền tự hỏi năng lực đều giảm xuống rất nhiều. Trần Ninh Nhã ở một bên xem đến rõ ràng, buồn cười mà gõ gõ tiểu nhi từ đầu, Ôn Nhu nói, nương đi nhà bếp phân phó đầu bếp nữ lại cho các ngươi làm vài món thức ăn. Chờ Trần Ninh Nhã trở về, phía sau còn đi theo Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh. Ôn Nguyên Tĩnh hôm nay ban ngày không có ra tới gặp khách, lúc này quy quy củ củ mà cấp Kỳ ra vài vị hành lễ nhận lỗi. Ôn Hữu Sơn nhất đau nữ nhi. Hơn nữa hôm nay cả ngày cũng chưa nhìn thấy tiểu nữ nhi, lập tức hướng nàng với tay, đầy mặt yêu thương mà nói, còn tuổi nhỏ như thế nào cùng cái lao tiên sinh dường như, chớ có cả ngày đại ở phòng đọc sách làm theo sống, thường thường đi mẫu thân ngươi tỉ tỉ bên kia nói chuyện, nhiều đi ra ngoài đi dạo, cha cho ngươi mang theo chút nguyên liệu trang sức thi họa, trễ chút cùng tỉ tỉ ngươi lại đây chọn một chọn. Là, Ôn Nguyên Tĩnh ngoan ngoãn mà ứng câu, nhìn cụp mi rũ mắt lại an tĩnh, bộ dáng còn không có nảy nở. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan lại là so Ôn Nguyên Trinh còn muốn tinh xảo vài phần, trẻ con phì khuôn mặt trắng non đến cùng lột xác trứng gà dường như, giả lấy thời gian định có thể trổ mã đến so nàng mẫu thân đại tỷ còn muốn mỹ mạo. Kỳ Cao Lễ đã hâm mộ đến chết lặng, duy nhất biểu đạt ghen ghét phương thức chính là không ngừng cấp Ôn Hữu Sơn chúc rượu. Thấu chương xong. Chương 228 phù thê dạ thoại. Chương 228 phù thê dạ thoại. Chờ Ôn Nguyên Trinh hai chị em nhập tòa, Tần Thị cẩn thận đoan trang đôi hoa tỉ muội này, rất là cảm khái mà nói, muội muội hai vợ chồng đều là bộ dáng xuất sắc, hôm nay nhìn thấy nhà các ngươi năm cái hài tử thật đúng là lớn lên một cái tái quá một cái, dưỡng đến còn như vậy hảo, sau này các ngươi nhưng thật có phúc. Trần Ninh Nhã nhấp miệng cười khẽ, tỉ tỉ nói chỗ nào nói, nhà ngươi hải tử cũng dưỡng đến hảo, phúc khí còn ở phía sau đâu. Tần Thị nghĩ đến ổn trọng đáng tin cậy còn lưu tại trước mặt đại nhi tử cùng với tiền đồ vô lượng tiểu nhi tử, còn có trong nhà kiểu tiếu khả nhân tiểu nữ nhi, trên mặt tươi cười không khỏi thâm vài phần, nói, muội muội nói được cực kỳ, chúng ta đều là có phúc. Mấy người lại nói một lát lời nói, đồ ăn cơm cũng lên đây. Trần Ninh Nhã cùng Tần Thị giới thiệu nói, này đó đều là chúng ta bên này đặc sắc, không tính cái gì thứ tốt, thắng ở đều là tâm ý, này bạch trước bạch tuộc, cá quế chiên xù, muối hấp tôm, thịt kho tàu sư từ đầu, cà tím nấu, bí đao vị canh, rượu nhưỡng hoa quế bánh trôi đều là nhà ta đại a đầu tay nghề, tỉ tỉ chạy nhanh sấn nhiệt nếm thử. Cách Bình Phong kỳ tử Hề tự nhiên cũng nghe tới rồi Trần Ninh Nhã nói, lập tức quét một vòng thức ăn trên bàn sắc, đem Trần Ninh Nhã nói kia vài đạo đồ ăn nếm cái biến, tốc độ so Tần Thị còn muốn mau thượng vài phần. Mọi người đem tâm tư của hắn xem đến rõ ràng. Ôn Nguyên Lương trêu ghẹo nói, thế nào? Ta muội muội tay nghề còn không có trở ngại đi. Kỳ tử Hề giơ ngón tay cái lên, đôi mắt lượng đến dò người, há ngăn là không có trở ngại, quả thực không thể bắt bẻ, ăn quá ngon. Nói, hắn lại không ngừng hạ chiếc đũa, dùng thực tế hành động chứng minh chính mình lời nói phi hư. Ôn Nguyên Trinh đem hắn nói nghe xong cái toàn, không khỏi đỏ bừng liền, Tần Thị cũng nếm một cái biến, vừa lòng mà gật đầu nói, là thật sự không tồi, nói thật ra, ta cũng là xuống bếp mười mấy 20 năm, luận tay nghề là thật sự vô pháp cùng đứa nhỏ này so. Lúc này Tần Thị là thật sự thấy thế nào Ôn Nguyên Trinh như thế nào thích, bộ dáng tính tình liền không nói, chủ nghệ như vậy lợi hại, nữ hồng cũng làm đến hảo, còn biết chữ, hào phóng thỏa đáng, cử chỉ ưu nhã, khen đều khen không xong, thật hận không thể lập tức cưới về nhà đi mới an tâm. Ôn Nguyên Trinh đỏ mặt nói, thầm thầm thích ăn liền ăn nhiều một ít. Theo sau chủ động cấp Tần Thị cùng Trần Ninh Nhã gấp chút thịt cá. Đoàn người dùng xong cơm, một khắc bàn còn ở uống, chính cao hứng, Trần Ninh Nhã cũng không hảo đi quấy rầy bọn họ, liền lôi kéo Tần Thị đi cách vách nói chuyện, thuận tiện thương lượng một chút hôn sự cụ thể an bài. Đêm đó, Kỳ Cao Lễ uống đến thất tha thất thểu trở về phòng, Tần Thị cho hắn đổ ly giải rượu trà, chờ Kỳ Cao Lễ hoan quá mức tới mới cùng hắn nói, vừa mới ta cùng Nguyên Lương hắn nương thương lượng hạ, chúng ta hai nhà trước đính hôn, chờ Nguyên Lương thành thân sau lại làm hôn sự. Kỳ Cao Lễ còn nghĩ năm nay là có thể đem tiểu nhi tức phụ cưới vào cửa, nghe vậy men say đều tan giống nhau, trừng lớn đôi mắt cao giọng nói, này đến chờ tới khi nào. Tần Thị bất đắc dĩ xẻo hắn liếc mắt một cái, Nguyên Lương hắn nương nói, quá mấy ngày liền khởi hành đi phủ thành cấp Nguyên Lương đính hôn, đến lúc đó xem nhà gái bên kia ý tứ, nếu là năm nay có thể đem việc hôn nhân làm tốt nhất, không được nói phỏng trừng muốn kéo dài tới mùa xuân, nói như vậy chúng ta muốn sao chờ đến năm sau mùa xuân. Không được. Này cũng lâu lắm. Kỳ Cao Lễ không cần suy nghĩ liền phản đối, đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Tần Thị vội đem người giữ chặt, đại buổi tối ngươi điên cái gì? Ta đi theo Ôn lão để thương lượng, nhìn xem có thể hay không đem hôn sự trước tiên. Kỳ Cao Lễ nói. Tần Thị dở khóc dở cười, đem người hung hăng áp xuống, nói phong chính là vũ. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Nếu là Nguyên Lương sang năm mùa xuân thành thân chúng ta đây liền kéo thượng 1-2 tháng, cũng đem việc hôn nhân làm. Hoặc là chờ mùa thu làm cũng đúng, dù sao ta là như vậy cùng Nguyên Lương hắn nương nói, rốt cuộc Nguyên Lương hắn cha còn muốn làm buôn bán, quanh năm suốt tháng ở nhà thời gian cũng không dài, còn không bằng một hơi đem hai chàng việc hôn nhân làm, cũng có thể tiết kiệm được không ít công phu. Bất quá Nguyên Lương con mẹ nó ý tứ là không nghĩ ủy khuất nữ nhi, nếu là Nguyên Lương năm nay thành thân nói, bọn họ liền sang năm mùa xuân gả nữ nhi, nếu là Nguyên Lương sang năm mùa xuân thành thân, bọn họ liền sang năm mùa thu lại làm nữ nhi việc hôn nhân. Kỳ Cao Lễ vừa nghe, trầm ngâm nói như vậy nhưng thật ra còn thành, ngươi vừa mới có hay không cùng đệ muội thương lượng xính lệ những cái đó. Chúng ta như thế nào ra mới thích hợp? Nguyên bản bọn họ hai vợ chồng là nghĩ đối chiếu con dâu cả xính lệ quy cách tới, nhưng hiện tại kiến thức đến Ôn gia năng lực sau ý tưởng liền thay đổi, hơn nữa Ôn gia hiện giờ cũng là có cái tú tài, tự nhiên không thể cùng người bình thường ra đánh đồng. Tần Thị mày hơi hơi nhăn lại, lắc đầu nói, Nguyên Lương mẹ hắn, cái gì cũng chưa nói. Chỉ nói làm chúng ta nhìn làm, nếu là cái dạng này lời nói xính lễ chúng ta liền phải ứng phó trọng một ít, lao đại ra bên kia. Tần Thị liền sợ con dâu cả tâm sinh bất mãn, về sau Ôn Nguyên Trinh quá môn hai cái chị em dâu bất hòa. Kỳ Cao Lễ nhưng thật ra không cảm thấy đây là cái vấn đề, tình huống bại ở trước mắt, lão đại gia chính là đỏ mắt bất mãn cũng không có biện pháp, cùng lắm thì ngầm cùng lão đại nói một tiếng, mặt khác trợ cấp bọn họ một ít là được. Tần thị không thể tưởng được càng tốt biện pháp, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ngày thứ hai, Ôn gia ở chân núi đất chống dựng lều tử, bãi tiệc rượu mở tiệc chiêu đãi thôn người, toàn bộ thôn người đều tới, Ôn Hữu Sơn thuận thế hướng thôn dân giới thiệu Kỳ người nhà, chỉ ra Kỳ Tử Hề là Ôn gia tương lai con rể thân phận, đỡ phải luôn có người nói bóng nói gió cùng hắn hỏi thăm bọn nhỏ việc hôn nhân. Quả nhiên, thôn dân biết Kỳ Tử Hề thân phận sau xem hắn ánh mắt đều không giống nhau, có hâm mộ, ghen ghét, còn có khâm phục. Ôn Hữu Sơn trong lòng hiểu rõ, kính rượu mà thời điểm thuận tiện lộ ra Kỳ Tử Hề tú tài thân phận. Cái này mọi người xem Kỳ Tử Hề ánh mắt liền càng thêm phức tạp, một ít còn muốn tìm tra người lập tức nghỉ ngơi tâm tư, tuổi còn trẻ tú tài, tiền đồ không thể hạn lượng, cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội. Ngồi ở cách đó không xa ăn tiệc Tôn Hạ Thu hồi dừng ở Kỳ Tử Hề trên người ánh mắt, trên mặt nhìn không ra dư thừa biểu tình, cái bàn hạ chân lại là không tự giác mà nghiễn mặt đất, hồi lâu mới lộ ra một mặt cười khổ. Ngày này, Ôn gia nam nhân cùng Kỳ Cao Lễ ba người đều ở bận việc, thật vất vả tiễn đi cuối cùng một đợt khách nhân. Ôn Hữu Sơn trực tiếp nằm liệt ngồi không nghĩ động. Ta mẹ ruột ta. Như thế nào mời khách so nói sinh ý còn muốn mệt đến hoảng. Ôn Hữu Sơn hữu khí vô lực mà phun tào nói. Ôn Nguyên Hoành cho hắn đổ ly, đồng tình mà nói, cha, ngươi này còn xem như tốt, ta đại ca mới kêu thảm, trong thôn những cái đó gặp qua chưa thấy qua cô nương đều tưởng hướng ta ca trước mặt ấu, đem hắn sợ tới mức cũng không dám lạc đơn một người đi rồi, hôm nay chính là gắt gao lôi kéo ta cùng tiểu đệ. Liên quan Kỳ ra hai vị ca ca cũng bị đại ca đẩy ra đi đương tấm mục, ngươi nói hiện tại cô nương như thế nào liền như vậy không rủi rè. Ôn Hữu Sơn chừng hắn một cái, không phải các nàng không rủi rè, là chưa thấy qua như vậy kim quy tế, thể diện tính cái gì. Nếu có thể gả cho tú tài, trong sạch từ bỏ cũng chưa quan hệ. Hắn mấy năm nay ở bên ngoài chạy, cái dạng gì người chưa thấy qua. Ôn Nguyên Hoành còn lại là nghe được trận mắt há hốc mồm, đánh cái dùng mình, nói, ta đây về sau cần phải tiểu tâm cẩn thận một ít. Hồi thôn cũng đến nhiều mang một ít người, bằng không bị người ngoa thượng làm sao bây giờ. Thấu chương xong. Chương 229 không biết chạy một đêm. Chương 229 không biết chạy một đêm. Ôn Hữu Sơn nhìn trước mắt không đến 13 tuổi nhi tử, vẻ mặt táo bón, không kiên nhẫn mà đuổi người. Đi đi đi, chưa đủ lông đủ cánh, tưởng cái gì đâu. Buồn lo vô cớ. Ôn Nguyên Hoành cũng không cùng hắn cãi cọ, nhanh nhẹn mà ra cửa. Ngày thứ ba. Kỳ Cao Lễ sáng sớm liền mang theo thê nhi lại đây cùng Ôn Hữu Sơn chào từ biệt. Ôn lão đệ, chúng ta nghỉ kỹ rồi, này liền trở về chuẩn bị đính hôn công việc, các ngươi nhìn xem có cái gì muốn đặc biệt giao đãi không có. Nếu là không đúng sự thật chúng ta liền tất cả đều chính mình quyết định. Ôn Hữu Sơn làm người đi đem Trần Ninh Nhã mời đi theo, lúc này mới giữ lại nói, mới đến không hai ngày, cũng chưa mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo, như thế nào hảo nhanh như vậy khiến cho các ngươi trở về. Kỳ Cao Lễ bất mãn mà bĩu môi, ngươi nhưng đánh đổ đi. Ta còn tưởng sớm một chút đem hai đứa nhỏ việc hôn nhân làm, nơi nào đợi đến trụ. Trần Ninh Nhã vào nhà thời điểm vừa lúc nghe được lời này, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cùng Kỳ người nhà chào hỏi sau, nói, Kỳ đại ca cùng tỷ tỷ tâm tư chúng ta cũng là biết đến, chỉ là lão đại việc hôn nhân còn không có làm, cũng không làm cho nữ nhi lướt qua đi, các ngươi yên tâm, quá hai ngày chúng ta liền xuất phát đi phủ thành, nguyên lương việc hôn nhân nhất định, liền lập tức cho các ngươi viết thư, tốt không? Hảo hảo hảo đệ muội là cái lanh lẹ. Vậy dựa theo đệ muội ý tứ làm. Kỳ Cao Lễ vội đáp. Cùng ngày, Kỳ gia tứ khẩu liền rời đi Ôn gia, Tần thị trước khi đi đem chính mình vòng tay lui ra tới mang đến Ôn Nguyên Trinh trên tay, lại nói hảo chút lời nói mới lên xe. Ôn Nguyên Lương đi theo xe ngựa đưa bọn họ một đoạn, trên xe còn có Ôn gia cấp Kỳ gia chuẩn bị một ít hải sản hàng khô, làm ngỗng nướng cùng với đồ bổ. Xe ngựa vẫn luôn đi phía trước đi, đều qua huyện thành Ôn Nguyên Lương còn không có trở về ý tứ, Kỳ Tử Hề cảm động mà dò ra đầu. Cùng phía trước xe ngựa hô, đại cứu huynh trở về đi, đưa đến nơi này là được. Ôn Nguyên Lương cũng đi theo dò ra đầu, bất mãn mà trả lời, ngươi còn không có cưới ta muội muội đâu. Hạt gọi là gì? Cho ta thành thật mà ngồi trở lại đi. Kỳ Tử Hề hậm hực mà sờ sờ cái mũi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Xe ngựa lại đi rồi một đoạn đường, mắt thấy Thái Dương đều mau tây trầm, xe ngựa cuối cùng ngừng lại, Kỳ Tử Hề cho rằng Ôn Nguyên Lương liền đưa đến nơi này. Đang định xuống xe cùng hắn từ biệt một vài, lại nghe xe ngựa ngoại chuyển tới Ôn Nguyên Lương thanh âm, bá phụ, bá mẫu, thiên đều mau đen, các ngươi trước tiên ở bên này ngủ lại một đêm, ngày mai sáng sớm lại khởi hành đi. Kỳ Cao Lễ xốc lên màn xe, ra bên ngoài nhìn lên, chỉ thấy bọn họ chính ở vào một cái đại đạo mặt trên, một bên là rừng núi hoang vắng, bên kia là điều lối rẽ, từ bên này còn có thể nhìn đến lối rẽ cuối cao cao tường viện, tuy rằng so không được tường thành, nhưng nhìn khí thế hùng vĩ, cũng không biết là địa phương nào. Hiền chất, nơi này có địa phương ngủ lại. Kỳ Cao Lễ có chút mộng bức. Kỳ Tử Hề lúc này cũng chui ra tới, vẻ mặt hoang mang mà nhìn Ôn Nguyên Lương, đại cứu huynh, ngươi là muốn cho chúng ta ăn ngủ ngoài trời vùng hoang vu dã ngoại sao? Hiện tại lên đường nói không chừng còn có thể tại vào đêm thời điểm vào thôn, trụ trong thôn tổng so trụ loại địa phương này an toàn. Ôn Nguyên Lương khỏe miệng hung hăng chịu chịu, xem đều không xem Kỳ Tử Hề liếc mắt một cái, cùng Kỳ Cao Lễ nói, bá phụ không cần lo lắng, bên này là không biết trại, nhà mình địa bàn, chắc chắn cho các ngươi trụ đến thoải mái dễ chịu. Nói, Ôn Nguyên Lương xa phu hướng lối rẽ phương hướng đi tới, không trong chốc lát, Kỳ Cao Lễ phụ tử hai liền nhìn đến xe ngựa ngừng ở một phiến dày nặng ngoài cửa lớn, trên cửa còn có khắc ba cái chữ to không biết trại. Kỳ Cao Lễ đã khiếp sợ đến nói không ra lời, xem Ôn Nguyên Lương lại đây, vội hỏi nói, hiền chứ, đây là nhà ngươi địa bàn. Ôn Nguyên Lương khẳng định gật đầu, đại môn chậm rãi mở ra, hai cái gã sai vặt chạy chậm ra tới, cung kính mà cho hắn hành lễ, đại thiếu gia, ngại như thế nào tới, chạy nhanh vào cửa, tiểu nhân lập tức đi an bài. Ôn Nguyên Lương đi đầu, cùng Kỳ Cao Lễ mấy người làm cái thỉnh tư thế. Đoàn người vào không biết trại đại môn, Kỳ gia tứ khẩu đã bị khiếp sợ đến hô hấp dồn dập. Kỳ Tử Hề lắp bắp hỏi, đại cứu huynh, đây là địa phương nào? Thôn, thị trấn. Ôn Nguyên Lương giải thích nói, nơi này là nhà ta xưởng, vốn là cái thôn trang, sau lại cha ta đem quanh thân mà đều mua, kiến thành trại tử, nội tường là xưởng, người bình thường không được đi vào, bên ngoài là sinh hoạt khu, có cửa hàng, có trại tử, chính là cái loại nhỏ thị trấn, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, ở chỗ này các ngươi có thể tùy tiện dạo, sẽ không có nguy hiểm. Kỳ Cao Lễ hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, cha ngươi cũng quá lớn bút tích. Ta phía trước còn tưởng rằng chúng ta hai nhà môn đang hộ đối. Hiện tại xem ra nhà của chúng ta có thể so không thượng nhà các ngươi. Tần thị ở một bên gật đầu phụ họa, nàng lúc này là choáng váng đến độ vô pháp tự hỏi. Kỳ Tử Nghị càng là nhắm chặt miệng, yên lặng mà tiêu hóa nội tâm khiếp sợ. Kỳ Tử Hề kinh ngạc cảm thán nói, thật không nghĩ tới nhạc phụ đại nhân như vậy lợi hại, ta đời này bội phục đến người không mấy cái, nhạc phụ xem như đầu một cái. Ôn Nguyên Lương buồn cười mà nhìn hắn một cái, lãnh đoàn người đi tòa nhà. Tòa nhà này là bọn họ một nhà lại đây ở tạm, nhị tiến nhị ra. Bên trong loại không ít thanh trúc hoa cỏ, nhìn chính là nữ tử yêu thích, chủ người phòng đại khái có 15-6 gian, nên có đồ vật đều có, cao giường giường mềm, không chỉ có thể giải lao, còn có trên núi dẫn xuống dưới suối nước nóng có thể phao tắm, đem Kỳ Tử Hề kinh hỉ đến độ mau nhảy dựng lên. Vào phòng thu thập một thân xiêm y rìa ra tới liền phải lôi kéo Ôn Nguyên Lương đi phao suối nước nóng. Kỳ Cao Lễ cùng Kỳ Tử Nghị cũng yên lặng mà đuổi kịp, đến nỗi Tần thị, tự nhiên có Vũ Giả mang theo. Trại tử suối nước nóng là mặt sau phát hiện, liền ở kia vài tòa hoang vu cục đá phía sau núi mặt, hiện tại bên kia bị trại tử người thu thập hảo, nhưng thật ra cái không tồi đi dạo nơi đi. Phao suối nước nóng địa phương nổi lên hai bài trúc úc, nước ôn tuyền dẫn vào, ở bên trong phao tắm, tự tại lại tiêu dao. Hạ nhân an bài thỏa đáng sau, Ôn Nguyên Lương mấy người xuống nước, chỉ chốc lát sau gã sai vật đưa tới điểm tâm nước trà, này hưởng thụ làm Kỳ Tử Hề thẳng hô muốn ở lâu hai ngày. Kỳ Cao Lễ tức giận mà đạp hắn một chân. Muốn lưu ngươi lưu, việc hôn nhân chờ ngươi trở về lại chu bị. Kỳ Tử Hề bị nắm mệnh môn, lập tức héo, bất quá liền trong chốc lát, hắn lại lập tức mãn huyết sống lại, bắt đầu không ngừng ăn ăn uống uống, dựa theo hắn nói chính là khó được tới một chuyến, không thể mệnh, thật làm Ôn Nguyên Lương không lời nào để nói. Nay một đêm, phao suối nước nóng Kỳ ra bốn người ngủ ngon lành, trời còn chưa sáng liền lên chuẩn bị lên đường. Ôn Nguyên Lương đem những cái đó đáp lễ dọn đến Kỳ ra trên xe ngựa, lại từ xưởng bên kia đóng gói một ít nguyên liệu cùng nhau trang thượng. Đem Kỳ người nhà đưa ra đi sau mới đường cũ phản hồi. Kỳ người nhà vừa đi, Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã cũng tính toán đi phủ thành công việc. Lúc này Ôn Hữu Sơn không cần đi hóa, bọn họ nhưng thật ra có thể lên đường, ngồi xe ngựa nói không sai biệt lắm 5 ngày là có thể đến phủ thành. Bởi vì Ôn Nguyên Trinh sắp xuất giá, sau này cũng không được tự do, Trần Ninh Nhã dứt khoát đem mấy cái hải tử đều mang đi. Nghe thế tin tức vui mừng nhất không gì hơn Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Hưng, hai đứa nhỏ đã sớm muốn đi phủ thành. Chính là một kéo lại kéo, kéo dài tới bọn họ đều cảm thấy vô vọng, không thành tưởng kinh hỉ tới nhanh như vậy. Thấu chương xong. Chương 230 thẩm thị hối hận. Chương 230 thẩm thị hối hận. Toàn gia thu thập hảo hành lý đi huyện thành, Ôn Hữu Sơn đầu tiên là lãnh cả nhà đi bái phòng Hồ gia. Hồ Văn Chí nhiệt tình mà chiêu đại Ôn gia phụ tử mấy người, Trần Ninh Nhã tắc lãnh hai cái nữ nhi đi gặp Hồ phu nhân thẩm thị. Hồ Y Y Vân nghe được tin tức lại đây cấp Trần Ninh Nhã chào hỏi. Lôi kéo Ôn Nguyên Trinh tay vui mừng mà nói, quanh năm suốt tháng cũng không thấy được ngươi hai lần, thật vất vả tới huyện thành cũng không cùng ta nói một tiếng, vẫn là bà tử đi kêu ta mới biết được, thật là không lương tâm. Đúng rồi, lần này lại đây có thể ở lại mấy ngày. Nếu không trụ nhà ta đi, chúng ta nói lặng lẽ lời nói. Thẩm thị ở bên cạnh đau đầu mà nói, được rồi, ngươi nha đầu này trước kia cũng không như vậy ồn ào, như thế nào vừa thấy đến Ôn gia muội muội liền cùng thay đổi cá nhân dường như, nhiều như vậy vấn đề, ngươi làm nhân gia như thế nào trả lời. Trần Ninh Nhã cũng là cảm thấy buồn cười không được. Ôn Nguyên Trinh cáo tội nói, hảo tỷ tỷ, không phải ta không tới, là ta ly đến quá xa, vô pháp thường tới, lần này chúng ta một nhà muốn đi phủ thành, trễ chút phải xuất phát, ta cũng vô pháp ở chỗ này ở lâu, muốn lời nói việc nhà nói chờ ta trở lại đi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Hồ Y Y Vân vẻ mặt thất vọng, mới đến liền đi. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự, chúng ta đây nói định rồi, chờ ngươi trở về liền tới tìm ta. Trần Ninh Nhã ha hả cười nói, việc này ta thế đại A đầu ứng, dù sao lại quá không lâu nàng liền phải gả chồng, thừa dịp ở nhà mẹ đẻ còn có thể tự tại một ít, các ngươi nhiều đi lại đi lại. Hồ gia mẹ còn kinh hãi. Trinh Nha đầu nói nhân ra. Ai? Chính là Phùng gia. Thẩm thị bởi vì quá mức khiếp sợ, thuận miệng liền tới, nói xong mới ảo nào không thôi, ta chính là đoán mò, muội muội nhưng đừng nghĩ nhiều. Trần Ninh Nhã biết Thẩm thị là người, lắc đầu nói, không phải Phùng gia, như thế nào? Phùng gia đại ca nhi cũng làm ai? Thẩm thị hơi hơi gật đầu, trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, là làm ai, bất quá ta không hỏi thăm, huyện thành liền như vậy chút đại, vừa lúc ngươi nói Trinh Nha đầu cũng đính hôn, ta liền nghĩ đến một khối đi. Hồ Y Y Vân trộm nhìn Thẩm thị liếc mắt một cái, thấp giọng nói, nương, việc này ta nghe cha cùng đại ca nói một miệng, hình như là Phùng gia đại ca nhi muốn cưới chi phủ thứ nữ. Thẩm thị cùng Trần Ninh Nhã đều là cả kinh, hai người trao đổi hạ ánh mắt. Thẩm thị đột nhiên âm dương quái khí mà cười nói, khó trách ngày đó gặp phải hoàng thị, nàng ở trước mặt ta kêu căng ngạo mạn, cùng cái khổng tức dường như, cảm tình là tương lai con dâu là chỉ kim vượng hoàng. Nếu thật là chi phủ gia thứ nữ, nàng nhưng thật ra có thể kiêu ngạo. Trần Ninh Nhã không tỏ ý kiến, nhẹ giọng nói, cao môn quý nữ lại há là hảo cưới. Phùng gia đại ca nhi ta cũng gặp qua, là cái trung linh dục tú, đáng tiếc, quán thượng như vậy sách không rõ nương. Thứ nữ lại thế nào đều so ra kém đích nữ. Sau này Phùng gia muốn rửa thế cũng khó, trừ phi cái này thứ nữ là cái được sủng ái, nhưng chi phủ thứ nữ nếu là thật được sủng ái cũng sẽ không gả cho Phùng Hồng Vũ, nàng một ngoại nhân đều có thể xem đến rõ ràng, lại cứ hoàng thị xem không rõ, về sau luôn có nàng khóc thời điểm. Hừ, đều là chính mình làm, chẳng trách người khác. Thẩm thị chửi nhỏ một câu, không hề để Phùng gia những cái đó sự, ngược lại hỏi Ôn Nguyên Trinh việc hôn nhân, nói chính là nhà ai. Ôn Nguyên Trinh ngượng ngùng mà rũ xuống đầu. Trần Ninh Nhã liền thế nàng giải vây, nói, là Nguyên Lương cùng trường, Kỳ An huyện người, trong nhà là làm dược liệu sinh ý, vừa lúc năm nay cùng Nguyên Lương cùng nhau thi đậu tú tài, nhân ra thành tâm cầu thú, liền trong nhà cha mẹ đại ca đều tới cửa, ta cùng hài tử hắn cha cũng cảm thấy không tồi, liền ứng, chờ Nguyên Lương thành thân liền đem Trinh Nha đầu sự tình làm. Nha! Này cũng thật không tồi. Môn đăng hộ đối, tương lai Trinh Nha đầu gả qua đi nhật tử cũng hài lòng. Thẩm thị khen nói, trong lòng hâm mộ. Nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nội tâm lại là thở dài, quay đầu cùng Trần Ninh Nhã nói chuyện tào lao nói, chính là Nguyên Lương việc hôn nhân các ngươi chính là xem trọng. Trinh Nha đầu cũng già đầu rồi, không thể kéo. Là như vậy cái lý, cho nên chúng ta lúc này đi phủ thành chính là đi cấp nhà gái hạ xính. Trần Ninh Nhã ngữ ra kinh người, Thẩm thị trực tiếp ngây người, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói, liền Nguyên Lương việc hôn nhân đều nói tốt. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, là Nguyên Lương tiên sinh chất nữ. Nhân gia trước coi trọng hắn, Nguyên Lương cảm thấy không có gì vấn đề, ở tỉnh thành liền cấp ứng, trở về mới nói cho chúng ta biết, chúng ta hiện tại còn sợ không rõ ràng lắm chẳng huống, cho nên đến tự mình qua đi một chuyến, không hảo chậm trễ nhà gái ra. Thẩm thị xả ra một cái tươi cười, trong lòng lộn xộn, chúc mừng nói đều nói được miệng không đúng lòng, chờ tiễn đi Trần Ninh Nhã mẹ con mấy cái, Thẩm thị liền nằm liệt ở, hai mắt vô thần, ánh mắt dại ra. Hồ Y Y Vân quay đầu lại nhìn thấy. Sợ tới mức chạy nhanh làm vũ già đi đem Hồ Văn Chí hô qua tới, khóc đều, nương, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, nương. Hồ Y Y Vân hô trong chốc lát, thẳng đến Hồ Văn Chí lại đây Thẩm thị mới dần dần hoãn lại đây, ôm Hồ Y Y Vân khóc ra tiếng, đều là cha mẹ chậm trễ ngươi, vốn định quan vọng một chút lại cho ngươi chọn cái như ý lang quân, hiện giờ lại bạch bạch bỏ lỡ như vậy thật tốt người được chọn, lại kéo xuống đi, con ta việc hôn nhân nhưng như thế nào cho phải. Hồ Văn Chí hai vợ chồng vốn là tính toán ở phủ thành cấp Hồ Y Y Vân tìm hảo nhân ra, chỉ là nghe được hiện tại cũng không có vừa lòng người được chọn, từ Ôn Nguyên Lương bọn họ mấy cái trung tú tài tin tức chuyển quay lại tới sau, hai người liền cân nhắc nếu là không phải muốn ở này đó người bên trong tuyển cá nhân làm con rể. Hồ Văn Chí xem trọng Phùng Hồng Vũ, Thẩm thị xem trọng Ôn Nguyên Lương, kết quả Phùng Hồng Vũ còn không có trở về, Hồ Văn Chí liền trước thu được Phùng gia cùng Chi phủ gia kết thân tin tức, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ Phùng Hồng Vũ, hai người vốn là cộng lại thăm thăm Ôn gia khẩu phong, còn không có hành động Ôn gia liền tới cửa, Thẩm thị cao hứng một phen, không thành tưởng, nhân gia thế nhưng cũng có kết thân người được chọn, Thẩm thị nhất thời vô pháp tiếp thu, thiếu chút nữa liền đổ. Hồ Văn Chí sắc mặt cũng khó coi, lại khó mà nói cái gì, nghẹn kính đạo, khóc cái gì khóc. Ta Hồ Văn Chí nữ nhi còn sầu gả không ra không thành. Không có Phùng gia Ôn gia, không phải còn có Tiết gia Trương gia, ta cũng không tin bọn họ đều đính hôn. Thẩm thị tiếng khóc nhỏ chút, rốt cuộc vẫn là oán Hồ Văn Chí, nếu không phải ngươi coi thường bọn họ, vẫn luôn vờ, cũng không cần kéo dài tới hiện tại. Hồ Văn Chí nghẹn khí, phất tay háo bỏ đi. Hồ Y Y Vân Hồng mắt khuyên nhủ, nương, ngươi cùng cha ta chí cái gì khí, cha cũng là luyến tiếp ta chịu khổ, mới có thể như vậy cẩn thận, chỉ có thể nói ta cùng những người đó ra không duyên phận, tội gì chấp nhất. Hồ Y Y Vân như vậy xem đến khai, làm cho Thẩm thị càng thêm không dễ chịu, tự trách nói, đều do ta. Sớm biết rằng Ôn Nguyên Lương như vậy có tiền đồ, ta lúc trước nên cùng Ôn phu nhân lộ ra một vài, ta cái gì đều tỏ vẻ, Ôn gia cũng không phải cái loại này thích leo lên, tự nhiên sẽ không hướng phương diện này tưởng, nhưng thật ra bạch bạch làm người chiếm tiện nghi đi. Nương, ta đều không thèm để ý, ngài cũng đừng canh cánh trong lòng. Hồ Y Y Vân thật vất vả đem Thẩm thị trấn an, mới ra Thẩm thị sân lại nghe hạ nhân tới báo, nói Hồ Văn Chi ở thư phòng sinh khí, trong lòng căng thẳng, vội qua đi nhìn xem. Thấu chương xong. Chương 231 nửa đêm tới cửa. Chương 231 nửa đêm tới cửa. Chỉ nghe Hồ Văn Chí cùng trưởng tử nói chuyện. Một cái hai cái đều nghĩ cưới phủ thành bên kia cô nương, ta đảo muốn nhìn bọn họ tương lai có thể có cái gì đại tạo hóa. Hồ Văn Chí một bộ trào phúng khẩu khí, nghe liền biết đây là khí tàn nhẫn. Hồ Tuấn giật yên lặng chờ lão cha phát xong tính tình, rũ mắt nói, cha, chuyện tới hiện giờ vẫn là chạy nhanh cấp tiểu muội tương xem, lại kéo xuống đi chỉ sợ người tốt tuyển cũng chưa. Phanh. Một tiếng, Hồ Văn Chí tạp trên án thư ống đựng bút, ngươi cho rằng ta không nóng nảy sao? Chính là huyện thành liền lớn như vậy, lần này thi đậu tú tài liền 4 người, Phùng Hồng Vũ, Ôn Nguyên Lương, Tiết Chính đều làm ai, Viên Khang Bình sớm đã thành hôn, dư lại một cái họ Trương lại không phải ta giáo, nhân gia cũng không lộ ra quá nửa điểm cùng nhà chúng ta kết thân ý tứ, như thế nào? Ngươi muốn cho ta tự mình tới cửa làm ai không thành? Hồ Tuấn giật bất đắc dĩ, cha, còn không phải ngươi cùng nương ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, tổng cảm thấy huyện thành không có xứng đôi tiểu muội nhân gia, phía trước cũng chưa từng cùng nhân gia đề qua. Muốn sao chính là nhân gia cố ý các ngươi lại nói gần nói xa, thái độ như vậy lãnh đạm, phàm là có điểm cốt khí nhân gia cũng sẽ không lại nhớ thương tiểu muội. Hiện tại xem ra là không thể ở huyện thành tìm, phủ thành bên kia lại hỏi thăm, chỉ cần ra cảnh hảo, tuổi thích hợp, lại là sẽ đọc sách liền thành, cũng không cần thế nào cũng phải người mang công danh, đem điều kiện phóng thấp một ít, ta còn là có thể nghe được một ít người được chọn. Hồ Tuấn giật đọc nhiều năm như vậy thư còn chỉ là đồng sinh, năm nay viện thí lại không quá, nói thật ra, chính hắn cũng hổ thẹn, nghĩ lại cha mẹ đã từng còn xem không thành Ôn Nguyên Lương bọn họ, liền cảm thấy bọn họ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chỉ là chuyện tới hiện giờ nhiều lời vô ích, vẫn là đến chạy nhanh nghĩ biện pháp tương đối thật sự. Hồ Văn Chí không có ra tiếng, Hồ Y Lệ Vân đã nghe không nổi nữa, hàm chứa nước mắt cười khổ hai tiếng, yên lặng rời đi. Bên này trở lại Ôn Khi Sơ Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã cũng ở phòng nói lên lặng lẽ lời nói. Ta hôm nay xem Hồ phu nhân ý tứ tựa hồ là tưởng cùng nhà của chúng ta kết thân, không nghĩ tới Nguyên Lương việc hôn nhân đều nói tốt, tựa hồ sắc mặt không được tốt xem. Trần Ninh Nhã thấp giọng nói, thanh âm có chút buồn bã còn có chút cảm khái, nhớ trước đây Thẩm thị chính là đem nữ nhi đương hòn ngọc quý trên tay phủng, Hồ gia cũng là một nhà có nữ bách gia cầu, huyện thành thanh niên tài tuấn tùy tiện chọn, ai có thể nghĩ đến thế nhưng kéo dài tới như vậy hoàn cảnh, còn hảo nàng không dối dám, bằng không nàng nữ nhi việc hôn nhân chỉ sợ cũng khó khăn. Ôn Hữu Sơn đi theo gật đầu, ta còn tốt một chút, Nguyên Hoành cùng Nguyên Hưng cùng Hồ Tiên Sinh quan hệ hảo, vào cửa liền kêu kêu quát quát, chúng ta mới hàn huyên hai câu các nàng liền đem chúng ta đi phủ thành cấp làm mai sự tình đâu đi ra ngoài, Hồ Tiên Sinh chỉ là trong nháy mắt thất thố, nhưng thật ra chưa nói cái gì, còn nói chút vui mừng nói. Trần Ninh Nhã cười nhạo nói, đây là tự nhiên, Hồ Tiên Sinh vẫn luôn xem trọng chính là Phùng Hồng Vũ, ta vừa mới ở Hồ Phu Nhân bên kia nghe nói, Phùng Hồng Vũ cũng đính hôn. Đối tượng vẫn là chi phủ gia tiểu thư, phỏng chừng là Phùng gia bên kia không diễn mới lui mà cầu tiếp theo tuyển nhà chúng ta, chỉ là không nghĩ tới Nguyên Lương đều làm ai, ngươi là không biết, vừa mới Hồ phu nhân đại chịu đả kích, còn muốn gắng chống đỡ chiêu đãi chúng ta, ta nhìn đều cảm thấy không đành lòng, liền tìm cái cơ ra tới, nói đến nhưng thật ra đáng tiếc Hồ gia tiểu thư, kia cô nương ta coi nếu là cái tốt, cho dù cha mẹ như vậy đau sủng cũng không đem nàng tính tình dưỡng tiểu. Ngươi nói chuyện này náo. Sau này Hồ tiên sinh có thể hay không đối nhà ta hai cái tiểu tử có ý kiến. Điểm này mới là Ôn Hữu Sơn lo lắng nhất. Trần Ninh Nhã lại là lắc đầu, yên tâm đi, Hồ tiên sinh vốn dĩ liền không thấy thượng Nguyên Lương, chỉ là bởi vì Nguyên Lương lần này cũng trúng tú tài mới nên tâm ý. Lại nói tiếp, Nguyên Lương ở hắn bên kia đãi thời gian cũng không dài, thật muốn nói Hồ tiên sinh trong lòng khó chịu gì đó kia đảo không đến mức, huống hồ, càng hẳn là lo lắng chính là Phùng gia mới là. Trước kia Phùng Hồng Vũ chính là Hồ tiên sinh nhất đắc ý học sinh, hiện giờ Phùng Hồng Vũ thành tú tài không nghĩ thành tâm cầu thú Hồ gia tiểu thư, nhưng thật ra leo lên chi phủ tiểu thư, Hồ tiên sinh đối Phùng gia ý kiến chỉ sợ không nhỏ, vừa lúc Phùng Hồng Vũ đệ đệ hiện giờ cũng ở Hồ tiên sinh trong học đường, ngươi nói. Mặt sau không cần Trần Ninh Nhã nói cái gì nữa, Ôn Hữu Sơn bản thân là có thể hiểu ngầm, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, bọn họ cũng thực bất đắc dĩ. Ôn Hữu Sơn nằm xuống sau lăn qua lộn lại ngủ không được, dứt khoát đứng dậy xuyên xiêm y đi hề. Trần Ninh Nhã bị hắn động tác đánh thức, thân mình hơi khuynh, còn buồn ngủ hỏi, làm sao vậy? Ôn Hữu Sơn giúp nàng dịch dịch chăn, nói, ngươi chưa ngủ, ta đi ra ngoài trong chốc lát, lại quá một canh giờ không sai biệt lắm liền phải khởi hành, ngươi ngủ tiếp một lát nhi. Trần Ninh Nhã thấy cửa sổ ngoại một mảnh đen nhánh, cũng không hỏi Ôn Hữu Sơn đã làm cái gì, không trong chốc lát lại nặng nề ngủ qua đi. Ôn Hữu Sơn xuyên thật dày mà thu thường, dẫn theo một ngọn đèn nhìn một cái ra cửa, tới rồi Phùng ra ngoài cửa, nhẹ gõ hai hạ, người gác cổng lại đây mở cửa. Ôn Hữu Sơn thấp giọng nói, đi theo các ngươi lão ra bẩm báo một tiếng, ta tới. Người gác cổng nhận được Ôn Hữu Sơn, lập tức đem người mời vào môn, không trong chốc lát Phùng Hưng Hải liền ra tới, xem hắn mặc chỉnh tề, tựa hồ cũng là muốn ra cửa. Phùng đại ca như thế nào sớm như vậy? Ôn Hữu Sơn kinh ngạc nói. Phùng Hưng Hải buồn cười mà rót một chén trà, nói, ngươi không phải cũng là giống nhau. Lúc này không ở trong ổ chăn đợi, thượng ta nơi này chính là có cái gì chuyện quan trọng. Phùng Hưng Hải biết Ôn Hữu Sơn là cái có chừng mực, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lúc này tới cửa, thần sắc cũng nghiêm túc rất nhiều. Ôn Hữu Sơn nói ngắn gọn nói, trong chốc lát ta liền phải ra xa nhà, không thể nhiều đãi. Cho nên có chút lời nói nghĩ vẫn là hiện tại cùng Phùng đại ca nói một tiếng cho thỏa đáng, Hồng Vũ việc hôn nhân ta đã nghe nói, còn không có chúc mừng một tiếng, hôm qua ta cùng nương tử đi Hồ tiên sinh ra một chuyến, mới vừa rồi biết Hồ tiên sinh trước đây cực xem trọng Hồng Vũ, chỉ là nói lên Hồng Vũ việc hôn nhân nhưng thật ra nhàn nhạt, Hồng chết hiện giờ cũng ở Hồ tiên sinh bên kia, không biết hắn hay không cùng các ngươi nói lên quá việc này. Ôn Hữu Sơn không có đem lời nói làm rõ, y đi theo Phùng Hưng Hải thông tuệ cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói thâm ý. Quả nhiên, Phùng Hưng Hải sắc mặt lập tức đổi đổi, ánh mắt dần dần sâu thẳm, đứng dậy chiều Ôn Hữu Sơn chắp tay thi lễ nói, đa tạ Ôn lão đệ riêng chạy này một chuyến, ngày mai ta định đem Hồng chết gọi vào trước mặt hỏi một chút, thuận tiện lại bị thượng hậu lễ đi Hồ tiên sinh bên kia một chuyến, rốt cuộc Hồng Vũ có thể có hôm nay Hồ tiên sinh chính là công không thể không, là nên thật mạnh cảm tạ mới là. Phùng Hưng Hải đem thật mạnh hai chữ cắn thật sự trọng, Ôn Hữu Sơn cũng không biết hai nhà có phải hay không còn có khác vấn đề, cũng không hỏi nhiều. Đem lời nói đưa tới liền đi rồi. Phùng Hưng Hải tự mình đem người đưa ra đi, lúc này mới xoay người trở về phòng. Hoàng thị đã lên, bình bình đạm đạm nói, Ôn Hữu Sơn tìm ngươi. Chính là ra chuyện gì muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ở Hoàng thị xem ra, đêm hôm khuya khoắt tới cửa định là có việc muốn nhờ, ngôn ngữ gian không tự giác mà mang một loại cảm giác về sự ưu việt. Phùng Hưng Hải chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, cách nhìn của đàn bà. Nhân gia chính mình cùng huyện lệnh đại nhân đều có giao tình. Xảy ra chuyện cần gì tìm ta? Thấu chương xong. Chương 232 hảo tâm làm chuyện xấu. Chương 232 hảo tâm làm chuyện xấu. Hoàng thị giật mình, lại một bộ đương nhiên mà bộ dáng, huyện lệnh đại nhân cũng không phải là ai đều có thể thấy, càng đừng nói chúng ta huyện lệnh đại nhân cương trực công chính, cũng không phải là gấp cái gì đều nguyện ý băng. Phùng Hưng Hải khí cười, lười đến cùng ngươi bẻ xả. Ôn lão đệ là tới nhắc nhở chúng ta một câu, làm chúng ta đối đãi Hồ tiên sinh một nhà khách khí một ít. Hồng chết hiện tại còn ở học đường đợi đâu? Có ý tứ gì? Nói đến hải tử Hoàng thị lập tức thay đổi một gương mặt, cẩn thận cân nhắc Phùng Hưng Hải nói, giận từ tâm khởi, lớn tiếng hét lên, Hồ gia chẳng lẽ là đối nhà của chúng ta bất mãn muốn lầm chết nhi tiền đồ? Không được. Ta phải đi tìm Thẩm thị lý luận lý luận. Lý luận cái gì? Phùng Hưng Hải ngữ khí bất thiện quát, không có việc gì tìm việc sao? Nói thực ra, ngươi có phải hay không ở Hồ phu nhân trước mặt nói gì đó hoặc là làm cái gì? Bằng không Ôn lão đệ hà tất hơn phân nửa đêm tới cửa nhắc nhở. Hoàng thị ánh mắt lập lòe, ngạnh cổ mạnh miệng nói, ta cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói. Hừ, hiện tại có phải hay không mặc kệ ra chuyện gì, chỉ cần là không tốt sự tình đều là ta làm, ta ở ngươi trong mắt liền như vậy bất kham. Phùng Hưng Hải cũng không có bởi vì Hoàng thị chất vấn mà ấy náy hoặc là tự trách, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt không chớp mắt, sinh sôi đem Hoàng thị khí thế áp xuống đi, mới không nhanh không chậm mà nói, ngươi tốt nhất cái gì cũng chưa làm, dung ta nhắc nhở ngươi một câu, hồng chết tiền đồ còn niết ở nhân gia trong tay, lần này Hồng Vũ chúng tú tài theo lý thuyết chúng ta nên trước tiên tới cửa bái tạ, lại cùng Hồ gia lộ ra một chút kết thân ý tứ, tư thái phóng thấp, quy củ làm đủ. Chính là đến bây giờ chúng ta còn chưa có đi quá Hồ gia, càng chưa từng tỏ vẻ qua cái gì, chuyến ra đi nhưng thật ra chúng ta qua cầu rút ván, hôm nay sáng sớm ta từ nha môn trở về, ngươi chuẩn bị một chút cùng ta đi Hồ gia một chuyến. Hoàng thị đánh đáy lòng không tình nguyện, nhưng cũng biết chính mình có hai cái nhi tử, tương lai còn phải ở huyện thành dừng chân, không thể làm được quá mức, đành phải không tình nguyện mà đồng ý. Phùng Hưng Hải xem nàng như vậy liền tới khí, hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hoàng thị cho rằng việc này liền như vậy qua, còn nhẹ nhàng thở ra, lại không biết Phùng Hưng Hải quay đầu liền đem nàng bên người bà tử gọi vào trước mặt ép hỏi, bà tử bị Phùng Hưng Hải sợ tới mức mặt như màu đất, đem Hoàng thị như thế nào ở thẩm thị trước mặt kiêu căng ngạo mạn sự tình cấp nói, chính là đem Phùng Hưng Hải cấp tức điên. Ở nhà tức giận mắng Hoàng thị một hồi, một mình mang theo Lễ Trọng đi Hồ gia. Bên này Trần Ninh Nhã một nhà sớm đã thừa dịp sắc trời chưa lượng liền khởi hành, Ôn Hữu Sơn một đêm không ngủ. Lên xe ngựa nằm ở Trần Ninh Nhã trên đùi không một lát liền phát ra đều đều tiếng hít thở, hai vợ chồng thừa một chiếc xe ngựa, nhi tử nữ nhi các ngồi một chiếc xe ngựa, nhưng thật ra an tĩnh thật sự, hắn một giấc này ngủ đến kiên định, thế nhưng qua buổi trưa mới thanh tỉnh. Trần Ninh Nhã dựa vào gối mềm đọc sách, nhìn hắn tỉnh, khoe miệng hơi hơi giơ lên, lập tức đem thư tịch thu vào bên cạnh ngăn bí mật, ôn nhu nói, tỉnh, cần phải dùng điểm điểm tâm. Ôn Hữu Sơn ý thức dần dần thanh tỉnh, phát hiện chính mình gối Trần Ninh Nhã chân, vội lên theo bản năng mà giúp nàng xoa ấn, vẻ mặt nhập nhèm hỏi, giờ nào? Ngươi đều mau ngủ đến trời tối. Trần Ninh Nhã vừa tức giận vừa buồn cười, cho hắn để cái ống trúc, trầm ngâm nói, một lát liền đến thị trấn, ngươi ngủ thành như vậy, buổi tối nhưng làm sao bây giờ? Ôn Hữu Sơn không sao cả mà lắc đầu, rót hai ngụm nước, hoán quá mức nhi tới, nói, ta trước kia ở bên ngoài chạy thời điểm cũng là như thế này, chúng ta liền cấp ngựa xe ngắn ngủi nghỉ ngơi, thường xuyên là ngày đêm không ngừng lên đường, đại gia thay phiên tới. Tóm được nhàn rỗi liền nghỉ ngơi, thói quen. Trần Ninh Nhã nghe đau lòng, oán trách mà liếc hắn liếc mắt một cái, chúng ta hiện tại nhật tử nhưng không kém, cũng không cần ngươi như vậy liều mạng. Ôn Hữu Sơn làm như có thật mà gật đầu, lộ ra vừa lòng cười nhạt, hiện tại bên ngoài sinh ý không sai biệt lắm ổn định, nếu là không tiếp tục khai thác sinh ý nhưng thật ra thật sự có thể nghỉ một lát. Kia vừa lúc, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi mấy năm, vừa lúc đem bọn nhỏ việc hôn nhân cấp làm. Trần Ninh Nhã thuận thế nói. Ôn Hữu Sơn một tay đem người kéo vào trong lòng ngực, vuốt ve Trần Ninh Nhã khuôn mặt, cảm thán nói, nương tử, ngươi nói nhà chúng ta ba cái tiểu tử đều đi con đường làm quan, sau này gia nghiệp này cho ai kế thừa mới hảo. Bằng không chúng ta tái sinh một cái. Trần Ninh Nhã tức khắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dựa sát vào nhau đến trong lòng ngực hắn, tự sân tự oán, lao không thôi. Đều một đống tuổi không nghĩ ôm tôn tử còn muốn ôm nhi tử. Ngươi không sao cả ta nhưng không chịu nổi mất mặt như vậy. Tuy rằng hiện tại tuổi hạc sinh con chỗ nào cũng có, nhưng luôn là dễ dàng trở thành người khác sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, đặc biệt nhà bọn họ hiện giờ cũng lên, một có gió thổi cỏ lay, trong thôn người có thể nghị luận thượng 3 ngày 3 đêm. Đậu ngươi chơi đâu? Nếu là không có nhi tử kế thừa cùng lắm thì về sau từ tôn tử chọn một cái, tổng không thể các đều là văn khúc tinh đi. Ôn Hữu Sơn cũng là nói giỡn mà thôi, liền tính Trần Ninh Nhã có cái này tâm hắn cũng sẽ không đồng ý, nhi tử nữ nhi đều 5 người, còn các xuất sắc. Hắn là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới làm nàng đi chịu kia phân tội. Trần Ninh Nhã nghe vậy, tức khắc vui vẻ, vạn nhất đều là văn khúc tinh làm sao bây giờ. Ôn Hữu Sơn miết miệng, ngạo kiều, đó chính là nhà chúng ta phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, không ai tiếp bản ta cũng vui. Trần Ninh Nhã cười đến hoa chi loạn chiến, cùng Ôn Hữu Sơn đậu thú một hồi lâu mới bắt đầu đề ra nghi vấn, ngươi tối hôm qua nửa đêm đi đâu vậy? Ôn Hữu Sơn một bên dùng hồ cha thỉnh thoảng cọ nàng mặt, một bên nhỏ giọng nói thầm nói, đi phùng ra. Cùng phùng đại ca để ra cái tỉnh. Trần Ninh Nhã chấn kinh rồi, vô vô hắn không an phận cảm, nói, có Sơn, ta không nghĩ tới ngươi vẫn là lạ người tốt, loại này pha sự cũng thượng vội vàng thấu, phùng đại ca đảo còn hảo, chỉ sợ Hoàng thị đã biết đến trách ngươi nhiều chuyện. Không đến mức đi. Ôn Hữu Sơn ánh mắt mê mang lại khó hiểu, ở hắn trong ấn tượng Hoàng thị tuy rằng không tính nhiều biết làm việc, luôn là bưng, nhưng hẳn là sẽ không như vậy không biết đại thể, nói nữa hắn cũng là vì Hoàng thị nhi tử suy nghĩ, oán hắn làm chi. Trần Ninh Nhã xem hắn như vậy vô ngữ lắc đầu, sửa sang lại xiêm y ưu nhã mà ngồi dậy, ngươi vẫn là không hiểu nữ nhân, bất quá như vậy cũng không tồi, không những cái đó tâm địa gian dảo, trở lại chuyện chính, hoàng thị tính tình ta đại khái rõ ràng, tuy rằng không tính cái gì người xấu, nhưng một thân tật xấu nhưng thật ra không ít, dùng câu cách ngôn hình dung chính là tâm cao ngất. Tâm khí cao cũng không phải cái gì chuyện xấu, đáng tiếc nàng nhà mẹ đẻ không được lực, cho nên tổng cảm thấy chính mình ở nhà chồng không dám ngẩng đầu, đi ra ngoài người khác cũng sẽ bởi vì nhà mẹ đẻ người mà sau lưng đối nàng chỉ trỏ trỏ. Càng là như vậy nàng liền càng đem sở hữu trông cậy vào đặt ở bọn nhỏ trên người, một lòng một dạ nghĩ nhi tử tiền đồ cho nàng tranh khẩu khí, hiện tại Phùng Hồng Vũ tiền đồ, nàng nếu là không run run uy phong trương dương một phen vậy không phải nàng. Ngươi ở nàng cao hứng thời điểm qua đi nói những lời này đó, không khác cho nàng bắt một chậu nước lạnh, nàng có thể cao hứng mới là lạ. Mặt sau nếu là nàng bị Phùng đại ca quở trách, chắc chắn giận chó đánh mèo với ngươi. Thấu chương xong. Chương 233 trên đường ngẫu nhiên gặp được. Chương 233 trên đường ngẫu nhiên gặp được. Ôn Hữu Sơn nghe được đôi mắt đăm đăm, gấp đến độ đều mau đổ mồ hôi lạnh, nương tử, ngươi nói chuyện này sao chỉnh? Vạn nhất nếu là bởi vì ta nói chọc đến phu thê hai sinh hiểm khích ta đã có thể thành tội nhân. Hiện tại biết sợ. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ mắt trợn trắng, xem Ôn Hữu Sơn thật sự nóng nảy, cũng không dọa hắn, yên tâm đi, Phùng đại ca lại không phải không trải qua quá sóng gió, điểm này việc nhỏ hắn có thể xử lý tốt, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Về sau đừng hảo tâm làm chuyện xấu. Ta đã biết. Ôn Hữu Sơn nhẹ nhàng thở ra, cả người cùng tiết khí dường như, cau mày ai hoàn nói, sau này loại chuyện này ta đều mặc kệ, quá con mẹ nó khiến người mệt mỏi. Mặt trời lặn tây sơn, lắc lư xe ngựa rốt cuộc ngừng. Bên ngoài truyền đến xa phu thanh âm, lão gia phu nhân, đã đến trấn trên, chính là muốn ở phía trước đặt chân khách điếm ở tạm một đêm. Ôn Hữu Sơn nhẹ giọng ứng một câu. Xe ngựa lại tiếp tục đi phía trước đi rồi trong chốc lát. Đoàn người vừa mới xuống xe ngựa tiến khách điếm, vừa lúc đụng tới ở đại đường dùng cơm Hồ Văn Chí cùng Hồ Tuấn Giật. Ôn gia mấy người kinh ngạc không thôi, vẫn là tiến lên thấy lễ. Ôn Hữu Sơn nhìn Hồ Văn Chí sắc mặt không được tốt xem, quan tâm hỏi, Hồ tiên sinh chính là thân mình không thoải mái. Muốn hay không thỉnh cái đại phu nhìn xem. Hồ Tuấn Giật ôn hòa mà cảm tạ, nói, không có gì đáng ngại, gia phụ chính là thật lâu không ra cửa, hôm nay ngồi một ngày xe ngựa, có chút không thoải mái. Hồ Văn Chí cười khổ nói, già rồi. Nhưng thật ra thật sự không thể so từ trước. Hắn lần này là nghẹn một hơi, tưởng tự mình đi phủ thành bái phỏng mấy cái lao hưu, thuận tiện đem Hồ Y Y Vân việc hôn nhân định ra tới, ai biết mới ra cửa ngày đầu tiên liền lòng có dư lực không đủ, thiếu chút nữa liền cấp ngã bệnh. Ôn Nguyên Hưng cấp Hồ Văn Chí đổ chén nước, Ôn Nguyên Hoành đi ra ngoài dạo qua một vòng, tìm cái đại phu trở về. Ôn Nguyên Lương còn lại là cùng trưởng quầy giao thiệp, cấp Hồ ra hai cha con thay đổi cái thượng đẳng phòng, thuận tiện ồn ào trưởng quầy cho bọn hắn thiêu chút nước ấm. Làm điểm hảo tiêu hóa thức ăn. Hồ Văn Chí đem Ôn ra ba cái tiểu tử hành động xem ở trong mắt, trong lòng cảm động lại ảo não, nếu không phải lúc trước hắn ánh mắt quá cao, nữ nhi việc hôn nhân cũng không cần như vậy lan lộn. Suy nghĩ gian, đại phu đã cho hắn đem mạch, trầm ngâm nói, vấn đề không lớn, chính là tàu xe mệt nhọc, suy nghĩ quá nặng, có chút mệt tới rồi, uống điểm an thần trà, khoan khoan tâm, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, mặt sau đừng lại mệt đến liền không có việc gì. Đại phu, ngài trực tiếp khai dược đi. Dược như thế nào trên cùng ta nói hạ. Ôn Nguyên Hoành nói. Hồ Tuấn Giật vội chối từ, như thế nào có thể mọi chuyện làm phiền các ngươi, ta tới là được, lần này đa tạ Nguyên Hoành. Bọn họ bất quá so Ôn ra sớm đến trong chốc lát, băng ghế đều còn không có ngồi nóng hổi. Hồ Tuấn Giật cũng không nghĩ tới Hồ Văn Chí là cái dạng này tình huống, còn tưởng rằng hắn ngồi xe mệt tới rồi, nghỉ ngơi một đêm liền không có việc gì. Lúc này trong lòng cảm kích lại nghĩ mà sợ, nào không biết xấu hổ lại phiền toái Ôn ra người. Ôn Nguyên Hoành nghiêm trang mà trả lời, không cần cùng ta khách khí, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta chiếu cố tiên sinh cũng là hẳn là. Ôn Hữu Sơn ở một bên tán đồng gật đầu nói, nhị tiểu tử nói đúng, bất quá là việc nhỏ, Hồ Đại Công Tử liền không cần cùng hắn khách khí, hôm nay đại gia cũng mệt mỏi, vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi mới là, đúng rồi, các ngươi là muốn đi đâu. Nếu là cùng đường nói nhưng thật ra có thể vừa đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nay đôi phụ tử hai đều là văn nhược thư sinh. Lão lão, hàm hậu, cũng không biết là ai cho bọn hắn dũng khí làm cho bọn họ như vậy hành trang đơn giản ra cửa. Hồ Tuấn Giật nhìn Hồ Văn Chí liếc mắt một cái, đứng dậy chắp tay thi lễ nói, ta cùng phụ thân muốn đi phủ thành bái phỏng bằng hữu.